Thân cấp đại ma đầu chương 315 tới chương 345. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cái gì? Nghe được tiếng của Giang Nhã Như, bọn người Phùng Hòa Đường khiếp sợ, chuyện gì xảy ra với y? Gia hỏa này chỉ nói một câu mà thôi, vì sao Giang Nhã Như đã thay đổi thái độ của mình? Rất tốt, vậy tới đây đi, tối nay chúng ta có thể chơi. Lữ Vệ Hải nở nụ cười quỷ dị. Được rồi, được rồi. Thân thể Giang Nhã Như lung lay, lập tức muốn đi qua. Hạ Bình lập tức nhận ra điều gì đó có điểm lạ, tinh thần lực của y mạnh hơn người thường rất nhiều, lập tức cảm nhận được có một luồng sức mạnh tinh thần tà ác bao phủ thân thể Giang Nhã Như, khiến nàng chìm vào trong hỗn loạn. Không thể nghi ngờ, nhất định là Lữ Vệ Hải này đã sử dụng bí thuật tà ác gì đó, mới có thể khiến Giang Nhã Như biến thành bộ dáng này. Vu Hạ Bình không nói hai lời, lập tức gầm lên một tiếng, Bát Âm Thiên Long ầm một tiếng gào thét phát ra từ giữa hư không, tựa như sư vương núi rừng gào thét, vang vọng như tiếng trống trận trăm ngàn cái trống trong chiến trường, âm thanh cực kỳ khủng bố. Cổ thanh âm này ẩn chứa lực lượng tinh thần bí thuật, có lực phá hoại đáng sợ, như là sóng biển, ở trong không khí ngưng tụ thành thực chất, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. A, lập tức Lữ Vệ Hải đột nhiên không kịp chuẩn bị, lập tức hét thảm một tiếng, bởi vì thân thể của hắn bị sóng âm của Hạ Bình công kích đã bị phá hoại cực kỳ đáng sợ. Cả người hắn giống như bị tinh thần bí thuật phản phệ, thân thể bay rớt ra ngoài, phế phủ trọng thương, trực tiếp bay ra xa vài chục mét, cuối cùng ngã xuống đất. Lúc này, miệng mũi của cặp mắt hắn chảy máu tươi, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Lúc Lữ Vệ Hải bị đánh bay, ý thức của Giang Nhã Như cũng khôi phục thanh tĩnh, dừng bước, bất quá ánh mắt nàng vẫn có chút mờ mịt, không biết vừa rồi nàng đã xảy ra chuyện gì. Đáng chết, rốt cuộc ngươi đã làm gì Lữ đại ca? Tặc tử khá lắm, lại dám đánh lén, ngươi muốn chết thì phải. Một đám học sinh phía sau đều giận dữ, xông thẳng về phía Hạ Bình, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Muốn chết. Hạ Bình đánh ra một chưởng, chân khí toàn thân bắt đầu khởi động, giống như một con gấu khổng lồ, tràn ra khí tức man hoang khủng bố, thức thứ ba vạn thú quyền liệt hùng thủ. Giữa không trung xuất hiện một bàn tay gấu to lớn, chân khí chấn động, ẩn chứa sức mạnh không cách nào địch nổi, giống như là hồng thủy, toàn bộ đánh thẳng lên trên thân thể đám học sinh này. Ầm ầm ầm ầm. Một đám học sinh dồn dập kêu thảm thiết, cả người bay ngược ra ngoài, giữa không trung hoa ra máu, xương sườn trong lồng ngực bị gãy mấy cái, như bị một con gấu khổng lồ giẫm đạp. Bọn họ căn bản không phải đối thủ. Đám người Trung Nguyên đều kinh hãi, còn người co rút lại, bọn họ không ngờ Hạ Bình lại hung hãn đến mức này, một lời không hợp liền hạ thủ xuống, cuồng vọng muốn chết. Lữ Vệ Hải. Hạ Bình nhìn chằm chằm Lữ Vệ Hải, siết chặt nắm đấm, dám sử dụng tinh thần bí thuật đối phó người ta, thật sự là gan chó to, có tin ta lập tức phế bỏ ngươi không? Hắn rất tức giận, hoàn toàn không ngờ rằng Lữ Vệ Hải này lại hung hăng như vậy, dám ngay trước mặt nhiều người như vậy, sử dụng tinh thần bí thuật đối phó với Giang Nhã Như. Nếu như hắn không có thức tỉnh, chỉ sợ Giang Nhã Như thật sự sẽ ngoan ngoãn đi theo hắn, sau này cũng không biết sẽ gặp phải chuyện gì, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tinh thần bí thuật. Đúng rồi, vừa nãy thiếu nữ kia vẻ mặt hoảng hốt, không phải là có bộ dáng bị người khống chế sao? Nhất định là công pháp cấp vương giả của Lữ gia. Nghe nói Lữ gia dựa vào điều này, trong thương nghiệp mọi chuyện đều thuận lợi, thường thường đối thủ đều không biết ký hợp đồng bất lợi gì với mình. Bọn họ lợi dụng những thủ đoạn này cũng không biết cướp đoạt bao nhiêu lợi ích. Chẳng phải đã nói cấm chỉ nghiêm khắc này sử dụng nhân loại, nếu vi phạm, nhất định sẽ bị phạt nặng. Nói sung mà thôi, Lữ gia là gia tộc vương giả, tài hùng thế lớn, ai có thể ngăn cản bọn họ? Hoàn toàn chính xác, âm thầm sử dụng, không ai có thể phát giác. Rất nhiều học sinh nghị luận sôi nổi, bọn họ rất nhanh liền biết Lữ Vệ Hải vừa rồi đến tột cùng sử dụng thủ đoạn gì, lại có thể sử dụng mê mang đối phó một nữ nhân, có thể tưởng tượng được thủ đoạn như vậy ti tiện cỡ nào. Cũng khó trách Hạ Bình này tức giận thành bộ dáng này. Đáng chết. Cuối cùng Giang Nhã Như cũng khôi phục lại, sắc mặt khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Vệ Hải, nếu không phải có Hạ Bình ở bên cạnh, chỉ sợ mình đã sớm nói cho tên khốn kiếp này rồi. Cái này thật sự là quá đáng sợ, chính là lợi dụng tinh thần lực bí thuật vô thượng, tinh thần lực cường đại võ giả còn có thể chống cự, nhưng võ giả tinh thần lực thấp nhất, trong nháy mắt sẽ bị chế ngự, căn bản không phải là đối thủ. Hai người Sở Dung và Nam Cung Vũ cũng vô cùng tức giận, Lữ Vệ Hải quả thực là một kẻ cặn bã bại hoại, hôm nay lại dám đối phó với Giang Nhã Như. Ngày mai có phải cũng sẽ đối phó với các nàng hay không? Thậm chí thủ đoạn thuần thục của gia hỏa này, chỉ sợ lúc trước cũng có không ít nữ tử lọt vào trong tay của hắn. Hảo tiểu tử, ngươi lại dám đánh lén ta. Lữ Vệ Hải đứng lên, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Hạ Bình. Đời này hắn chưa từng chịu thiệt lớn như vậy, cũng bởi vì bị Hạ Bình gầm rú một tiếng, dẫn đến thiếu chút nữa hắn đã tẩu hỏa nhập ma. Phải biết rằng, mặc dù là tinh thần bí thuật, cực kỳ quỷ dị cường đại, nhưng hơi không cẩn thận cũng sẽ làm hại đến mình. Cho nên lúc sử dụng phải cẩn thận. 18 năm trước, Cho tới bây giờ y cũng chưa từng gặp phải chuyện ngăn cản nhân loại của mình, thế nhưng hiện tại mình nhất thời chủ quan, lại bị tiểu tử này ám toán. Có thể tưởng tượng được, hiện tại hắn căm hận cỡ nào rồi. Đánh lén ngươi sử dụng loại bí thuật âm tàng này, cũng có tư cách dùng những lời này nể mặt học sinh đại học Viêm Hoàng. Ta có thể không giết ngươi, thế nhưng ngươi nhất định phải quỳ xuống xin lỗi, nếu không ta sẽ phế ngươi. Hạ Bình thản nhiên nói, giọng điệu ẩn chứa sát khí ngập trời. Quỳ xuống xin lỗi thì chỉ bằng ngươi mà cũng có tư cách này, dám khiến người của gia tộc Vương Giả phải quỳ xuống xin lỗi, ngươi nghĩ mình là ai, có mặt lớn như vậy sao? Lữ Vệ tức điên mà cười, trong mắt hắn phát ra tinh quang khiến người ta sợ hãi, tự như có dòng khí hỗn độn xoay tròn ở sâu trong con ngươi, ẩn chứa sức mạnh thần bí, cho dù muốn quỳ xuống cũng là tên tạp chủng nhà ngươi quỳ xuống, lập tức quỳ xuống cho ta. Một tiếng gầm giận dữ, tinh thần lực đáng sợ áp bách ở trên người Hạ Bình, cổ lực lượng này tác dụng so với tác dụng mạnh mẽ trên người Giang Nhã như hơn 10 lần, có thể nói đây là thực thể. Ngay lập tức Hạ Bình cảm nhận được đầu mình bị đập mạnh, giống như bị búa sắt đập mạnh, đầu lóe lên tia lửa, ý thức mơ hồ. Thân thể của hắn ta hơi uốn lượn, tựa hồ muốn quỳ xuống dưới Lữ Vệ Hải. Quỳ cho ta đi, kẻ dám ngỗ nghịch ta đều phải chết, không ai có thể ngoại lệ. Lữ Vệ Hải liên tục cười lạnh, hắn dựa vào môn bí thuật này, mọi việc đều thuận lợi, có thể xưng là vô địch trong cùng thế hệ, không ai là đối thủ của hắn. Ở phía dưới, hắn chính là thần linh, nói một không hai, không ai có thể vi phạm ý chí của hắn. Hạ Bình. Ba người Giang Nhã Như, Sở Dung và Nam Cung Vũ đều giật nảy mình, sắc mặt lo lắng, muốn xông lên nhưng mới vừa tới gần đã cảm thấy ý thức mơ hồ. Cổ tinh thần lực này có tính bao trùm, phạm vi, bất cứ ai xông vào cũng sẽ bị ảnh hưởng. Các nàng rất lo lắng, tự nhiên biết, dựa theo tính cách cao ngạo của Hạ Bình, nếu như bị ép quỳ xuống trước mặt nhiều người như vậy, chỉ sợ đây sẽ là cả đời không thể rửa sạch sỉ nhục. Đại ca. Phùng Hoa Đường cũng rất lo lắng, nhưng mà hắn cũng không có biện pháp gì, đành phải rống lớn, hy vọng có thể làm cho Hạ Bình tỉnh táo lại. Xong rồi, Hạ Bình này xong đời rồi. Quá mức đáng sợ, người có tinh thần lực hơi kém căn bản không cách nào chống cự, gần như là vô địch. Nếu như tiểu tử này là võ giả thất trọng, có lẽ còn có thể ngăn cản, nhưng hiện tại hắn chỉ là võ giả ngũ trọng thiên mà thôi, đây hoàn toàn không phải là đối thủ của Lữ Vệ Hải. Đường đường là đệ nhất tân sinh nhưng lại quỳ với đệ thất bổ, chắc Hạ Bình này sẽ trở thành trò cười trong trường học. Đây là kết cục của Thủy Hàn, không có thực lực, còn muốn leo lên vương tọa, đây không phải là muốn chết sao? Đúng lúc có thể để cho chuyện này xảy ra, để cho tiểu tử này nhận thức rõ ràng thực lực của mình, đừng tưởng rằng đi cửa sau là có thể thắng được tất cả, không có thực lực, cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Rất nhiều học sinh liên tục cười lạnh, đứng ở bên cạnh xem kịch, cho rằng lần này Hạ Bình nhất định sẽ bị sỉ nhục, phỏng chừng sẽ lưu lại sự khuất nhục mà đời này không thể phai mờ. Làm tốt lắm, tên khốn kiếp này cũng có ngày hôm nay. Trung Nguyên sảng khoái cả người, hận không thể lập tức ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Lão bị Hạ Bình đã kích quá thảm, gần như mất hết mặt mũi, nhưng lại không làm gì được lão. Nhưng bây giờ tiểu tử này gặp Lữ Vệ Hải, đối phương căn bản là khắc tinh của Hạ Bình, hoàn toàn không phải là đối thủ. Tuy không phải tự mình ra tay, nhưng có thể ở nơi này, để tiểu tử này quỳ xuống, cũng coi như là nhục nhã hắn, khiến Trung Nguyên không khỏi tức giận. Quỳ xuống đi, tên cẩu tạp chủng này. Lữ Vệ Hải ngươi gầm lên một tiếng, tinh thần lực của hắn vận dụng đến trình độ lớn nhất, giống như một cái búa tạ, hung hăng đập lên đầu Hạ Bình. Có thể nói, hiện tại một kích này đã là một kích mạnh nhất của hắn, ẩn chứa sức mạnh tinh thần cả đời, chính là vì phá hủy toàn bộ ý chí của Hạ Bình, nghiêm trọng hơn, biến thành ngu ngốc cũng là chuyện rất bình thường. Thế nhưng đây chính là kết cục khi đắc tội Lữ Vệ Hải hắn. Ngu ngốc nhưng ngay trong nháy mắt này, thân thể Hạ Bình vốn còn đang run rẩy, dường như đang gấp khúc quỳ xuống đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị, tựa hồ ẩn chứa vẻ trào phúng, khinh thường. Đáng chết, bị lừa rồi. Lữ Vệ Hải lập tức tỉnh ngộ lại, làm sao hắn còn không biết, Hạ Bình căn bản không hề bị mình ảnh hưởng, vừa rồi hành động như vậy, chỉ là vì làm cho bản thân tê dại, làm cho hắn sơ suất. Trên thực tế thì tinh thần lực của Hạ Bình mạnh hơn võ giả bình thường gấp 10 lần, mới vào cảnh giới võ đồ đã mở được huyệt bách hội, căn bản võ giả bình thường không thể so sánh được. Cho dù Lữ Vệ Hải có thiên phú tinh thần hơn hẳn người thường, nhưng vẫn muốn so sánh với Hạ Bình, còn kém không biết bao xa, muốn dựa vào một chiêu này đối phó Hạ Bình, quả thực chính là nằm mơ. Bát Âm Thiên Long Hạ Bình há miệng, gầm lên một tiếng, rót tinh thần lực vào, phát ra một tiếng gầm. Vốn dĩ Thiên Long Bát Âm không chỉ có pháp môn âm sát, trong đó cũng ẩn chứa thuật công kích tinh thần, rống một tiếng, ngay cả linh hồn cũng có thể chấn vỡ, uy lực khủng khiếp vô biên. A âm thanh Lữ Vệ Hải lại phát ra lần nữa, tiếng kêu thảm thiết, so với vừa rồi còn thảm hơn gấp 10 lần, toàn bộ thân thể bị sóng âm chấn động bay ra ngoài, lập tức bay ngược ra sau hơn 100 mét. Ngũ tạng lục phủ gã đều bị trọng thương, hiện tại lỗ tai đều chảy ra máu tươi, té trên mặt đất run rẩy, miệng chảy ra bọt trắng, giống như ngu ngốc. Hiện giờ Lữ Vệ Hải bị tinh thần lực cắn trả, não vực đều bị thương nặng, kết quả thê lương, nếu muốn chữa trị tốt cũng không biết phải tốn bao nhiêu tiền. Các ngươi đến tột cùng tại sao đây là tiệc ngoại dục, không thể dừng lại ở chỗ này, cũng tuyệt đối không thể đánh nhau sao? Ngay lúc này, một đám nhân viên công tác lập tức chú ý tới tình huống này, nhanh chóng chạy tới. Bọn họ rất nhanh liền chú ý tới Lữ Vệ Hải tự hồ biến thành ngu ngốc, còn có một đống học sinh ngã trên mặt đất trọng thương. Đến tột cùng là ai hành hung ở đây? Một nhân viên công tác hỏi. Một học sinh ngã trên mặt đất hét lớn, là hắn, là tên hỗn đản Hạ Bình, hắn ỷ vào thực lực mạnh mẽ mà cố ý hành hung, Lữ đại ca cũng bị hắn đánh thành một thằng ngốc rồi, bắt lấy hắn, lập tức bắt lấy hung thủ này. Đúng vậy, loại đồ đệ tà ác như vậy, cũng là học sinh đại học của Viêm Hoàng chúng ta, quả thực chính là sỉ nhục. Nhanh chóng bắt giữ hắn, giam giữ hắn mấy chục năm. Lữ đại ca còn dám đánh thành dạng này, hắn còn không dám làm gì. Con cháu dòng chính Lữ gia ở nơi này đã xảy ra chuyện, người có biết tội danh này thế nào lập tức bắt hắn lại. Một đám Lữ Vệ Hải gầm lên giận dữ, sắc mặt vô cùng hoảng sợ, bọn họ không cách nào tưởng tượng ra được, nếu như Lữ gia biết được Lữ Vệ Hải sẽ phẫn nộ như thế nào. Hạ Bình lười biếng nói, cũng không phải hành hung mà là tự vệ phản kích thôi, Lữ Vệ Hải này ỷ vào công kích ta, không kiêng nể gì, làm nhiều việc ác, lại không nghĩ tới bị tinh thần lực phản phệ. Hắn hết thảy đều gieo gió gặt bão, không liên quan gì đến người khác. Nếu không tin, có thể điều đến bột phiền nơi này, tự nhiên có thể chứng minh sự trong sạch của ta. Hắn khí định thần nhàn nhìn những nhân viên công tác này. Đúng, ta có thể chứng minh, người xuất thủ đầu tiên là Lữ Vệ Hải. Tất cả đều do hắn tự chuốc lấy. Giang Nhã Như, Sở Dung và Nam Cung Vũ cũng đứng dậy, làm chứng cho Hạ Bình. Âm hiểm nha. Đám người Trung Nguyên đều đang gào thét ở trong lòng, rốt cuộc bọn họ cũng hiểu được vì sao vừa nãy Hạ Bình có năng lực đánh tan Lữ Vệ Hải, nhưng mà còn ở đây giả vờ không địch lại, thì ra là vì chế tạo chứng cứ tự vệ phản kích. Dù sao Bắc Bang bốn phía khắp nơi đều chuẩn bị camera, chuyện như vậy căn bản không thể che lấp. Nhưng Lữ Vệ Hải thì thảm rồi, dù sao bị Hạ Bình đánh như chó chết vậy, cũng không biết trong tương lai còn có tiền đồ võ đạo hay không, thậm chí bị người đánh thành như vậy, đều không có biện pháp trả thù. Đây là các ngươi đều không có cách nào quản. Đi điều tra một chút. Bắc Bang nhân viên công tác kia liếc mắt nhìn nhau, bọn họ lập tức mở ra vằng, điều tra chuyện vừa rồi, kết quả quả hiện tại quả nhiên là lỗi của Lữ Vệ Hải, mà Hạ Bình chỉ là tự vệ phản kích mà thôi. Nếu như không phải người bị thương là Lữ Vệ Hải, là người của Lữ gia thì phỏng chừng chuyện này cũng cứ như vậy kết thúc. Bảo an đại ca, lập tức bắt đám ngựa hại đàn ngựa này vào ngục giam, giam giữ ngục giam mà, nếu để cho đám người này tiếp tục gây họa bốn phương, không biết còn bao nhiêu người bị hại xuất hiện. Hạ Bình kêu ầm lên, đừng tưởng Lữ Vệ Hải đã biến thành ngu ngốc là có thể thoát khỏi hình phạt. Ta nhất định sẽ vu trợ cho ông ta, xin lỗi ông ta, bảo Lữ gia tới đây nhận lỗi cho ta. Bằng không chuyện này căn bản không thể nào hoàn thành, biết không? Đừng tưởng rằng ta không có chống lưng, chuyện này ta sẽ nói cho người khổng lồ, để bọn họ tự mình đứng ra xử lý. Vô sĩ à vô sĩ. Mấy người Trung Nguyên mỗi người đều không nói nên lời, rõ ràng tên khốn này đã đánh trọng thương Lữ Vệ Hải, gần như biến thành kẻ ngốc, lại còn tự mình giả thành người bị hại lớn nhất, vô liêm sĩ tới cực điểm. Lại còn muốn phúc đội Lữ gia, bảo Lữ gia nhận lỗi với hắn, nằm mơ cũng không phải như thế. Nhưng bọn họ rốt cuộc cũng biết, Hạ Bình thật sự là thành viên của cự nhân công ty, mỗi một người đều là khiếp sợ, cũng khó trách có nhiều tiền như vậy, không kiêng nể gì cả, có những thế lực như vậy làm hậu đài, đương nhiên ngay cả vương giả gia tộc cũng không e ngại bao nhiêu. Hạ Bình này quá bị ổi, quá vô sĩ rồi đó. Đánh Lữ đại ca thành bộ dáng này, lại còn muốn cáo trạng, yêu cầu bồi thường. Chịu đòn, vả vào mặt chúng ta, còn muốn vơ vét tiền của chúng ta, hắn là muốn lên trời ư đắc tội Lữ gia, hắn chẳng có kết cục gì tốt. Một đám tiểu đệ Lữ Vệ Hải tức giận gần chết, bọn họ đời này chưa từng gặp loại người khốn nạn như vậy. Đúng đúng đúng, chuyện này chúng ta sẽ xử lý theo lẽ công bằng, người cứ yên tâm. Nhân viên công tác Bắc liên tục gật đầu, vẻ mặt đau khổ, lần này liên lụy tới hai thế lực đại cự đầu của Lữ gia và công ty cự nhân Giao Phong, trong lòng bọn họ rất khổ. Chỉ cần hơi không cẩn thận, đám tiểu nhân vật như bọn họ sợ là xong đời rồi. Hiện tại bọn họ cũng không dám nói gì, chỉ là nói xử lý theo lẽ công bằng, sau đó ném chuyện này cho người ở cao tầng xử lý, những chuyện khác cũng không quan hệ gì với bọn họ. Thuận công xử lý là được rồi, nếu không ta sẽ cho các ngươi đẹp mặt, mau chóng mang theo đám người này xéo đi. Hạ Bình khoát tay áo, lộ ra bộ dáng vênh váo tự đắc. Hắn cũng đã nghe hệ thống nhắc nhở, vừa rồi tăng giá trị cừu hận 5.000. Siêu bắt hỗ trợ công tác cũng không dừng lại ở nơi này, mang theo một đám học sinh bị thương, còn có Lữ Vệ Hải ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh rời đi, nhanh chóng đi tới viện y viện phụ cận cứu chữa. Chúng ta cũng đi thôi. Hạ Bình cũng không dừng lại ở đây, lập tức rời khỏi cánh trường, lúc này cũng không ai ngăn cản hắn. Đại ca, bây giờ sắc trời quá muộn, chúng ta nghỉ ngơi một buổi tối ở âm thi thành này đi, ngày mai lại ra nhé. Phùng Hòa Đường nhìn sắc trời, đã là 6-7 giờ tối rồi. Đúng vậy, chúng ta còn phải chuẩn bị một ít đồ đạc. Nam Cung Vũ cũng gật đầu, sau khi vào Âm Thi Sơn Mạch, khả năng trong một thời gian rất dài sẽ không ra ngoài, nhất định phải chuẩn bị dược tề dinh dưỡng, còn có một số trang bị. Cái gọi là dược tề dinh dưỡng cao có thể nói giàu có, ẩn chứa lượng lớn năng lượng, võ giả bình thường dùng một liều thuốc dinh dưỡng, cho dù một ngày không ăn cơm cũng không thành vấn đề. Lúc võ giả bình thường ra ngoài lịch luyện cũng mang theo rất nhiều dược tề dinh dưỡng, để chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Được. Hạ Bình gật gật đầu. Giang Nhã như trầm giọng nói, nhưng Lữ Vệ Hải mà ngươi đắc tội với bọn họ cũng không phải hạng người bình thường, Lữ gia ở Vân Tiêu giới cũng là gia tộc vương giả có tiếng tăm lừng lẫy, thực lực chỉ đứng sau Tam đại cự đầu. Đắc tội gia tộc như vậy, cũng không phải chuyện dễ giải quyết như vậy. Sắc mặt nàng vô cùng ngưng trọng. Đúng vậy, nghe nói Lữ Vệ Hải kia có được huyết mạch ám nha, có được tinh thần thiên phú cực cao, cho dù ở trong Lữ gia cũng là con cháu đích hệ được mọi người yêu quý. Phùng Hòa Đường mở ra mạng lưới, lập tức tìm kiếm, tra được một ít tư liệu liên quan đến Lữ Vệ Hải. Ở thời đại mạng cứu tinh này, muốn tra tìm tin tức một số người vẫn tương đối đơn giản, hơn nữa Lữ Vệ Hải cũng là một người nổi tiếng, làm việc bình thường rất cao điệu, như vậy điều tra mới càng thêm đơn giản. Nói những lời vô dụng này, đắc tội thì cứ đắc tội, không có gì hối hận. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, hơn nữa thứ ta đắc tội lại là Lữ Vệ Hải, cũng không phải là gia tộc Lữ thị, nhưng hai người này vẫn có khác biệt. Hơn nữa ta cũng có hậu đài, chuyện lần này cũng là do Lữ Vệ Hải làm sai trước, đối phương không dám giống trống khua chiêng đối phó ta, nhiều lắm chỉ là tìm chút phiền toái cho ta mà thôi. Nếu như thằng nhãi đó còn dám kiêu ngạo, lần sau sẽ trực tiếp làm thịt hắn. Hắn cũng mặc kệ đối phương là gia tộc Lữ thị chó má gì, dám can đảm trêu chọc hắn, nhất định phải trả giá đắt. Mấy người Giang Nhã như cũng gật đầu, các nàng không muốn gây sự, nhưng cũng không phải sợ phiền phức, đều đã bắt nạt tới tận trên đầu rồi, nếu như không phản kích, vậy các nàng thật sự đã là rùa đen rút đầu rồi. Đi thôi, trước tiên tìm khách sạn ở lại đã. Hạ Bình thản nhiên nói. Y phục Âm Thi Thành. Đám tiểu đệ của Lữ Vệ Hải trải qua cấp bách trị liệu, rốt cuộc trị liệu xong thương thế trên người, dù sao bọn họ cũng không phải chịu thương thế rất nặng, ngâm một lần dịch dinh dưỡng là được rồi. Thế nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là Lữ Vệ Hải, bởi vì thương thế hắn bị cũng không phải thân thể, mà là về mặt tinh thần, thương thế như vậy trước mắt trị liệu khoa học kỹ thuật vẫn có chút khó chữa. Nhưng Lữ Vệ Hải bằng vào lực lượng huyết mạch cường đại, tự động tỉnh táo lại. Đáng giận mà. Trong phòng bệnh của y viện, Lữ Vệ Hải gầm lên một tiếng, tên tạp chủng viêm hoàng tinh chết tiệt kia lại dám ám toán ta như vậy, thù này không báo, Lữ Vệ Hải ta đã không phải là người rồi. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nghĩ hắn đường đường là con cháu của gia tộc Lữ thị, lần này cường giả tiền nhiệm mới lại bị một tên võ giả cảnh giới thứ 5 nho nhỏ ám toán, sao hắn có thể nhẫn nhịn được chứ? Đặc biệt là bị tinh thần tổn thương, cũng không biết cần dùng bao nhiêu bảo dược trân quý, cần bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục lại, oán hận của hắn đối với Hạ Bình, quả thực có thể đột phá chân trời. Xác thực quá đáng ghét. Tên khốn kia không chỉ đã thương Lữ đại ca, thậm chí còn muốn cáo trạng Lữ đại ca, đòi bồi thường Lữ gia. Chưa từng thấy kẻ cuồng vọng như vậy, hắn căn bản không để Lữ gia vào mắt. Tài giả Ngũ Trọng Thiên đã kiêu ngạo như vậy, nếu chờ hắn tấn thăng đến võ sư cảnh, chẳng phải là đã ngồi lên đầu Lữ đại ca ì chảy nước đái rồi sao, nhân vật như vậy tuyệt đối không thể lưu. Một đám tiểu đệ cũng nghiến răng nghiến lợi, rất oán hận Hạ Bình. Đáng tiếc thế lực Lữ gia ta không có ở chỗ này, nếu không điều động đoàn thân vệ của Lữ gia ta, lập tức có thể tiến vào Âm Thi Sơn Mạch đem hắn làm thịt. Lữ Vệ Hải rất không cam lòng, nội tâm sát ý sôi trào, hận không thể lập tức đem Hạ Bình xử lý. Lữ thiếu, không cần lo lắng. Một tiểu đệ mắt lộ hàn mang, đây là Âm Thi Thành, nơi này không chỉ có học sinh, cũng có rất nhiều kẻ liều mạng sinh hoạt ở chỗ này. Những người này chỉ cần ngươi trả tiền, sẽ bán mạng cho ngươi. Nếu như có thể tìm được một số kẻ liều mạng hỗ trợ, giết Hạ Bình kia, giết như giết một con chó. Giọng điệu của hắn ta vô cùng hung tàn. Vậy còn chờ gì nữa, lập tức đi tìm, chẳng qua chỉ là tiền thôi, thứ ta có là, chỉ cần giết được Hạ Bình, ta sẽ ban thưởng rất nhiều. Lữ Vệ Hải sắc mặt dữ tợn, đúng rồi, bên cạnh tiểu tử kia còn có mấy cô gái xinh đẹp, tạm thời đừng giết, ta muốn nhốt các nàng lại, trở thành nô lệ của ta. Ta không chỉ muốn cho tiểu tử kia chết, mà ngay cả nữ nhân của hắn ta cũng bị vũ nhục, cho hắn biết kết cục khi đắc tội Lữ Vệ Hải ta. Trong lòng hắn tràn ngập lửa giận. Đúng vậy, Lữ thiếu. Mỗi người tiểu đệ đều gật đầu, bọn họ lập tức đi làm. Rất nhanh, một buổi tối đã trôi qua. Hạ Bình người ăn uống no nê, nghỉ ngơi dưỡng sức rồi lập tức rời khỏi Âm Thi Thành đi về phía Âm Thi Sơn Mạch. Mà Âm Thi Thành cách Âm Thi Sơn Mạch cũng chỉ 2 dặm, rất nhanh đã đến nơi. Càng đến gần Âm Thi Sơn Mạch, Hạ Bình càng phát hiện ra, không khí xung quanh trở nên đục ngầu, trong không khí truyền đến mùi khó ngửi, trong đó cũng mang theo mùi hôi thối của thi thể. thậm chí bùn đất trên mặt đất cũng biến thành màu đen, giống như là đầm lầy, không ngừng cuồn cuộn, sinh ra từng cái bong bóng khí màu đen. Mặt đất thỉnh thoảng lại toát ra một đống xương trắng, thoạt nhìn như đang ở địa ngục vậy. Phải cẩn thận. Giọng nói của Giang Nhã Như trầm xuống, nghe nói không khí trong Âm Thi Sơn Mạch đều ẩn chứa độc tố rất nhỏ, nếu hô hấp thời gian dài, võ giả bình thường đều sẽ sinh bệnh, trúng độc bỏ mình, phải từng giây từng phút đều kích phát chân khí trong cơ thể, hình thành lồng khí, ngăn cản độc tố không khí. Thậm chí bùn đất cũng dính thi độc, không thể dễ dàng đụng vào. Lúc này, trên người nàng toát ra một tầng chân khí trong suốt, vây quanh toàn thân, ngăn cách không khí bên ngoài, nếu là độc tố bình thường căn bản không thể xâm nhập vào, bách tà bất xâm. Sở Dung, Nam Cung Vũ và Phùng Hòa Đường cũng như thế, vận chuyển pháp quyết trong cơ thể, bên ngoài thân sinh ra lồng khí, cũng chỉ có như vậy mới có thể tồn tại ở Âm Thi Sơn Mạch, võ giả cảnh căn bản không có tư cách tiến vào. Mà Hạ Bình thì không cần, Bắc Minh Hộ thể công của hắn thời thời khắc khắc đều vận chuyển, độc khí của dãy núi Âm Thi bị bài trừ ra ngoài, căn bản không tới gần được thân thể của hắn. Bọn họ một đường chạy vội, rốt cuộc đã tiến nhập vào Âm Thi Sơn Mạch, sau đó chạy như điên hơn 10 dặm. Lợi hại. Hạ Bình nhìn chung quanh, hắn cảm thấy cả dãy núi khổng lồ này bị một tầng sương mù màu xám bao phủ, mơ hồ tràn ra sức mạnh kỳ dị ngưng tụ không tan, ngăn cách với bên ngoài, đây là lực lượng không gian ngăn cách. Vừa đi vào trong dãy núi này, giống như tiến vào một không gian khác, quy tắc thiên địa đều biến hóa, không cho phép cường giả võ sư cảnh xuất hiện ở trong không gian này. Nhưng đối với cường giả võ giả cảnh mà nói, lại không có ảnh hưởng gì. Nơi này rõ ràng lại có cây cối gian nhã như cũng hiện ra gần đó từng ngọn núi lớn cũng sinh trưởng hơn rất nhiều, chỉ là những cây này không có lá cây, toàn thân màu trắng, giống như xương cốt vậy. Đừng tới gần những cây này, ở Âm Thi Sơn Mạch, cho dù là thực vật cũng cực kỳ nguy hiểm. Nam Cung Vũ trầm giọng nói, loại cây này gọi là bạch cốt thụ, một khi có sinh linh tới gần lập tức sẽ công kích giết chết sinh linh, thôn phệ chúng. Lúc trước cũng có một vài học sinh không nhận ra những gốc cây này, ngây ngốc tới gần, kết quả liền bị giết, thành phân bón cho những cây bạch cốt này, nhất định phải chú ý, nàng chỉ vào những cây bạch cốt trước mặt này, ánh mắt thập phần cảnh giác. Nhưng thật là kỳ quái, chúng ta đều đi mười mấy dặm ở đây rồi, tại sao không gặp một ít cương thi hoặc khô lâu nào chứ, lẽ nào chúng đều bị người giết sạch sao? Phùng Hòa Đường tò mò nhìn xung quanh. Hạ Bình thản nhiên nói, không bị giết sạch, chỉ là chúng nó trốn đi, muốn mai phục chúng ta mà thôi. Cái gì? Nghe nói như thế, Giang Nhã Như, Sở Dung, Nam Cung Vũ và Phùng Tốn Đường lập tức giật mình, cảnh giác quan sát phía trước. Oanh oanh. Đúng lúc này, mặt đất chấn động, bùn đất cuồn cuộn, vô số khô lâu màu trắng xuất hiện trên mặt đất, thân thể chúng siêu siêu vẹo vẹo đứng trên mặt đất, hai cái lỗ thủng màu đen ẩn chứa linh hồn hỏa diễm màu lam. Thậm chí trên bộ xương của bọn chúng tự hồ còn khắc rất nhiều minh văn thần bí, khiến xương cốt chúng càng thêm cứng rắn. Trong tay có vài khô lâu còn cầm cốt đao, tràn ra sát khí đáng sợ. Ha ha, nhân loại ngu xuẩn, rốt cuộc cũng phát hiện đây là mai phục sao, nhưng đã quá muộn, các ngươi đã bước vào cạm bẫy của bản tướng quân, ngoan ngoãn chờ chết đi, ta muốn luyện chế các ngươi thành thủ hạ trung thành và tận tâm của ta. Vèo một tiếng, phía trước lập tức xuất hiện một cương thi cường đại thân cao 2 mét, toàn thân mặc khôi giáp màu đen, trong tay cầm đại đao, cưỡi một con ngựa khô lâu cao lớn, tựa như tướng quân cổ đại. Trên thân nó tuôn ra sát khí mạnh mẽ, lấy thân thể của nó làm trung tâm, phương viên mấy trăm mét đều hình thành chân không khu vực, âm khí trên mặt đất sôi trào, tựa hồ hình thành đầm lầy màu đen. Đám người Phùng Hòa Đường cả kinh, cương thi tướng quân này ít nhất có được tu vi võ giả thất trọng thiên. Đi chết đi, cương thi tướng quân căn bản không nói nhảm với người Hạ Bình, cưỡi ngựa khô lâu, khí thế hùng hổ, như xe tăng nghiền ép tới, đại đao sắc bén trong tay bổ xuống. Bịch bịch. Một đao bổ tới, không khí xuất hiện gần sóng lăng tăng, thế đại lực trầm, ẩn chứa lực thiên quân, giống như là một đại tướng cổ đại, coi như là một khối nham thạch khổng lồ bày ở đây, cũng có thể chém thành hai nửa. Hạ Bình đồ xuất quyền, đấm ra một quyền, nắm đấm bao trùm lấy chân khí đáng sợ. Ầm một tiếng, nắm đấm và đại đao va chạm với nhau, chân khí mạnh mẽ chấn động như là rồng hổ tranh đấu, tuôn ra kình đạo đáng sợ, nhấc lên cuồng phong. Mười mấy bộ khô lâu xung quanh đều bay ra ngoài, trực tiếp bị chấn nát biến thành những bộ xương nằm đầy mặt đất. Trên mặt đất càng chấn động hơn, dưới chân hai người xuất hiện một cái hố to, khói bụi cuồn cuộn. Làm sao có thể? Cương thi tướng quân trừng lớn mắt của mình, quả thực không thể tin được. Hắn cho là một đao này của mình, cho dù là võ giả thất trọng thiên cũng chưa chắc địch nổi, phải tránh né phong mang. Nhưng mà tiểu tử này đánh tới một quyền, sinh ra lực lượng mạnh mẽ, lại có thể chống lại lẫn nhau, bất phân thắng bại, thậm chí trong lúc mơ hồ bản thân còn có loại hương vị bị đánh tan. Tiếp ta một chưởng. Hạ Bình không chút do dự, vỗ một chưởng sang, Phật quang mới tái hiện bất động như lai chưởng thức thứ nhất lúc này, một chưởng này bao lấy kim quang lóa mắt, tràn ra từng đợt khí tức Phật Đà, trong hư không tự hồ truyền đến vô số tiếng phạn cao tăng đắc đạo. Tự hồ triệt để tịnh hóa âm khí bốn phía. Xì xì xì tức khắc, âm khí màu xám cho xung quanh gặp phải loại Phật lực này, căn bản không thể ngăn cản nổi, tan rã như băng tuyết, trong nháy mắt đã triệt để tinh lọc khu vực trăm mét, dọn dẹp sạch sẽ không còn. Bởi vì bất động Như Lai chưởng này là một trong những tuyệt học của Phật môn, ẩn chứa lực lượng tinh lọc dơ bẩn thế gian, đối với những sinh vật âm thuộc tính này mà nói có tác dụng khắc chế trời sinh, có thể xưng là khắc tinh. Bịch bịch. Một chưởng này mạnh mẽ đập lên người Cương Thi tướng quân, lập tức gã phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lồng ngực tự hồ cũng bị đánh ra một chưởng ấn màu vàng to lớn, chung quanh có mùi cháy đen xuất hiện. Cả người hắn bay ngược ra ngoài, bay ngàn mấy trăm mét. Mà Khô Lâu Mã dưới người lão càng thê thảm, bị kình phong chấn động, lập tức bị đánh bay, chia năm xẻ bảy, hóa thành khung xương, triệt để không còn khí tức sinh mệnh, hỏa diễm linh hồn cũng dập tắt. Đáng chết, gặp phải kẻ ác, chạy mau. Cương Thi tướng quân bị dọa tiểu, tóc gáy dựng đứng, hắn căn bản bất chấp trả thù, vừa lăn vừa bò, liền nhanh chóng chạy trốn về nơi xa. Đừng nghĩ tới việc chạy, nhìn thấy Cương Thi tướng quân muốn chạy trốn, Hạ Bình đuổi theo không bỏ, thi triển cương bộ, như là đại bằng vậy khống chế không khí, tốc độ cực nhanh, lập tức đuổi theo. Tránh ra cho ta, ngăn hắn lại nhanh lên. Cương Thi tướng quân kêu to, lệnh cho đám xương binh xung quanh điên cuồng xông lên, ý đồ ngăn cản Hạ Bình. Loạt soạt lúc này, mấy trăm Khô Lâu binh hung hãn không sợ chết, từng con vọt tới, có cầm cốt đao, có cầm cốt thuẫn, như thể một nhánh quân nhỏ điên cuồng vọt tới. Dứt ánh mắt Hạ Bình lộ ra hàng mang, hai tay kết ấn, thân thể toát ra kim quang thật lớn, giống như một vị Phật Đà, trên mặt cũng lộ ra ý thương xót từ bi. Hắn đánh ra một chưởng, trong nháy mắt, khắp bầu trời đều là chưởng ấn hiện lên dấu ấn màu vàng, giống như là một chưởng Phật, ẩn chứa sức mạnh tinh lọc dơ bẩn thế gian. Ầm ầm ầm ầm. Hơn trăm đầu Khô Lâu ở phía trước căn bản không chịu nổi nguồn sức mạnh này, giống như là bị hồng thủy nghiền ép, từng cái bị đánh bay ra ngoài, xương cốt đều bị đánh cho nát bấy. Thậm chí cổ hào quang màu vàng này nổ, chúng giống như gặp phải mặt trời thiêu đốt, xương cốt nhao nhao rơi xuống, lực lượng âm khí duy trì thân thể cũng nhanh chóng biến mất, tựa hồ bị tịnh hóa. Bốn người Giang Nhã Như, Sở Dung, Nam Cung Vũ và Phùng Hòa cũng xông lên, thi triển võ kỹ tinh diệu, đánh tới, nguyên một đám binh khí xương khô bị đánh nổ, thế không thể đỡ. Đáng giận. Cương Thi tướng quân bị dọa gần chết. Vốn ông ta còn muốn mai phục nhân loại này, giết chết bọn chúng triệt để, còn có thể đạt được những thi thể tinh anh nhân loại này, luyện chế ra binh chủng tinh anh của mình. Nhưng không nghĩ tới, mấy tên nhân loại này đều là người dũng mãnh cái thế, đặc biệt là người trẻ tuổi chiến đấu với mình, quả thực chính là hung thú, còn nắm giữ vũ kỹ mạnh mẽ khắc chế chúng nó. Như vậy làm sao mà đánh được chúng chứ? Thình thịch, Hạ Bình lại là cách không một quyền đánh tới, cách hơn trăm mét, đánh thẳng vào thân thể Cương Thi tướng quân, gần như lập tức xuyên thủng ngực hắn. À, Cương Thi tướng quân kêu thảm thiết một tiếng, lăn lộn liên tục, theo cổ lực lượng cường đại này, giống như một quả bóng lăn trên mặt đất, chạy trốn nhanh hơn, chỉ mấy hơi thở, hắn đã biến mất tại chỗ. Sau đó, hắn chạy đến chính giữa một ngọn núi lớn gần đó, bên trong có một cửa hang đen xì nhanh chóng chui vào, không hề quay đầu lại. Tiến vào Hạ Bình lập tức nhíu mày, hắn nhìn thấy cửa động tối đen, có từng đoàn khí tức màu đen toát ra, tỏa ra mùi âm u hung hiểm. Đây nhất định là nghĩa trang của Cương Thi tướng quân này. Nam Cung Vũ khẳng định, nghe nói những thứ này bị âm khí ăn mòn, chậm rãi bị lực lượng nơi đây chuyển hóa thành cương thi cường đại, đều có tập tính thân là cương thi, thích kiến tạo nghĩa trang cho chính mình. Hiển nhiên, ngọn núi này chính là hang ổ của Cương Thi tướng quân này. Bất quá nếu là hang ổ của Cương Thi tướng quân này, bên trong nhất định nguy hiểm trùng trùng, bố trí binh lực cường đại. Sắc mặt nàng rất nghiêm túc. Tuy nguy hiểm, bất quá nếu đây là hang ổ của Cương Thi tướng quân, tự nhiên cũng ẩn giấu rất nhiều bảo vật, nếu có thể đem Cương Thi tướng quân xử lý mà nói, khẳng định có thể được lượng lớn bảo bối. Hạ Bình sờ cằm, các ngươi trước tiên giết cương thi ở phụ cận, ta đi vào nghĩa trang này nhìn xem, chờ sau khi ta chém giết Cương Thi tướng quân, sẽ ra gặp mặt các ngươi. Vừa dứt lời, Hạ Bình lập tức vọt vào. Quá lỗ mãng. Bọn người Giang Nhã như bất đắc dĩ, nhưng bây giờ các nàng không ngăn được, đành phải đợi ở bên ngoài, chờ Hạ Bình đi ra. Hạ Bình đi sâu vào động quật, hắn phát hiện bên trong xuất hiện từng cái thông đạo quanh co khúc khuỷu, giống như là mê cung dưới lòng đất, người bình thường đi vào, lập tức sẽ lạc đường. Bất quá đối với Hạ Bình nắm giữ vạn lý truy tung thuật mà nói, mê cung như vậy căn bản không đáng kể chút nào, chỉ cần bám theo mùi của Cương Thi tướng quân kia, liền tuyệt đối không có vấn đề. Dám tự tiện xông vào động phủ tướng quân, nhân loại ngươi đây là tự tìm đường chết. Nơi này là cấm địa, không có mệnh lệnh, không cho phép tiến vào. Kẻ ngoại lai dám vào đây chỉ có đường chết, nhân loại ngươi nạp mạng đi. Quanh một tiếng, trong nháy mắt, thông đạo thật lớn lập tức tuôn ra từng huyết sắc Khô Lâu binh, từng người trong tay đều cầm trường thương, hiển nhiên so với Khô Lâu binh bên ngoài mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Thậm chí cũng có những cổ cương thi, chúng nó còn cường đại hơn so với huyết sắc Khô Lâu binh, trên người cũng mặc khôi giáp màu đen, giống như võ công đại sư, tràn ra khí tức võ đạo mạnh mẽ. mà những cương thi này khi còn sống cũng là cường giả tinh anh của nhân loại, tuy rằng đã chết, bị âm khí bàng bạc nơi đây chuyển hóa thành cương thi, nhưng vẫn còn giữ được một tia ký ức khi còn sống, hiểu được một ít ảo diệu võ học. Đi chết đi, Hạ Bình nhìn mấy trăm con cương thi và khô lâu binh này, ánh mắt không có bất kỳ biểu tình gì, bỗng nhiên gầm lên một tiếng. Tuyệt học Thiên Long Bát Âm lúc này, một tiếng rống to chấn động, giống như mãnh thú rừng núi gào rú, cũng giống như trăm ngàn ngọn núi lửa đồng thời nổ, ngưng tụ thành sóng âm thực chất nhanh chóng khuếch tán ra, không khí xuất hiện từng đợt gợn sóng, không gì không phá nổi. Thậm chí lực lượng này còn ẩn chứa tinh thần ý chí của Hạ Bình, không chỉ có thể tổn thương đến thân thể, ngay cả linh hồn cũng có thể tổn thương, đủ để tạo thành tổn thương cực lớn cho những sinh vật thuộc tính âm này. Âm âm âm âm. Lực lượng sóng âm này đánh tới, đánh lên trên những khô lâu, lập tức tạo thành phá hủy to lớn, lửa linh hồn chúng nó tự hồ trong nháy mắt dập tắt, triệt để bị phá hủy. Rầm rầm một tiếng, một lượng lớn khô lâu màu đỏ té trên mặt đất, hóa thành một đống khung xương. Mà thân thể bọn cương thi cũng nhao nhao bạo tạc, như dưa hấu, chia năm xẻ bảy, bay tán loạn ra bốn phía. Ân, những thứ này chính là âm khí châu. Khi toàn bộ đám cương thi này bị Hạ Bình giết chết, trên mặt đất cũng xuất hiện từng hạt châu màu xám lớn chừng ngón cái, phía trên ẩn chứa năng lượng tinh thuần, rõ ràng chính là âm khí châu. Nghe nói những âm khí châu này ẩn chứa năng lượng âm thuộc tính tinh thuần, đối với tu vi võ giả có chỗ tốt cực lớn, cũng có thể làm đan dược chủ yếu, chỗ tốt rất nhiều, một hạt châu màu xám to bằng ngón cái liền giá trị phân chia. Bàn tay lớn của Hạ Bình chụp một cái, hắn thoáng cái đã bắt được trên trăm hạt âm khí châu, giá trị liền vượt qua 100 tích phân. Âm âm âm âm, một giây sau, Hạ Bình vận chuyển công pháp trong cơ thể, chân khí mạnh mẽ bao trùm những âm khí châu này, trong nháy mắt luyện hóa, một cổ năng lượng tinh thuần dũng mãnh tràn vào thân thể hắn, lưu chuyển tứ chi bách mạch, quán thâu vào trong huyệt khiếu thứ 5. Còn thiếu một chút là có thể đột phá đến võ giả cảnh giới thứ 6. Vận dụng năng lượng của những âm khí châu này, Hạ Bình lập tức cảm nhận được bình cảnh của mình đã nới lỏng không ít, chân khí trên người không ngừng gia tăng, lực lượng trong cơ thể cũng đang không ngừng cường hóa. Hắn có một loại dự cảm, nếu mình có thể chém giết cương thi tướng quân kia, đạt được âm khí châu trên người đối phương, như vậy hắn có thể đột phá đến võ giả lục trọng thiên, quán thông huyệt khiếu thứ 6. Oanh oanh. Ven đường chém giết mấy trăm đầu khô lâu và cương thi màu máu, thông đạo dưới lòng đất này đã không còn quái vật nào có thể ngăn cản hắn, Hạ Bình đánh đâu thắng đó, một đường tập sát qua, rất nhanh đi tới trong một tòa cung điện to lớn trong lòng đất. Chỉ thấy tòa cung điện này vô cùng đơn sơ, trên vách tường điêu khắc rất nhiều đồ án mãnh thú, trên mặt đất bày biện 5-6 cái quan tài đồng, tràn ra huyết sát khí nồng đậm. Mà cương thi tướng quân vừa rồi bị Hạ Bình đã thương, cũng đứng ở giữa cung điện này, hắn như hổ rình mồi, vô cùng hung tàn nhìn chằm chằm Hạ Bình, trào ra vô tận nộ khí. Nhân loại chết tiệt, ngươi vậy mà dám xâm nhập cung điện bổn tướng quân, giết nhiều thủ hạ tinh nhuệ như vậy của ta, hôm nay ngươi không chết, bổn tướng quân thề không bỏ qua. Cương thi tướng quân giận quát một tiếng, nó cảm thấy tức giận trước nay chưa từng có. Bởi vì lần hành động này, nó tổn thất nặng nề, không chỉ có khổ cực tích lũy binh sĩ đều bị giết chết, thậm chí ngay cả chính mình cũng bị đánh thành trọng thương, có thể nghĩ bây giờ nó rất căm tức. Chỉ bằng một mình ngươi chỉ biết chạy trốn như chó nhà có tang này, có thể làm cái gì đây? Hạ Bình đứng chắp tay. Cương thi tướng quân cười lạnh một tiếng, ai nói với ngươi nơi này cũng chỉ có một mình ta? Âm âm âm âm. Vừa dứt lời, 5-6 cái quan tài đồng xanh trên mặt đất lập tức mở ra, bột một tiếng chia 5 xẻ 7, từ bên trong bay ra 5-6 cương thi mạnh mẽ, toàn thân màu xanh, mỗi một bộ bọn chúng có thực lực không thua gì cương thi tướng quân. Chính là tên nhân loại này sao to gan, dám can đảm xông vào mộ lớn chúng ta, đây là tự tìm đường chết. Nói nhảm với nhân loại này làm gì, ta có thể cảm nhận được trên thân nhân loại này ẩn chứa lực lượng huyết nhục cường đại, nếu có thể cắn nuốt hết, nhất định có thể gia tăng công lực của ta. Siêu siêu siêu, nhân loại ngốc này dám đến cửa chịu chết, sẽ thành toàn cho hắn. 5-6 con cương thi màu xanh dữ tợn nhìn Hạ Bình. Chúng nó tách ra 6 hướng, bao vây Hạ Bình, không để lại bất kỳ kẻ hở nào. Trên thân bọn chúng tỏa ra sát khí kinh khủng. Lúc này, toàn bộ cung điện tự hồ đều tràn ngập khí tức huyết khí, mặt đất bị sát khí ăn mòn, sàn nham thạch chấn động, tự hồ sắp biến thành đầm lầy màu máu. Giết hắn! Cương thi tướng quân gầm thét một tiếng, hạ lệnh. Trong nháy mắt, 7 cương thi đồng loạt ra tay, sức mạnh của võ giả thất trọng thiên tuôn ra, âm khí dày đặc, toàn bộ cung điện đều chấn động, cuồng bạo. Sắc mặt Hạ Bình bình tĩnh bước ra, thi triển chưởng pháp, bất động như lai chưởng chưởng. Siêu siêu siêu siêu siêu, vẹn vẹn chỉ trong một hơi thở, tại chỗ đó liền xuất hiện 10 thân ảnh Hạ Bình. Gã đánh ra 4 phương 8 hướng, giữa không trung xuất hiện chằng chịt chưởng ấn. Thậm chí toàn thân hắn đều bị kim quang quang quang mang bao quanh, phản phất bị Phật quang tắm rửa một tôn kim thân Phật Đà, mỗi một chưởng đều ẩn chứa uy lực hàng yêu phục ma. Oanh oanh. Hai cổ kình đạo va chạm, như núi lửa nổ tung. 7 cương thi kêu thảm một tiếng, chúng căn bản không nghĩ tới nhân loại này cường đại như thế, chỉ riêng lực lượng đã không dưới chúng nó. Khiến bọn chúng cảm thấy hoảng sợ nhất là lực lượng của chưởng pháp này ẩn chứa sức mạnh to lớn tinh lọc tất cả, thường thường lực lượng của chúng khi tiếp xúc một chưởng này, uy lực sẽ bị suy yếu bình thường. Cái này giảm cái kia, chúng căn bản không phải đối thủ, trực tiếp bị kim sắc chưởng ấn đánh trúng, cả thân hình liền bay ra ngoài, nguyên một đám bị nện ở bốn phía vách tường. Răng rắc một tiếng, tức thì vách tường xuất hiện từng cái hố hình người cực lớn, đá vụn rơi xuống ầm ầm, khói bụi cuồn cuộn, sản sinh ra chấn động cực lớn. Cương thi tướng quân chết tiệt phát điên, hắn từ trong hố sâu giãy dụa lên, phẫn nộ đến cực điểm, lập tức muốn phản kích, hai tay hóa thành móng vuốt sắc bén, tựa như tuyệt thế hung khí, muốn xông lên chém giết. Đi chết đi, Mạc Hạ Bình không chút thay đổi, chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, chân khí của năm huyệt khiếu chuyển động như đinh ốc, cơ bắp toàn thân đều đang chấn động. Hắn một cước bước ra, vỗ tới một chưởng. Lúc này, một chưởng ấn màu vàng to lớn đánh ra, tựa như ký hiệu, tắm rửa trong Phật quang, đây là uy năng giáng long phục ma, trấn áp hết thảy, khí âm hàng chung quanh đều nhanh chóng hòa tan. Thình thịch, chính là một chưởng này, cách 450 mét, cách không oanh kích lên thân thể cương thi tướng quân, lập tức lồng ngực bị đánh ra một lỗ thủng lớn, Phật quang to lớn ăn mòn thể phách của nó, giống như có sinh mệnh, bao vây mỗi tế bào trên người nó. Không, cương thi tướng quân liên tục kêu thảm thiết, ánh mắt lộ ra thần sắc hoảng sợ đến tận cùng, ý đồ vận chuyển lực lượng âm hàn trong cơ thể, nhưng đã quá muộn, đây quả thực là thương thế trí mạng. Nó không ngừng lăn lộn trên mặt đất, vô cùng điên cuồng, âm hàn chi lực trên người giống như gặp phải thiên địch, nhanh chóng hòa tan, toàn bộ thân thể cũng trong vòng mấy hơi thở đã bị thiêu đốt thành tro tàn. Bốp một cái, một viên âm khí châu nhỏ như hạt nho rơi trên mặt đất, quay tròn. Làm sao có thể? Sáu con cương thi màu xanh còn lại đều trợn mắt há mồm. Tại sao bọn chúng lại nghĩ đến việc này? Rõ ràng chỉ là một tên nhân loại ngũ trọng thiên võ giả mà thôi, thực lực không biết kém chúng bao nhiêu. Nhưng bây giờ thì sao? Một chiêu đem bọn họ đánh tan bảy, ngã xuống đất trọng thương, sau đó hắn lại một chưởng đánh tới, liền diệt sát thành viên của bọn họ, đơn giản giống như chém dưa thái rau vậy, không cần tốn nhiều sức. Luyện hóa Hạ Bình vung tay một cái, hạt âm khí châu này rơi vào tay phải của hắn, đồng thời vận chuyển công pháp trong cơ thể, trong nháy mắt đã nhanh chóng luyện hóa hạt âm khí châu, tràn vào cơ thể. Loạt soạt năng lượng dồi dào tràn vào kinh mạch hắn, như một dòng sông lớn, năng lượng ẩn chứa trong viên âm khí châu này đủ để so với 200-300 viên âm khí châu nhỏ vừa rồi, thậm chí chất lượng cũng cao hơn một bậc. Bịch bịch. Ngay khi cổ năng lượng này đạt tới cực hạn, chân khí của cái huyệt khiếu thứ 5 hoàn toàn được lấp đầy, thân thể Hạ Bình chấn động, cái huyệt khiếu thứ 6 cũng bị phá tan. Võ giả cảnh lục trọng thiên rốt cục tấn thăng rồi. Hạ Bình cảm nhận được bắp thịt, xương cốt trên người mình đều không ngừng được cường hóa, chân khí trong cơ thể cũng mạnh hơn trước một đoạn, khí thế liên tục tăng lên, mạnh gấp đôi so với trước. Cho dù có cứng rắn đại lý thạch địa cũng không chịu nổi khí thế như vậy, mặt đất nơi hai chân đứng thẳng cũng lập tức xuất hiện hai cái hố sâu thật lớn, sinh ra vô số vết nứt. Một ít đá vụn thật nhỏ biến thành bột mịn. Không hay rồi, tên nhân loại này tấn thăng rồi. Đáng chết, mới chỉ có ngũ trọng thiên đã kinh khủng như vậy, thăng cấp lên cảnh giới lục trọng thiên há chẳng phải là hắn đang nghịch thiên. Chạy mau, chúng ta căn bản không phải đối thủ của con người này. Năm sáu con cương thi màu xanh sợ tới mức toàn thân run rẩy, vừa rồi thấy được hung uy cái thế của Hạ Bình, một chưởng chụp chết một đồng bạn của chúng, bây giờ thực lực lại tiến nhanh, vậy chúng càng không có ý chí chiến đấu. Hơn nữa chúng nó cũng không phải là những khô lâu binh không có trí tuệ, không có tinh thần hung hãn không sợ chết, liền càng không ngây ngốc ở lại nơi này tử đấu với nhân loại. Siêu, sáu cương thi màu xanh biến thành hai mảnh rồi chạy khắp bốn phương tám hướng, phụ cận có 10 thông đạo giống nhau, chỉ cần có thể chui vào thông đạo giống như mê cung này thì chắc chắn nhân loại cũng không đuổi kịp chúng. Bác Âm Thiên Long nhìn thấy sáu cương thi màu xanh ý đồ chạy trốn, trong mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, hai chân đứng tại chỗ, cũng không thấy hắn làm ra bất kỳ động tác gì, chỉ là khí vận đang điền, miệng mở ra, phát ra một tiếng gầm rú. Quái di bá bá. Chỉ trong nháy mắt, giữa hư không truyền ra sóng âm khổng lồ tự như thiên long gào thét, thậm chí mỗi một đạo sóng âm ngưng tụ thành âm tiết, oanh sát về phía bốn phương tám hướng, sóng nước cuồn cuộn đã hình thành thực chất. Mặt đất cũng bị sóng âm phá hủy, xuất hiện từng vết rách đáng sợ, đá vụn văng khắp nơi. Loại cảnh tượng này quả thực giống như bị mười mấy bậc đài phong điên cuồng tàn phá bừa bãi, có uy lực kinh người. Đau quá, đầu của ta đau quá. Đây rốt cuộc là công pháp âm sát gì mà đáng sợ như vậy chứ? Giống như thân thể bị đau cắt, bị kiếm chém, căn bản không ngăn cản được. Không, ta còn muốn trở thành cương thi vương, phải trở thành cương thi vương giả, thống ngự vạn quân, làm sao có thể chết bây giờ được? Từng bộ cương thi màu xanh căn bản không chạy ra được mấy bước, lập tức bị nguồn lực lượng này bao phủ. Sóng âm tại thân thể chúng nó trăm ngàn lần chấn động, chớ đừng nói chi là còn ẩn chứa tinh thần ý chí của Hạ Bình. Đối với những sinh vật âm thuộc tính này, ẩn chứa lực lượng tinh thần công kích, chính là một đòn trí mạng, cũng là một trong những công kích có lực sát thương nhất, căn bản không thể ngăn cản. Thậm chí, lúc Hà Bình ở trên võ giả ngũ trọng thiên, uy lực của sóng âm tiêu diệt vô cùng kinh khủng, đủ để đánh nát nham thạch, hiện tại sau khi đạt tới cảnh giới lục trọng thiên, lại càng thêm đáng sợ. Một tiếng hét ra, đủ để chấn một khối nham thạch thành bột mịn. Âm âm âm âm. Chỉ trong tích tắc, bọn chúng đã không còn kiên trì được nữa, trong cơ thể như bị trăm ngàn tiểu đao cắt, linh hồn như bị trăm vạn chu y sắc oanh kích, toàn bộ thân thể nổ tung thành vụn phấn giữa không trung. Mỗi khối mảnh vỡ trên thân thể đều bay ra ngoài, giống như đạn, chia năm xẻ bảy, nện lên mặt đất xung quanh nham thạch, tạo thành một cái hố sâu. Hơn nữa những máu thịt của cương thi này có ẩn chứa sức mạnh ăn mòn, giống như là lưu ôi vậy, từng cái hố bị ăn mòn, lúc này trong không khí tràn đầy mùi tanh tưởi, rất là khó ngửi. Cương thi màu xanh, toàn diệt. Lúc này, trên mặt đất cũng xuất hiện 5-6 hạt âm khí châu to như hạt nho, xoay tròn trên mặt đất. Không tệ, không tệ. Hà Bình vung tay một cái, lập tức nắm lấy 5-6 viên âm khí châu này, hắn biết cho dù là âm khí châu cũng là có đẳng cấp, theo thứ tự là sơ cấp, trung cấp, còn có âm khí châu cao cấp. Hiển nhiên, 6 cương thi màu xanh này có tu vi thất trọng thiên võ giả, trên người lưu lại nhất định là âm khí châu cao cấp, năng lượng ẩn chứa là gấp 4-5 lần âm khí châu trung cấp, một viên giá trị 50 tích lực. Mà một viên âm khí châu trung cấp thì có giá trị tới 10 phần. À, những thứ này là gì vậy nhỉ? Hà Bình nhìn bốn phía cung điện, lập tức nhìn thấy ở góc có một cái hòm báu cực lớn, bề ngoài hoa lệ, dường như bên trong chứa bảo vật gì đó. Phịch một tiếng, hắn tiến lên một chưởng đập tới, lập tức đem hòm báu này đẩy ra, lộ ra đồ vật bên trong. Chỉ thấy rương bảo đựng đầy âm khí châu, tràn ra âm hàn chi khí nồng đậm, Hà Bình cẩn thận làm quen một chút, bên trong chừng 30 viên âm khí châu cao cấp, khoảng chừng 150 viên âm khí châu trung cấp, hơn ngàn viên âm khí châu cấp thấp. Những âm khí châu này hẳn là bọn cương thi tướng quân tự mình thu thập. Nghe nói những cương thi này dù giúp lẫn nhau cũng sẽ chém giết, bởi chúng thông qua thôn phệ từng đồng loại, thôn phệ lực lượng âm khí châu, làm cho mình tiến hóa nhanh hơn, trở nên cường đại hơn. Tại không gian như âm thi sơn mạch này, chỉ có sinh vật càng cường đại mới có thể chiếm cứ địa bàn khổng lồ, thủ hạ có càng nhiều, càng chiếm càng nhiều tài nguyên. Quả nhiên muốn đi vào đại mộ, chém giết từng con cương thi tướng quân mới có thể hoành tài. Ở bên ngoài chém giết những khô lâu binh kia, cho dù giết chết nhiều hơn nữa cũng không thu hoạch được gì, phí thời gian phí sức. Hà Bình khẽ mỉm cười, mừng rỡ không thôi. Chỉ cần bảo rương này có được âm khí châu, đã trị giá mấy ngàn tích phân rồi, chỗ tốt không biết bao nhiêu. Cho dù không mang về trường học hối đoái tích lũy, cầm tới mình tu luyện, cũng có thể tiết kiệm hắn mấy tháng thời gian tu luyện, giúp hắn lấp đầy chân khí huyệt khiếu thứ 6, sắp tấn thăng đến cảnh giới thất trọng thiên. Hắn sẽ không quên mâu thuẫn với đám người Hứa Hoa Kiến. Nếu lại lần nữa gặp những lão sinh, hắn chắc chắn sẽ giết chết đám người này. Thù này hắn vẫn luôn ghi nhớ. Luyện hóa bàn tay lớn của Hạ Bình ngoắc một cái, lập tức luyện hóa 6 viên âm khí châu cao cấp này. Lượng lớn năng lượng tinh thuần tràn vào thân thể hắn, không ngừng bổ sung vào huyệt khiếu thứ 6. Chân khí trong cơ thể điên cuồng gia tăng, rầm rầm rung động. Hình như hôm nay chỉ có thể luyện hóa 6 viên âm khí châu cao cấp. Không biết qua bao lâu, Hà Bình mở mắt, tràn ra một tia ánh sáng kinh người, hắn cảm nhận được chân khí trong cơ thể mình đã tăng lên một đoạn. 6 viên âm khí châu cao cấp, đủ để tiết kiệm cho hắn thời gian tu luyện hơn một tháng, nhưng thân thể hấp thu những năng lượng này mỗi ngày đều có hạn độ, cái gọi là đạo lý này thật quá tệ. Nhất định phải chờ thân thể luyện hóa hoàn toàn cổ năng lượng này, ngày hôm sau mới có thể tiếp tục hấp thu. Không biết sức mạnh hiện tại của ta rốt cuộc đã như thế nào, Hà Bình cất cái hòm báu này vào trong không gian giới chỉ, ánh mắt lấp lóe, muốn thử sức mạnh trên người mình. Bịch bịch. Bỗng nhiên, Hà Bình xuất quyền, hư không chấn động, đánh một quyền về vách tường phía trước, chân khí ngưng hình, vách tường đá phía trước lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng cực lớn, đá vụn lăn xuống. Thậm chí một ít đá vụn cũng biến thành bột mịn, thể hiện ra lực phá hoại mạnh mẽ. Thật là lực lượng cường đại. Hà Bình bóp nắm tay, đùng đùng rung động. Hắn cảm nhận được mình đã mạnh hơn trước không chỉ 4-5 phần, cho dù cách xa 200 mét, hắn cũng có thể một quyền giết chết địch nhân, chấn cho lục phủ ngũ tạng đối phương vỡ nát ra. Không chỉ có lực lượng, ngay cả tinh thần lực cũng mạnh mẽ hơn không ít, cảm giác thế giới cũng trở nên rõ ràng hơn. Siêu siêu siêu siêu siêu, Hạ Bình đứng nguyên tại chỗ diễn luyện võ công, thi triển quyền pháp của bản thân, không ngừng hòa hợp quán thông, để thân thể thích ứng với lực lượng đang tăng vọt hiện tại, toàn bộ không gian đều xuất hiện bóng dáng của hắn. Hơn 10 phút sau, tòa cung điện này mặt đất bừa bộn, khắp nơi đều là hố. Bất quá trải qua một phen diễn luyện như vậy, hắn cũng đã gần như thích ứng lực lượng thân thể và độ. Cũng là lúc ra ngoài. Hạ Bình hít sâu một hơi, ổn định chân khí trong cơ thể, thân hình lấp lóe, chạy ra phía ngoài. Lúc này, bên ngoài ngọn núi, đám người Giang Nhã như đang không ngừng đánh giết khô lâu cùng các loại quái vật như cương thi, binh lính thoát ra từ đầm lầy đen, thu hoạch từng hạt âm khí châu. cũng không biết tại sao bây giờ Hạ Bình đi vào nghĩa trang này lại không xảy ra chuyện gì đi. Đi vào đó đã lâu lắm rồi, giờ vẫn còn chưa ra nữa. Chắc sẽ không có việc gì, thực lực của đại ca các ngươi cũng không phải không biết. Biết là biết, nhưng người có bất trắc phong vân, nếu như xảy ra cái gì ngoài ý muốn cũng là có khả năng. Đúng vậy, nếu Hạ Bình không ra, chúng ta sẽ vào xem. Bọn Giang Nhã Như, Sở Dung, Nam Cung Vũ và Phùng Hòa Đường nhao nhao nghị luận. Bọn họ liên tục chém dứt hơn 1000 khô lâu và cương thi, võ công ngày càng thuần thục. Phịch một tiếng, Hạ Bình lập tức từ trong sơn động chạy ra. Đại ca, huynh ra rồi. Nhìn thấy Hạ Bình từ bên trong đi ra, Phùng Hòa Đường nhịn không được kinh hỉ kêu to. Đi vào thời gian dài như vậy, không có chuyện gì xảy ra chứ? Sở Dung lo lắng hỏi. Hai người Giang Nhã Như và Nam Cung Vũ cũng đồng thời nhìn Hạ Bình, tựa hồ muốn nhìn xem đối phương có bị thương hay không. Không có việc gì. Hạ Bình khoát tay, còn tướng quân cương thi kia làm sao làm gì được ta, đã sớm bị ta giết chết rồi, sở dĩ thời gian dài như vậy không ra ngoài, ta đã có chút cảm ngộ, mới tu luyện ở bên trong một thời gian ngắn. Cái gì? Nghe nói như thế, bọn người Giang Nhã Như giật nảy mình, các nàng cũng cảm thấy được khí tức trên người Hạ Bình đã khác trước rất nhiều, sự cường đại của nó giống hệt hung thú cái thế. Đáng giận, tên biến thái này lại đột phá, bọn họ cũng không còn gì để nói, cảm thấy Hạ Bình đột phá cũng giống như uống nước vậy, thật sự là quá nhanh, quá kinh người. Bỗng nhiên, Hạ Bình cảm giác được gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, thản nhiên nói, đi ra đi, đừng tưởng rằng trốn ở gần đây, ta không biết sự tồn tại của các ngươi. Sát khí trên người các ngươi, không giấu được ta. Bọn người Giang Nhã Như giật mình, nhìn quanh bốn phía, nhưng lại không phát hiện được gì, có điều Hạ Bình tuyệt đối không phải là người thích nói chuyện lung tung, tất nhiên là đang phát hiện cái gì đó. Siêu siêu siêu siêu siêu, đúng lúc này, đằng sau một tảng đá to lớn ở đằng xa, từng bóng người xuất hiện, ít nhất là 17-18 người. Mỗi người đều tràn ra khí tức cường đại, long hành hổ bộ mà đến. Những thân ảnh này ít nhất đều có tu vi võ giả cảnh giới lục trọng thiên, mạnh nhất cũng có võ giả cảnh bát trọng thiên, hơn nữa mỗi bóng người đều tản ra sát khí đáng sợ, dường như đắm chìm trong máu tươi, cũng không biết đã giết bao nhiêu người. Mà chỉ vì một người, không ngờ lại là Lữ Vệ Hải. Lữ Vệ Hải, người mang theo nhiều người như vậy xuất hiện ở nơi này, rốt cuộc muốn làm gì? Sở Dung nhịn không được giận dữ hét lên một tiếng, lớn tiếng nói với Lữ Vệ Hải. Nàng theo bản năng cảm thấy những người này tới nơi này không có ý tốt, cho nên muốn lên tiếng cướp người trước, để cho những người này chột dạ. Ta muốn làm cái gì? Lữ Vệ Hải cười lạnh một tiếng, vẻ mặt cực kỳ khinh thường, hung tợn nhìn chằm chằm Hạ Bình, đây không phải là công khai sao? Các ngươi cho rằng sau khi ở Bắc Viên nhục nhã ta một trận, sự tình cứ như vậy kết thúc rồi. Đùa giỡn gì vậy, để Lữ Vệ Hải ta bị mất mặt mũi trước nhiều người như vậy, bị thiệt thòi lớn như vậy, các ngươi không trả giá thật lớn, chuyện này căn bản không thể làm rõ được. Hắn nắm chặt nắm đấm, toàn thân đều đang run rẩy, hiển nhiên đang đè nén nộ khí của mình. Lữ Vệ Hải, ngươi đừng quá đáng. Nam Cung Vũ trầm giọng nói, lúc ở Ốc Ô chẳng qua chỉ là khí phách tranh nhau mà thôi, mọi người ăn một bữa cơm là giải quyết xong, không cần thiết phải kết thù sinh tử, tất cả mọi người đều là bạn học, hà tất phải đánh giết. Nàng đưa ra đề nghị của mình, hy vọng có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Đúng vậy, cái gọi là không đánh không quen biết, rất nhiều sinh tử chi giao chỉ quen biết như vậy, lão sư cũng dạy dỗ chúng ta phải hòa thuận, không được tức giận. Phùng Hòa Đường reo lên. Nội tâm của hắn chột dạ, Lữ Vệ Hải mang theo nhiều người tới nơi này như vậy, mỗi người đều cường đại như thế, trong đó còn có võ giả bát trọng thiên, nhìn bọn họ như thế nào cũng cảm thấy đang ở thế hạ phong. Nga hơn nữa xung quanh còn vắng ngắt, dù có chết ở đây cũng chẳng ai biết tới, trường học cũng không truy cứu nổi. Ta ăn muội muội ngươi. Sắc mặt Lữ Vệ Hải dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, trước mặt nhiều người như vậy đánh Lữ Vệ Hải ta như một con chó chết, quả thực là mất hết mặt mũi. Người biết người bên ngoài hiện tại gọi ta là Lữ Vệ Hải mà bọn họ cũng không có cái gì gọi là Lữ Thủy Hàn nói đến đây. Ông ta ngửa mặt lên trời thét dài, bọn họ nói ta đường đường là cường giả cảnh giới võ giả thất trọng thiên, lại bị một cường giả ngũ trọng thiên dễ dàng đánh bại, chiến tích như vậy quá mức khoa trương, đây không phải hàng lẫm. Thì là cái gì? Hiện tại người ở bên ngoài đang truyền tu vi toàn thân mình dựa vào cắn thuốc, kỳ thật bản thân không có nửa điểm bản lĩnh, bằng không thì tại sao lại thua thảm hại như vậy? Các ngươi nói xem, nếu như ta không đánh chết các ngươi, Lữ Vệ Hải ta còn có mặt mũi gì, còn làm người hay không? Sắc mặt hắn đỏ bừng, dữ tợn tới cực điểm. Đúng là có chút thảm. Phùng Hòa Đường cũng thừa nhận, hắn đưa ra đề nghị của mình, bất quá chuyện gì cũng có thể giải quyết, nếu như chuyện này có thể dùng tiền giải quyết, xin cứ nói, đại ca ta không thiếu tiền. Hắn vỗ vỗ lồng ngực, lộ ra một bộ dáng tài đại khí thô. Giải quyết cái em gái ngươi á? Lữ Vệ Hải tức điên cả mũi, đến lúc này rồi, đã kết được cừu hận như vậy, tên khốn này vậy mà muốn dùng tiền để giải quyết. Muốn dùng tiền để đối phó hắn. Nói đùa gì vậy, Lữ Vệ Hải hắn là người nào, con cháu đích hệ vương giả gia tộc, thương nghiệp trải khắp toàn bộ Vân Tiêu giới, bảng xếp hạng của nhân loại phú hào đều có thể tiến vào hạng 1000, bao nhiêu tiền không có, nơi nào đến lượt những tiền tạp chủng này đến đập hắn. Hôm nay, mặc kệ các ngươi nói gì, muốn làm gì, các ngươi đều khó thoát khỏi cái chết. Lữ Vệ Hải nghiến răng, ta bảo các ngươi chết nói cho những thứ hỗn tạp của Đại học Viêm Hoàng, Lữ Vệ Hải ta không phải là người có thể tùy tiện trêu chọc. Trên người hắn ta tràn ra sát khí ngập trời. Lữ Thiếu, nói nhảm với những người này làm thịt là được, tránh cho gần đây có người đi qua, gây ra phiền toái lớn. Một nam nhân mặt sẹo đứng ra nói chuyện, hắn vô cùng lạnh lùng, có tu vi võ giả bát trọng thiên. Hắn là lão đại của bọn hung đồ này, bọn họ là tổ chức một võ đạo nhỏ kiếm cơm ở trong Âm Thi Thành, bình thường ở nơi nguy hiểm này vào sinh ra tử, vì tiền cái gì cũng có thể làm, giết người đoạt bảo chỉ là chuyện thường ngày. Mỗi người đều là hung đồ giết người không chớp mắt. Mà Lữ Vệ Hải cũng thông qua một số mối quan hệ liên lạc với bọn họ, thuê mướn đám người này làm việc. Đúng vậy, bất quá là người sắp chết mà thôi, bực bội bội với loại người này, cần gì chứ? Nhưng mà Lữ Thiếu Gia, ba nữ nhân này có thể không giết, để các huynh đệ sảng khoái một phen hay không? Đúng vậy, nữ nhân cực phẩm như vậy, cũng không phải dễ tìm như vậy. Cái này còn dễ chịu hơn đi chơi kỹ viện nhiều, ít nhất không cần tiêu tiền. Từng tên hung đồ liên tục cười lạnh, nhìn chằm chằm vào đám người Hạ Bình, thật giống như nhìn một con cá trong chậu, cho rằng đám người này căn bản không có khả năng thoát khỏi lòng bàn tay của bọn chúng. Bọn họ có nhiều người như vậy, tu vi võ đạo cường hoành, một người một quyền đã đủ đánh Hạ Bình tan thành thịt vụn. Tùy tiện đi, chỉ cần các ngươi giết Hạ Bình, ta có thể cho các ngươi uống canh. Thái độ của Lữ Vệ Hải rất tùy ý, đối với hắn mà nói, nữ nhân xinh đẹp đến mấy cũng chỉ là quần áo thôi, tiện tay đều có thể ném đi. Bọn khốn nạn này. Nắm chặt nắm đấm của Giang Nhã Như, nàng biết rõ hiện tại các nàng đang chạy trời không khỏi nắng rồi, đối phương muốn giết chết những người này thì ý chí của mình như sắt thép, cho dù nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi được. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng Lữ Vệ Hải lại hung ác như vậy, lại dẫn theo nhiều người như vậy tới, nhưng cho dù chết, nàng cũng phải khiến đám tặc tử này trả giá lớn. Hạ Bình đứng chắp tay, thở dài một tiếng, thật là đáng tiếc, xem ra giảng đạo lý với các ngươi là không thông. Thế giới này vẫn phải xem nắm đấm của ai lớn, người đó có đạo lý. Nói đạo lý của muội muội ngươi, đi giảng cùng Diêm Vương đi. Một lần oanh nổ, tên đầu trọc của võ giả thất trọng thiên của đối phương đã nhảy tới, giống như hung thú, tràn ra sát khí đáng sợ, muốn một quyền đánh chết Hạ Bình. Xong rồi. Nhìn thấy đối phương động thủ, Phùng Hòa Đường nhịn không được run rẩy một trận, tên đầu trọc kia là võ giả thất trọng, mặc dù kém Lữ Vệ Hải thiên tài, nhưng cũng coi như là cường giả. Chỉ ít còn cường đại hơn võ giả tam trọng thiên bọn họ nhiều. Hơn nữa đầu trọc cũng chỉ là một thành viên trong số họ tương đối bình thường, nếu là một đám nhào lên, bọn họ nhất định phải chết. Đều chết hết đi, tên tạp chủng này chết đi cho ta. Sắc mặt của Lữ Vệ Hải dữ tợn, gắt gao trừng mắt nhìn Hạ Bình. Sở dĩ hắn mạo hiểm thân thể có thể lưu lại hậu hoạn đến Âm Thi Sơn Mạch là vì tận mắt nhìn thấy Hạ Bình đau khổ chết đi, như vậy mới có thể tiết hận ý trong lòng hắn. Tìm chết sao? Tên đầu trọc nổi giận quát một tiếng, hắn vận chuyển chân khí trong cơ thể nhảy ngược lại chỗ vừa rồi, sức mạnh to lớn như dẫm đạp mặt đất, xuất hiện từng đường rạn nứt đáng sợ. Từ cơ bắp toàn thân hắn căng phồng cũng có thể thấy được lực lượng của một quyền này kinh khủng đến cỡ nào, cho dù là một con voi cũng có thể đánh chết một cách dễ dàng, quyền lực kinh người. Đối với công kích của tên đầu trọc, Hạ Bình mặt không cảm xúc bước ra một cước, hắn lại ra tay, hư không tử liền đánh ra một quyền. Cú đấm này ngưng tụ sức mạnh chân khí của hắn, không khí chấn động, kình đạo khổng lồ ngưng tụ thành quyền ấn, loáng thoáng trong không khí truyền đến tiếng sư vương gào thét, chấn động núi rừng. Chính là một quyền này, ẩn chứa uy lực kinh khủng, giữa hai người cách nhau trên trăm mét, tên đầu trọc còn nhảy lên giữa không trung, căn bản là không đi tới trước mặt Hạ Bình. Thậm chí bọn người Giang Nhã như còn nhìn thấy được sắc mặt tên đầu trọc dữ tợn đắc ý, cảm nhận được sát khí hung tàn. Thình thịch thình thịch. Nhưng một giây sau, tên đầu trọc trừng lớn mắt, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Bởi vì Hạ Bình cách không một quyền đánh thẳng lên trên lồng ngực của chính mình, bụp một tiếng, dễ dàng xuyên thủng ngực của hắn, xuất hiện một lỗ máu thật lớn. Toàn bộ thân thể hắn đều bị kình đạo cường đại phá hư. Khanh một tiếng, thân thể lập tức nổ tung, chia năm xẻ bảy, đại lượng mảnh vỡ rơi trên mặt đất, máu me đầm đìa. Tên đầu trọc trọc đã chết. Không thể nào, đã chết rồi. Trái tim đám người đau sẹo hung hăng quất một cái, căn bản không thể tin được, kẻ đầu trọc tốt xấu gì cũng coi như là tinh nhuệ của bọn hắn, võ giả thất trọng thiên, tinh thông các loại quyền pháp, chiến lực mạnh mẽ. Cho dù chiến đấu với võ giả bát trọng thiên cũng có thể qua mấy chiêu, nhưng đối mặt tiểu tử này, lại bị cách không một quyền đánh chết, ngay tại chỗ biến thành một đống thịt vụn, kêu thảm cũng không dám kêu. Trở nên càng mạnh mẽ Lữ Vệ Hải càng chấn động hơn, hắn biết rõ thực lực của Hạ Bình. Bởi vì ngày hôm qua hắn mới đánh nhau với Hạ Bình, khi đó mới là cảnh giới võ giả ngũ trọng thiên. Nhưng bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mới qua một buổi tối mà đã thăng cấp đến cảnh giới thứ 6, đừng đùa chứ, cho dù là ăn cơm cũng không có nhanh như vậy. Hắn cảm thụ được tiềm lực trên người Hạ Bình, giống như không giờ phút nào cũng trở nên mạnh mẽ, coi như cách một buổi tối, cũng có thể sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Con quái vật này! Đám người Giang Nhã Như đã sớm bị chấn kinh đến chết lặng, nói không ra lời. Các ngươi không muốn giảng đạo lý với ta, muốn nói chuyện sức mạnh với ta, vậy các ngươi đi xuống cùng Diêm Vương giảng giải một chút đi. Nhẹ nhàng đánh chết tên tặc đầu trọc, Hạ Bình một bước tiến lên trước, vặn eo, đứng vững ngựa bộ, một quyền đánh ra. Lực lượng của hắn tuôn ra từ bước chân, xoay tròn, dùng vòng eo, lực lượng truyền lại từng tấc một, hình xoắn ốc, từ bả vai, khuỷu tay, lại đến nắm đấm, chân khí lực khổng lồ trong nháy mắt bạo phát. Trong nháy mắt, toàn bộ đại địa tự hồ đều rung chuyển một cái, không khí sản sinh ra khí bạo khủng bố. Mau tránh! Nam tử mặt sẹo cảm nhận được cổ lực lượng mạnh mẽ này bạo phát, sắc mặt lập tức đại biến, đây là một quyền trí mạng, cho dù là võ giả cảnh giới thứ 8, trúng một quyền này cũng phải chết. Về phần những người khác thì càng không cần phải nói, nhưng hiện tại nhắc nhở đã quá muộn. Nắm tay như ấn, kinh đạo lộ ra, cách hơn 100 mét đánh tới, ba tên tặc tử đứng ở phía trước nhất, bọn hắn căn bản không biết cái gì, mạnh mẽ chịu một quyền này. Âm âm âm âm. Ba tên tặc tử không cách nào thốt ra tiếng kêu thảm thiết của mình, quyền kình xuyên thủng lồng ngực và thân thể cứ thế nổ tung chia năm xẻ bảy, vương vãi trên mặt đất và nhuộm đỏ bùn đất. Không không không, nam tử mặt sẹo đợi muốn nghẹn họng nhìn muốn nứt, trong lòng phẫn nộ muốn chết, trơ mắt nhìn ba đồng bạn của mình bị một quyền đánh chết, chết không có giá trị, có thể nghĩ bọn hắn hiện tại phẫn hận cỡ nào. Tên tạp chủng chết tiệt, đi chết đi cho ta. Dám giết chết mấy người Lưu Thất, ngươi nhất định phải trả giá thật lớn. Đi chết đi, ta nhất định phải làm thịt tên tạp chủng ngươi. Một đám hung đồ đều điên hết cả rồi, bọn chúng không thể kìm nén được lửa giận trong lòng mà lập tức có 7-8 tên hung đồ từ 4 phương 8 hướng kéo tới với khí thế hung hãn. Có người cầm trường thương, có người cầm đại đao, có người cầm bảo kiếm, có người hai tay không tấc sắt, mỗi người đều toát ra sức chiến đấu của võ giả thất trọng thiên. Vô số võ đạo kình tụ vào một chỗ, tạo ra lực phá hoại mạnh mẽ, cho dù là cường giả võ giả bát trọng thiên gặp phải tập kích như vậy cũng phải tránh khỏi. Nhưng Hạ Bình không phải là võ giả bình thường, đối mặt với công kích như vậy, gã căn bản khinh thường trốn tránh, phát ra một tiếng rống to. Bát âm thiên long quái di bá bá. Giữa không trung lập tức xuất hiện 8 âm tiết này, mỗi một âm tiết đều dẫn tới thiên địa chấn động, tuôn ra sóng âm mạnh mẽ như sóng biển, phô thiên cái địa oanh sát tới. À, 8 tên hung đồ lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, chúng phải công kích sóng âm mãnh liệt như vậy, các nơi như mắt, mũi, miệng, lỗ tai đều lập tức đổ máu. Vốn bọn họ vẫn nhảy giữa không trung hồng đánh giết lại đây, thế nhưng sau khi trúng chiêu này thì tự như bị lôi đình oanh kích, lục phủ ngũ tạng đều bị trọng thương. Âm âm vài tiếng, từng tên ngã trên mặt đất, tuyệt khí bỏ mình, mất mạng ngay tại chỗ. Đùa ta thôi. Nam tử mặt sẹo thân là võ giả bát trọng thiên, hiện tại cũng cảm thấy chân bủng rủng, toàn thân đều đang run rẩy, mấy hơi thở đã chém giết 10 tên thủ hạ tinh nhuệ của hắn, không cần tốn nhiều sức. Cho dù là hắn, cũng không thể làm được chuyện như vậy. Tại sao có thể như vậy? Lữ vệ hải trừng to mắt, căn bản không nghĩ tới chuyện như vậy sẽ sinh, rõ ràng mình đến đây là để trả thù, để nhẹ nhàng hành hạ đến chết Hạ Bình. Nhưng rốt cuộc bây giờ là chuyện gì xảy ra, còn chưa động thủ, bọn họ đã chết mười mấy người. Muốn để ta trả giá đắt, các ngươi đã đủ tư cách chưa? Khí thế trên người Hạ Bình không ngừng tăng lên. Hắn từng bước một tiến lên phía trước, mặt đất chấn động như chiến thần vô địch. Cả ngọn núi đều đang rung rẩy, sát khí ngập trời. Không không không, chạy mau, chúng ta chạy mau. Gia hỏa này là quái vật chân chính căn bản không phải là đối thủ. Đến nhầm, lần này thật sự là đến sai rồi. Không trốn chính là chết. Đám võ giả còn lại đều hoảng sợ kêu to, cảm nhận được sự sợ hãi tột độ. Những tên hung đồ này đều sợ hãi, không biết khi nào lại gặp chuyện như vậy. Bọn họ hoành hành ở Âm Thi Thành, không biết đã làm qua bao nhiêu chuyện thất đức, đã giết chết bao nhiêu người vô tội, cũng đã thu được rất nhiều chỗ tốt, mới từng bước một tiếng thăng tu vi đến bây giờ. Bình thường bọn họ cũng cẩn thận chú ý, tuyệt đối không được sơ suất, hễ là người có bối cảnh không ra tay, xem ra thực lực cường đại mà không ra tay, không đi địa phương nguy hiểm, cho nên một mực tồn tại đến hôm nay. Bọn họ cũng cho rằng tiếp tục tồn tại như vậy sẽ có thể đạp lên thi thể của vô số người để đạt được vô số chỗ tốt, có thể bình yên vô sự tấn thăng lên cảnh giới võ đạo cao hơn, đạt được vinh hoa phú quý của thế gian. Nhưng bây giờ bọn họ đã sai lầm. Chỉ là sai lầm một lần, chọc tới người không nên dây vào, bọn họ liền chết. Siêu mấy tên tặc tử còn lại rất nhanh chạy trốn về bốn phía, gần như đã dùng hết khí lực, phỏng chừng đời này cũng không thể nào nhanh hơn hôm nay nữa, bọn họ quả thực hận cha mẹ không thể sinh thêm cho mình mấy cái chân. Nhưng mà tốc độ của những người này dù nhanh, làm sao có thể so được với bước chân đi chậm hơn. Hạ Bình chỉ tiến lên một bước, quả thật như là xúc địa thành thốn, lập tức vượt qua mấy chục thước. Sau đó từ đan điền tuôn ra khí tức đáng sợ, một chưởng từ hư không xuất hiện. Lúc này, một lực lượng mạnh mẽ đánh tới, tạo thành khí kình đáng sợ. Toàn bộ bầu trời đều chấn động, gào khóc thảm thiết, hung hăng oanh kích về phía mấy tên tặc tử này. Dừng tay! Nam tử mặt sẹo gầm lên một tiếng, hắn rốt cuộc tỉnh táo lại, lập tức vừa sợ vừa giận, cũng bởi vì mình nhất thời chủ quan, vậy mà mấy hơi thở đã bị tiểu tử này chém dứt mười mấy thủ hạ tinh nhuệ của mình, trái tim của hắn sắp tức giận đến nổ tung. Bịch bịch! Hắn vọt tới, trong tay mang theo đại đao, giống như hung thú nhào tới, thoáng cái nhảy lên giữa không trung, một đao chém tới Hạ Bình, thể hiện ra tu vi của võ giả cảnh bát trọng thiên đáng sợ. Huyết hồn đoạn ngục đao một đao bổ tới, toàn bộ không trung đều hiện đầy sát khí màu máu, dường như có vô số oan hồn xuất hiện. Giữa không trung xuất hiện tầng tầng lớp lớp đao ảnh, mỗi một đao đều có uy năng đáng sợ, đao khí chấn động. Nam tử mặt sẹo dựa vào môn đao pháp này chém giết cùng vô số cao thủ, không biết đã chém giết bao nhiêu kẻ địch, đã sớm rèn luyện ra đao pháp thiên truy bách luyện, mỗi một đao đều tồn tại vì giết người, tinh giản đến mức tận cùng, căn bản không có những chiêu thức rườm ra. Vẫn chưa chém được Hạ Bình nhưng mặt đất rung chuyển, một vài tảng đá nhỏ trên mặt đất cũng không chịu nổi khí thế đáng sợ như vậy, bị dồn dập chấn thành bột mịn, thậm chí còn xuất hiện từng vết rạn nứt. Dám đến ngăn ta chết, Hạ Bình không tránh không né, trong mắt lộ ra hàn mang, hắn một cước bước ra, khí thế kinh khủng bốc lên, mơ hồ trong đó, tựa hồ sau lưng hắn bay lên hư ảnh một con voi lớn. Chân khí kinh khủng tuôn ra phủ kín khắp ngóc ngách toàn thân, trên không trung xuất ra một quyền. Vạn thú quyền, cự tượng phủ thức thứ 7 ầm một tiếng, một quyền này giống như thái cổ mang tượng xuất thế, tiếng thú rống kinh thiên động địa, thế đại lực trầm, cho dù là một tòa núi đá nặng mấy trăm tấn cũng có thể nghiền nát. Một thanh búa chân khí cự đại xuất hiện, bốn phía không khí gạt mở, bổ tới nam tử mặt sẹo, đánh đầu thắng đó, đánh đầu thắng đó. Bịch bịch. Hai cổ lực lượng cuồng bạo va chạm, oan hồn huyết sắc dây dưa cùng cự tượng, tranh đấu giữa không trung, tuôn ra kình đạo đáng sợ, cuốn lên cuồng phong to lớn. A nam tử mặt sẹo lại kêu thảm một tiếng, hắn ta lại không chịu nổi kình đạo khủng bố từ Hạ Bình truyền đến, sức mạnh như búa lớn bổ vỡ tất cả, chấn động đến mức hổ khẩu hắn ta tê dại. Thậm chí đại đao trong tay cũng rơi trên mặt đất, cả người hắn như bị sét đánh, thân thể bị đánh bay hơn trăm thước, cứng rắn lê trên mặt đất tạo ra một vết rách sâu hoắm. Phù một tiếng, hắn cũng không nhịn được phun ra một đống máu tươi, quần áo bị nhuộm đỏ. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này, Lữ Vệ Hải lập tức hoảng sợ, không kìm nén được nội tâm sợ hãi. Ngay cả võ giả bát trọng thiên cũng không phải là đối thủ của tiểu tử này. Chỉ một chiêu đã bị đánh như chó chết té trên mặt đất không ngừng ho ra máu, nếu như hắn tiếp tục ở lại nơi này, không nghi ngờ gì sẽ bị giết chết. Không thể nào, ngay cả lão đại cũng bị tiểu tử này đánh một quyền phá tan xong rồi, sớm biết vậy ta đã không nhận nhiệm vụ này mà gặp phải quái vật thế này. Ở tại chỗ này chính là một con đường chết, khẳng định sẽ theo lão đại cùng nhau chung cùng. Trốn đi, trốn trước rồi nói sau. Sau khi trở về lại trả thù tiểu tử này. Rất nhiều người như vậy của chúng ta, hắn nhất định sẽ phải trả giá đắt. Đám hung đồ kia thì bị dọa đến chết khiếp, đến cả hồn phách cũng không còn. Lão đại của mình cũng không phải là đối thủ tiểu tử kia, bị một chiêu nhẹ nhõm đánh tan. Bọn chúng là những tiểu lâu la, làm sao có thể đánh thắng được quái vật này? Cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan, bản thân bọn họ không có bao nhiêu tình cảm sâu đậm, đương nhiên chính là bị dọa bỏ chạy khắp nơi, căn bản không dám đứng lại ở lại nơi này. Ta nói rồi, các ngươi căn bản trốn không thoát. Hạ Bình bình thản nhìn mấy tên tặc tử còn lại đang muốn chạy trốn, thân hình lấp lóe, lại xuất hiện mười mấy bóng người. Mỗi bóng người đều triển khai một loại quyền pháp, hoặc là mãnh hổ, hoặc là gấu rừng, hoặc trâu đen, hoặc rắn độc, hoặc cá mập, mặt đất chấn động khiến không khí đều bị xé rách trăm ngàn lần. Trong khoảnh khắc, loại lực lượng này bạo phát như núi lửa, liền công kích về phía những tên tặc tử kia. Lực đạo kinh khủng lập tức bùng nổ, xé rách không khí giống như sấm sét, cách hơn trăm mét, nháy mắt đã đến nơi, chính xác đánh vào trên người những tên tặc tử này. Đối mặt với lực lượng như vậy, tốc độ như vậy, bọn họ căn bản không có cách nào trốn, cứng rắn chịu đựng một quyền này. Ầm ầm ầm ầm. Một đám người xuất hiện tiếng kêu thảm thiết, lồng ngực bị xuyên thủng một lỗ máu thật lớn, thân thể cũng không chịu nổi lực lượng như vậy, tự nhiên chia năm xẻ bảy, hóa thành một bãi thịt vụn, trực tiếp bị một quyền đánh chết. Bọn họ mở mắt cực lớn, dường như không thể tin được mình chỉ có như vậy mà chết, rõ ràng là có tương lai sáng sủa, thậm chí còn muốn thăng cấp đến võ sư cảnh, làm sao có thể hiện tại đã chết rồi. Mặc kệ bọn họ không cam lòng như thế nào, oán hận như thế nào, phẫn nộ như thế nào, đều khó thoát khỏi cái chết. Đây chính là cái giá phải trả, ra ngoài hỗn độn, đều phải trả. Cái này. Lữ Vệ Hải sợ tới mức chân mềm nhũn, tuy rằng hắn ở Vân Tiêu giới quái thú hoành hành, địa phương nguy hiểm tứ phía, nhưng hắn lại là thành viên dòng chính của Lữ gia tộc, người của Vương giả gia tộc, tự nhiên không trải qua quá nhiều nguy hiểm. Có chuyện gì, gia tộc đều sẽ giúp hắn giải quyết. Từ trước đến nay chỉ có nhiều người ăn hiếp ít người, ỷ vào lực lượng cường đại nghiền ép hết thảy kẻ địch. Thế nhưng chưa bao giờ ông ta gặp phải tình huống hung hiểm như vậy, hiện tại mình đang ở vào thế hạ phong, có nguy cơ sinh mệnh. Toàn thân hắn đều đang run rẩy, căn bản không biết nên làm gì. Lữ thiếu, chạy mau, giữ được núi xanh lo không có củi đốt. Nam tử mặt sẹo cắn răng, giãy giụa, lập tức bắt lấy thân thể Lữ Vệ Hải, chạy trốn về phía xa. Đúng đúng đúng, chạy mau, nhất định phải chạy trốn. Nghe nói như thế, Lữ Vệ Hải giống như con gà mổ thóc, sắc mặt trắng bệch, hắn căn bản không chống cự được lực lượng của nam tử mặt sẹo, bị đối phương xách đi giống như xách theo con gà con. Lữ thiếu, chỉ cần chúng ta chạy ra khỏi phạm vi công kích của tiểu tử này, cho dù tiểu tử này có lợi hại hơn nữa, cũng không giết chết chúng ta được. Nam tử mặt sẹo rất rõ ràng, dù cho huynh đệ của hắn chết hết, nhưng mà chỉ cần có thể cứu được đại thiếu gia Lữ gia này, được vị thành viên dòng chính của Lữ gia này hữu nghị, như vậy tương lai hắn sẽ không phải lo lắng, tuyệt đối có thể thăng chức rất nhanh. Về phần những huynh đệ chết đi, hắn cũng không có biện pháp, xuất hiện lăn lộn, luôn sẽ đá phải tấm sắt, muốn giết người thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị người chém giết. Mấy hơi thở sau, bọn họ liền rời đi 400-500 mét, hoàn toàn thoát ly phạm vi công kích của Hà Bình. Chờ đó cho ta. Lữ Vệ Hải nghiến răng nghiến lợi, con mắt lộ ra sát khí sâu sắc, chờ sau khi trở về Lữ gia, lập tức điều động thân vệ của Lữ gia, giết chết tiểu tử ngươi triệt để, bầm thay vạn đoạn, coi như là người bên cạnh ngươi tuyệt đối sẽ không buông tha. Không để lại bất kỳ ai nội tâm của hắn ác độc, đời này không hề gặp phải sự sỉ nhục như vậy, bị người khác liên tục đánh bại hai lần như vậy quả thật là vô cùng nhục nhã, đời này sẽ không bao giờ quên. Mặc kệ sử dụng bất luận thủ đoạn gì, hắn đều phải xử lý tiểu tử này, rửa sạch sỉ nhục của mình. Nguy rồi, bị Lữ Vệ Hải chạy thoát. Đám người Giang Nhã như vô cùng lo lắng, các nàng đã biết nếu như bị Lữ Vệ Hải chạy thoát, đến tột cùng sẽ gặp phải phiền toái lớn cỡ nào. Dù sao Lữ Vệ Hải cũng là con cháu dòng chính của Lữ gia, bây giờ đã là không chết không thôi với đối phương, nếu mặc kệ đối phương rời đi như vậy, cũng không biết sẽ mang đến phiền toái lớn bao nhiêu. Nói không chừng vừa mới rời Âm Thi Sơn Mạch, bọn họ sẽ bị Lữ gia đuổi giết. Hắn trốn không thoát. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia lạnh lẽo, sát ý ngập trời. Hắn lấy bảo cụ từ trong không gian giới chỉ ra, dương cung cài tên nhắm ngay nam tử mặt sẹo, khóa chặt tinh thần lực. Hắn bước lên trước một bước, chân khí đang điền vận chuyển, một cổ lực lượng chân khí mạnh mẽ trào ra, quán nhập vào trên thân Xạ Nguyệt cung, lập tức toàn bộ bảo cung đều phát ra tiếng vang ong ong, tựa hồ có minh văn chấn động, phát ra hào quang màu vàng. Giờ khắc này, sức mạnh tinh thần của Hạ Bình dường như đang đắm chìm bên trong bảo cung, một lần nữa tiến vào sức mạnh của cảnh giới cực điểm, đạt đến cảnh giới nhân cung hợp nhất. Hắn có thể cảm giác được, trong giờ phút này, toàn bộ thế giới đều đang trong trạng thái yên tĩnh, núi sông, đại địa, sông lớn, cuồng phong, tựa hồ đều hòa là một thể với lực lượng tinh thần của hắn. Vèo hưu trong nháy mắt, mũi tên lập tức bắn ra, mặt trên ẩn chứa sức mạnh chân khí mạnh mẽ của Hạ Bình, giống như một tia sét xé rách không khí, căn bản không nhìn thấy bóng dáng mũi tên, tốc độ như vậy đã càng nhanh hơn trình độ bắt giữ của lưới thị nhân bình thường. Cái gì nam tử mặt sẹo vốn đang chạy trốn, nhưng bỗng nhiên bản năng hắn là võ giả cảnh giới bát trọng thiên, nhất thời lông tóc dựng thẳng lên, tựa hồ có nguy hiểm mãnh liệt tiến đến. Nhưng hắn căn bản không biết sinh cái gì, theo bản năng quay đầu lại nhìn thì thấy kinh hãi. Một đạo hào quang màu đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Một giây sau, hào quang màu đen này trong nháy mắt đã xuyên thấu đầu của hắn. Bịch bịch. Nam tử mặt sẹo ngay cả kêu thảm cũng không có biện pháp, trán trong nháy mắt bị xuyên thủng, xuất hiện một lỗ máu thật lớn, thậm chí thân thể của gã cũng bị cổ lực lượng cường đại này kéo đi. Dưới tác dụng của lực lượng quán tính, thân thể của hắn như quả bóng bay lên, lập tức nện lên vách núi đối diện. Một tiếng rắc rắc vang lên, hắn mạnh mẽ tạo ra một cái hố hình người, đá vụn văng khắp nơi, bụi mù cuồn cuộn. Quá khoa trương rồi. Đám người Phùng Hòa Đường trợn mắt há hốc mồm, bọn họ đều trơ mắt nhìn nam tử mặt sẹo chết thảm tại chỗ, đầu của hắn bị một mũi tên màu đen xuyên thủng, cứ như vậy đóng chặt ở trên vách núi, huyết dịch tí tách từ phía trên chảy xuống. Bọn hắn cũng nhìn thấy được, nam tử mặt sẹo mở to mắt cực lớn, trong con mắt ẩn chứa một tia khó tin, một tia không cam lòng, cùng một tia hối hận, hắn sao được không nghĩ tới mình cứ như vậy chết đi. Rõ ràng là đã đi được mấy trăm thước, thoát khỏi phạm vi công kích của đối phương nhưng vẫn chết, muốn trốn cũng trốn không thoát, một mũi tên đã bắn thủng đầu mình. Lực lượng cực cảnh quả nhiên lợi hại. Lại bắn ra mũi tên này, Hà Bình cảm nhận được khả năng khống chế cực cảnh của mình càng thêm thuần thục, chỉ cần một mũi tên này là có thể vượt cấp tam trọng thiên, chém giết võ giả cảnh cửu trọng thiên cũng không thành vấn đề. Một mũi tên như vậy, lực lượng chân khí tiêu hao thật quá khổng lồ. Dựa vào lực lượng chân khí hiện nay, hắn nhiều lắm chỉ có thể bắn ra 3 mũi tên. Nếu như dùng 3 mũi tên mà hắn còn muốn đánh chết võ giả khác thì có chút phiền toái, có thể nói là chuyện không thể nào. Vì vậy, đây chỉ có thể coi như đòn sát thủ, thời điểm gặp kẻ địch thuần thục khổng lồ, không cách nào sử dụng. Dù sao nếu không có chân khí võ giả, thì cũng giống như xe không có mà không có rồi. Không biết đã trở nên suy yếu đến mức nào, bất kỳ kẻ nào cũng có thể chém giết võ giả đó. Đáng giận nhìn thấy ngay cả nam tử mặt sẹo cũng bị một mũi tên bắn chết, Lữ Vệ Hải sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hắn liền lăn một vòng, căn bản không dám dừng lại, nhanh chạy trốn về phía xa. Siêu siêu siêu, thân hình Hạ Bình lóe lên, thi triển cương bộ. Khoảng cách 100 mét nhảy qua, cách không là một chưởng. Bịch một tiếng, giống như hoàng cổ của chuông sớm đánh lên người Lữ Vệ Hải. Ngay lập tức, ông ta giống như chó chết đập bay trên mặt đất, liên tục bay hơn 100 mét. Sau cùng Lữ Vệ Hải té trên mặt đất, không ngừng ho ra máu, trên mặt đất cũng xuất hiện một hố to hình người. Hạ Bình lại bước thêm một bước, đi tới trước mặt Lữ Vệ Hải, từ trên cao nhìn xuống, nhìn hắn như vậy. Ngươi muốn làm gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lữ Vệ trong xanh ngoài mạnh mẽ, lớn tiếng kêu to, có biết ta là người của gia tộc Lữ Thị hay không? Có biết ta là Lữ Vệ Hải? Nếu như ngươi dám giết ta, phụ thân ta sẽ không bỏ qua, Lữ gia ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Đến lúc đó không chỉ có ngươi, coi như là người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi, tất cả đều phải biết rõ. Y định đe dọa Hạ Bình. Ta biết rồi. Hạ Bình gật gật đầu, cứ nhìn y như vậy. Ngươi biết Lữ Vệ Hải ngẩn người, có điểm không biết làm sao, không biết Hạ Bình có ý gì. Hạ Bình nhìn từ trên cao xuống, đúng, ta biết, nhưng mà ngươi cũng phải chết theo. Nghe nói như thế, Lữ Vệ Hải lập tức hiểu ra, tiểu tử này biết hắn là Lữ Vệ Hải, cũng biết hắn là người của gia tộc Lữ Thị, cũng rất rõ ràng gia tộc Lữ Thị, gia tộc vương giả lợi hại như thế nào. Chính vì đã biết tất cả mọi chuyện, cho nên y nhất định phải chết. Chỉ cần chết ở Âm Thi Sơn Mạch, sẽ không ai biết Lữ Vệ Hải rốt cuộc chết như thế nào, ngay cả gia tộc Lữ Thị cũng không tìm ra manh mối, thậm chí ngay cả kẻ thù cũng không tìm thấy. Cho nên, hắn không thể không chết. Không, Lữ Vệ Hải hoảng sợ kêu to, đã hiểu một điểm này, hắn định giãy giụa. Nhưng hắn còn giãy giụa thế nào được nữa, một chưởng đã bị Hạ Bình phế bỏ, cái gì mà không có nửa điểm khí lực, lại còn cách một khoảng ngắn như vậy, muốn tránh né căn bản là không có khả năng. Hạ Bình một chưởng từ giữa trời cao đập xuống, bụp một tiếng, đập mạnh lên trên đầu Lữ Vệ Hải, kình đạo bạo cực lớn, nhất thời thiên linh cái của hắn bị phá nát, thất khiếu chảy máu. Lữ Vệ Hải, chết. Toàn bộ đều đã chết. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người Giang Nhã như vô cùng chấn động, đây là mười mấy võ giả cảnh giới cao thủ, trong đó không thiếu cao thủ võ giả bát trọng thiên, nhưng vẫn bị Hạ Bình làm thịt, sức mạnh như vậy quả thực không cách nào tưởng tượng nổi. Vốn các nàng còn tưởng hôm nay mình khó thoát khỏi cái chết, thế nhưng hiện tại lại không có bất kỳ nguy hiểm gì, ngược lại những tên tặc tử đuổi giết mình lại chết không còn một móng, một tên cũng không sống sót. Ừ, đây là vật gì vậy? Hạ Bình lập tức chú ý tới đồ vật trên người Lữ Vệ Hải, hắn duỗi tay ra, lập tức lấy ra từ trên người đối phương một cái bình sứ màu trắng. Bột một tiếng, hắn mở ra xem, thấy bên trong chứa 2-3 viên đan dược màu đỏ, tản mát ra nồng đậm dược khí. Long hổ như ý đan. Hạ Bình lập tức nhận ra đây là một loại đan dược cực phẩm, đối với cường giả võ giả cảnh có chỗ tốt cực lớn, chân khí trong cơ thể có thể gia tăng lên rất nhiều, phục dụng được một viên đan dược như vậy đã tiết kiệm khoảng nửa năm thời gian tu luyện. Đúng rồi, đây là đan dược mà Lữ Vệ Hải bình thường tu luyện, sở dĩ nhanh như vậy đã tấn thăng đến võ giả cảnh giới thất trọng thiên, phỏng chừng chính là phục dụng Long hổ như ý đan. Hạ Bình mỉm cười, trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới lại có được đan dược như vậy trên người Lữ Vệ Hải, chỉ cần phục dụng 3 viên Long hổ như ý đan này, đoán chừng sẽ đạt tới võ giả cảnh giới lục trọng thiên đỉnh phong, đó là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi, tiết kiệm đủ cho hắn thời gian tu luyện hơn một năm. Chẳng qua đáng tiếc chính là, hắn muốn tìm kiếm bảo vật trên những thi thể khác, nhưng bảo vật gì cũng không có. Mỗi người đều là quỷ nghèo, ngoại trừ vũ khí, cái gì cũng không mang theo trên người. Không ngờ Lữ Vệ Hải lại thật sự đã chết. Sắc mặt đám người Giang Nhã như rất phức tạp, đắc tội với gia tộc vương giả không phải là chuyện đơn giản như vậy, một khi sự tình bại lộ sẽ phải trả giá lớn. Nhưng các nàng cũng biết Lữ Vệ Hải không chết, chính là các nàng chết. Lữ Vệ Hải mang theo một đám hung đồ tới đây hành hung, nếu như các nàng không phản kháng nhất định phải chết, bất kể như thế nào đều sẽ kết tử thù với Lữ Vệ Hải, chi bằng trực tiếp đối phương giết, một phát thành trăm. Không cần lo lắng. Phùng Hoa Đường trầm giọng nói, nơi này chính là Âm Thi Sơn Mạch, tự thành không gian, võ sư cảnh trở lên căn bản không cách nào tiến vào, coi như là vương giả gia tộc cũng không có khả năng ở nơi này dương oai. Lữ Vệ Hải chết ở nơi này, chỉ cần chúng ta không nói, cũng sẽ không có ai xuất hiện. Thời gian lâu dần, gia tộc Lữ Thị cũng sẽ cho rằng Lữ Vệ Hải đã mất tích ở Âm Thi Sơn Mạch, dù sao võ giả chết ở Âm Thi Sơn Mạch nhiều vô số kể, không nói đến việc hắn xuất thân từ gia tộc vương giả thì sẽ không chết. Ba người Giang Nhã Như, Sở Dung và Nam Cung Vũ cũng gật đầu. May mắn là bọn họ đang ở trong không gian độc đáo như Âm Thi Sơn Mạch, bằng không nếu đặt ở bên ngoài thì tin tức này khó mà giấu giếm được. Tới đây hỗ trợ, đem thi thể những người này ném vào sơn cốc cho cương thi ăn. Hạ Bình trầm giọng nói, hắn không có bất kỳ động dung nào, dù sao giết thì cũng là giết, hắn tuyệt đối sẽ không hối hận, nhưng Lữ Vệ Hải là người của gia tộc Vương Giả thì sao chứ? Hắn muốn giết mình, chẳng lẽ mình còn phải ngoan ngoãn đưa đầu lâu lên bị hắn giết chết? Chọc giận chính mình, liền trực tiếp làm thịt. Vâng, đại ca. Phùng Hòa Đường lập tức tiến lên. Giang Nhã Như, Sở Dung và Nam Cung Vũ cũng tới hỗ trợ. Các nàng cũng biết chuyện này hết sức quan trọng, chỉ cần thi thể đám người Lữ Vệ Hải biến mất, như vậy cho dù Lữ gia lợi hại đến đâu cũng không thể biết Lữ Vệ Hải rốt cuộc đã giết được. Âm âm âm âm. Mấy phút sau, thi thể đám người Lữ Vệ Hải trên mặt đất đều bị đám người Hạ Bình ném vào trong một sơn cốc, rất nhanh đã bị cương thi xung quanh cắn nuốt không còn một mảnh, ngay cả xương cốt cũng không còn. Cho dù là thám tử cao minh nhất, chắc cũng không cách nào biết được rốt cuộc Lữ Vệ Hải chết như thế nào. Ký chủ. Bỗng nhiên, thanh âm của hệ thống vang lên, có kẻ địch tràn ngập sát ý với ký chủ đánh tới, chắc chắn sẽ tạo ra uy hiếp cực lớn, phải chăng tốn 1000 điểm thù hận mới có thể hiểu rõ. Tiêu phí. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, lập tức nói. Lúc này, trong đầu hắn tuôn ra một dòng nước ấm, một cổ tin tức tràn vào, một cái giống video biểu hiện trong đầu, mà đối phương tự mình sinh ra sát ý người, dĩ nhiên chính là Hứa Hoa Kiến. Chỉ thấy tại một bình nguyên ở Âm Thi Sơn Mạch, Hứa Hoa Kiến đang chạy băng băng, mỗi người đều là võ giả cảnh giới cửu trọng thiên. Bọn họ hoành hành ngang ngược, không kiêng nể gì, bất cứ khô lâu binh, cương thi gì đó ngăn cản trước mặt đều bị nghiền ép thành phấn vụn, cái gì cũng không ngăn được bọn họ. Hứa ca, con chim nhỏ này thật sự có thể tìm được Hạ Bình sao? Một người đàn ông áo xám hiếu kỳ nhìn thấy con chim màu xanh trên tay Hứa Kiến Hoa, lớn chừng lòng bàn tay. Toàn thân nó được một cổ chân khí bao bọc, ngăn cách âm hàn chi khí ở bốn phía ra. Đương nhiên, đây chính là kỳ điểu thiên địa tìm chim. Hứa Kiến Hoa cười lạnh, khí tức của nó trời sinh đã là cực kỳ mẫn cảm, có thể phân biệt được trong khoảng đất này mấy chục vạn loại khí tức. Dù cách hơn trăm dặm vẫn có thể dễ dàng tìm ra mục tiêu. Lúc trước ở ký túc xá học sinh, ta cố ý xuất thủ, chính là vì muốn tìm được một mảnh quần áo trên người tiểu tử kia, phía trên có khí tức của hắn. Chỉ cần tìm kiếm chim thì sẽ ngửi được luồng khí tức này, mặc kệ tiểu tử kia trốn tới chỗ nào thì đều có thể dễ dàng tìm được. Hắn lộ ra một tia cười lạnh, sát ý sôi trào. Vì giết chết Hạ Bình, hắn đã triệt để diệt trừ địch nhân của Hứa gia này. Hắn đã lập ra rất nhiều kế hoạch, tính toán không bỏ sót mục đích nào. Lợi hại, không hổ là Hứa ca. Tìm chim phải có giá trị liên thành mới được. Nghe nói trường học phải tốn cả vạn điểm mới có thể mua được. Cũng chỉ có Hứa ca cam lòng như vậy, chúng ta bội phục không thôi. Cứ như vậy, Hạ Bình nhất định phải chết, trốn cũng không trốn thoát. Nếu như ở trong Viêm Hoàng Đại học, cùng lắm chúng ta chỉ nhục nhã hắn một trận, nhưng hắn rõ ràng lại ngu ngơ rời khỏi Đại học Viêm Hoàng, tiến vào Âm Thi Sơn Mạch, vậy hắn nhất định phải chết. Chết ở Âm Thi Sơn Mạch, dù là gia tộc Vương Giả cũng không tìm được người báo thù. Ha ha, hình như con chim tìm kiếm này cảm ứng được. Có lẽ Hạ Bình kia cách nơi này không xa. Một khi tìm được Hạ Bình, không cần nhiều lời, chỉ cần một chưởng giết chết hắn. Mười mấy tên lão sinh liên tục cười lạnh, con mắt mỗi người đều lộ ra hàn ý sâu sắc. Đi thôi, ta đã gấp lắm rồi. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Hạ Bình, trước đó khi Đại học Viêm Hoàng không giết chết hắn, hiện tại nhất định phải giết chết hắn, hắn trốn không thoát. Hứa Kiến Hoa tăng tốc. Phịch một tiếng, hình ảnh video vỡ vụn, thân ảnh đám người Hứa Kiến Hoa lập tức biến mất. Hứa Kiến Hoa. Hạ Bình siết chặt nắm tay, sát ý trong lòng sôi trào, hắn không ngờ Hứa Kiến Hoa lại không nhịn được một giây, còn đi theo tới từ trường học. Nếu như không phải hệ thống nhắc nhở, hắn thật đúng là có khả năng trúng mai phục của đối phương, lầm vào trong vòng vây trùng trùng điệp điệp vây quanh. Có chút ý nghĩa, các ngươi vậy mà còn dám theo tới Âm Thi Sơn Mạch, như vậy thì cứ chuẩn bị sẵn sàng chết ở chỗ này. Hạ Bình cũng không quên chuyện lúc trước gặp ở trường học, đám người Hứa Kiến Hoa muốn giết chết hắn, nhưng hắn chưa từng muốn động thủ với đám người Hứa Kiến Hoa. Đó là một cơ hội. Kế tiếp, Hạ Bình bèn tách đám người Giang Nhã Như ra. Y nói đơn giản qua một chút chuyện bọn Hứa Kiến Hoa đuổi giết tới, nhưng cũng không nói rõ ràng mình làm sao biết được. Dù sao nếu bọn người Giang Nhã Như ở lại bên cạnh mình, không chỉ liên lụy các nàng mà sẽ trở thành trói buộc của mình. Chỉ cần một mình nàng, đối phó với đám người Hứa Kiến Hoa dễ dàng hơn không ít. Hơn nữa đám người Hứa Kiến Hoa cũng chỉ có khí tức trên người gã, muốn đuổi giết cũng chỉ biết đuổi giết gã. Vậy ta đi đây, các ngươi bảo trọng nhiều hơn. Nói xong những lời này, thân hình Hạ Bình lập tức lóe lên, lập tức rời khỏi nơi này. Không nghĩ tới đám người Hứa Kiến Hoa này thật sự sẽ truy sát tới, thật sự là tâm ngoan thủ lạc. Phàm là con cháu đại gia tộc đều như vậy, mỗi người đều có tính cách hung tàn, phàm là kẻ có uy hiếp đến bọn họ, đều tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Tại bên trong Đại học Viêm Hoàng đã nhìn ra, nơi đây khắp nơi là nơi giám sát, đều dám động thủ, quả thực là không kiêng dè gì, còn có những việc mà bọn họ không thể làm được. Nhưng rốt cuộc Hạ Bình làm thế nào biết được hiện giờ bọn họ truy sát tới đây không biết, Hạ Bình nhất định có bí mật của mình, chúng ta không cần hỏi nhiều. Đúng vậy, điều quan trọng nhất bây giờ là tăng cường sức mạnh của bản thân, bằng không cũng là nhờ Hạ Bình giúp đỡ chúng ta. Đúng vậy, bây giờ đi sang cương thi và nhận được điểm số ở trường học, không thể ở đây chậm trễ. Đám người Giang Nhã như nhau nhau nghị luận, các nàng cũng không có ý định dừng lại mà đi về phía xa, tiếp tục săn giết cương thi. Diện tích âm thi sơn mạch rộng lớn, tối thiểu có hơn 1.000 dặm xung quanh, trong đó có từng tòa đại sơn, từng tòa sơn cốc, cũng có sông, bình nguyên, vân vân, địa hình phức tạp. Lúc này, Hạ Bình tách khỏi đám người Giang Nhã như, đi sâu vào trong âm thi sơn mạch, càng xâm nhập vào trong âm thi sơn mạch, âm khí bên trong lại càng đậm đặc, thậm chí cương thi và bộ xương cũng càng cường đại. Nghe nói cuối âm thi sơn mạch, cũng kể cả không gian rộng lớn bao la, nơi đó sinh tồn yêu ma càng thêm khủng bố, xuất hiện dạ xoa, tu la các loại yêu ma, tối thiểu đều là võ sư cảnh trở lên cường giả mới có thể đối phó. Mà âm thi sơn mạch chỉ là cửa vào không gian rộng lớn này mà thôi. Hệ thống, có đồ vật gì có thể ngăn cản sự truy tung của chim tìm kiếm Hạ Bình hỏi. Hệ thống trả lời, có thể dùng quẩn khí đan, giá trị 1.000 điểm thù hận, loại đan dược này có thể ẩn giấu khí tức trên người mình, hiệu quả thời gian là 1 ngày, nhưng khí tức của y phục lại không có biện pháp ẩn nấp, đề nghị ký chủ vứt bỏ, thay đổi y phục khác. Tặng. Hạ Bình lập tức nói, trong những không gian của hắn cũng tồn trữ rất nhiều dược tề dinh dưỡng, cũng có rất nhiều quần áo mới, đây đều là đồ chuẩn bị trước đó, không lo cởi bỏ quần áo này sẽ không có cái khác. Đinh, một viên đan dược màu xám lập tức rơi vào tay Hạ Bình. Đám người Hứa Hoa Kiến thật sự quá nhiều, ít nhất có 13 người, mỗi người đều có võ giả cảnh giới thứ 9 trọng thiên, nếu như cứng đối cứng với đối phương, thật sự là không đáng đến. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, nắm chặt nắm đấm, nhưng nếu như ta có thể đạt đến võ giả thất trọng thiên, đã thông bảy huyệt khiếu, đạt tới cảnh giới võ giả cao cấp, thì đối phó những người này dễ dàng hơn rất nhiều. Trước tiên phải tìm một chỗ thời gian bế quan mấy ngày, đột phá tu vi. Hắn đã có được 2-3 viên long hổ như ý đan, tràn đầy tự tin vào mấy viên đan dược này để đột phá. Chẳng qua cho dù là tạm thời bế quan, cũng phải cho những người đó tìm được phiền toái mới được. Thân hình Hạ Bình khẽ động, lập tức thay một bộ quần áo mới, tiếp theo xé nát quần áo cũ, chia thành hơn 10 khối. Vì vậy, những ngọn núi lớn xung quanh để lại dấu chân của mình, có lưu lại quần áo ở sâu trong sơn cốc, có ngôi mộ lớn sinh sống trên cương thi vương lưu lại, có ngôi thì ở ngọn núi hiểm trở lớn, có nơi đầm lầy màu đen, cũng có dòng sông bên trong đang ẩn chứa thực vật cá, không ngừng mê hoặc ánh mắt của đối phương. Làm xong tất cả, Hạ Bình vỗ vỗ tay rời đi, đi về phía trước hơn 10 dặm, cuối cùng cũng tìm được một sơn cốc vắng vẻ. Nơi này không tệ, không nghĩ tới tại âm thi sơn mạch loại địa phương quỷ quái này cũng có hồ nước như vậy. Đến sơn cốc vô danh này, Hạ Bình phát hiện sơn cốc này có một hồ nước, nước hồ trong suốt, chung quanh tản mát ra mùi tươi mát, mơ hồ có hương hoa, so sánh với những dòng sông màu đen khác của âm thi sơn mạch, nơi này quả thực chính là thiên đường. Hắn sờ hồ nước, nó ẩn chứa năng lượng băng hàn, âm khí hội tụ, nhưng vẫn có thể chịu đựng được, thậm chí đối với võ giả mà nói, hồ nước này cũng là nơi tu luyện phúc địa. Hắn hoàn toàn có thể mượn lực băng hàn của hồ nước để kích thích thân thể, kích thích tiềm năng của bản thân, đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Cái này gọi là hàng băng hồ đi, không ngờ lại tìm được động thiên phúc địa như vậy. Hạ Bình cười nói, đúng vậy, tạm thời tu luyện ngay ở chỗ này đi. Hắn cũng cảm nhận được, nơi này có linh khí thiên địa nồng đậm, hơn nữa nơi này rất bí ẩn, rất thích hợp cho bản thân tu luyện. Siêu siêu siêu, Hạ Bình xâm nhập vào sơn cốc này, ở bên trong tìm được một sơn động, còn có một khối nham thạch khổng lồ ngăn chặn cửa động. Cái này coi như tạm thời trở thành nơi ở, những người khác dù có ngăn cản nơi này, cũng trong lúc nhất thời không thể tìm thấy mình. Hắn tiến vào sơn động, khoanh chân ngồi xuống, phục dụng long hổ như ý đan, bắt đầu bế quan tu luyện. Lúc này, Hạ Bình thoải mái bế quan, mà đám người Hứa Hoa Kiến thì đi tới trước một tòa mộ lớn dưới lòng đất, bọn họ canh giữ ở cửa động bên này, lập tức liền có chút do dự. Có điểm gì đó không đúng. Một lão sinh nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cửa động này, Hứa ca, ngươi xác định tiểu súc sinh Hạ Bình kia chính là tiến vào bên trong ngôi mộ lớn này không? Ta có cảm giác được mộ này không đơn giản, ít nhất đều có tồn tại đẳng cấp thi vương. Thi vương ở âm thi sơn mạch có thực lực võ giả cảnh giới thứ 9, đào thương bất nhập, một người có thể đánh chết 5 võ giả cùng cấp bậc, thậm chí trên người còn có kịch độc. Một khi bị kịch độc lây dính, nếu không kịp cứu cứu, lập tức sẽ trúng độc, bị lây nhiễm thành cương thi. Có thể nói, thực lực của một đầu thi vương cũng kinh khủng như nhau, không có gì cần thiết thì bọn họ cũng sẽ không đi trêu chọc. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không sai. Hứa Kiến Hoa tràn đầy tự tin, tìm kiếm chim đều cảm giác được khí tức của tiểu tử kia bên trong mộ lớn nhất định sẽ có, đoán chừng bây giờ hắn đi vào trong mộ lớn, muốn tìm kiếm bảo bối gì đó. Tuy dựa theo thực lực của y, tiến vào ngôi mộ này chính là muốn chết, nhưng nói như thế nào đây, tiểu tử này rất tà môn, trên người có rất nhiều bí mật, có lẽ y nắm chắc che giấu cảm giác của thi vương, đạt được lợi ích thật lớn. Hắn đoán như vậy. Hứa ca nói không sai, tiểu tử này thật sự rất tà môn. Sợ cái rắm a, chúng ta nhiều cường giả võ giả cửu trọng thiên như vậy ở địa phương này, mỗi người một quyền đều đủ để đánh chết con thi vương kia, còn cần sợ cương thi mộ lớn này. Đúng vậy đúng vậy, trực tiếp quét ngang qua là được, tiêu diệt tiểu súc sinh Hạ Bình cùng thi vương. Chật chật, nghe nói mộ thi vương cũng có lượng lớn bảo vật, có lẽ chúng ta có thể nhất cử ba lợi ích, đạt được vô thượng. Mười mấy vị lão sinh nhau nhau nghị luận, đều nhìn ra sự tham lam của đối phương. Đi vào, giết chết tiểu súc sinh kia. Hứa Kiến Hoa lập tức nói. Đáng chết, bị lừa rồi, lần này bị lừa rồi. Nghĩa trang này rốt cuộc là như thế nào vậy, không phải nói một nghĩa trang chỉ có một con thi vương sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện 5-6 tập thể tới đây họp mau chạy a, còn nói cái rắm á, bị 5-6 con thi vương đuổi kịp thì chúng ta xong đời mất. Tiểu nghiệt súc Hạ Bình đâu, tình khốn kia đến tột cùng ở nơi nào, sao cũng không tìm thấy hành tung của hắn vậy? Chỉ tìm được một mảnh vỡ sơ bộ, mông cũng không tìm được, hắn căn bản không ở đây. Nửa tiếng sau, một đám lão sinh điên cuồng từ trong mộ lớn chạy ra, sắc mặt hoảng sợ, trên người chảy ra máu tươi, bị đánh cho mặt mũi bầm dập, thập phần thê thảm. Có con trúng thi độc, sắc mặt đen thui, còn mắt xanh, sắp biến thành cương thi. Mau mau nhanh, nhanh dùng giải độc đan, chậm một bước, người sẽ biến thành cương thi. Một lão sinh vội lấy từ trên người ra một lọ giải độc đan, đưa cho lão sinh đang trúng độc. Lão sinh trúng độc vội vàng phục dụng, lúc này mới giảm bớt độc tố trên người. Đây cũng là đan dược mà bọn hắn thường xuyên đến âm thi sơn mạch phối chế, nếu như không có giải độc đan, chỉ sợ một khi trúng phải thi độc, bọn hắn sẽ triệt để xong đời, may mắn sớm đã có chuẩn bị. Hứa ca, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, không phải là nói Hạ Bình đang ở trong mộ, sao ngay cả bóng người cũng không thấy đâu? Một ông cụ hết sức bất mãn nói. Bọn họ vốn cho rằng có thể quét ngang đại mộ, thoải mái chém giết thi vương, nhưng nào ngờ được sau khi tiến vào nghĩa trang này, lập tức bị 5-6 đầu thi vương phục kích, bị đánh cho chạy trối chết ra ngoài, ảo não chạy ra ngoài. Nếu bọn chúng chậm một chút, e rằng đã trở thành lương thực của mấy thi vương này. Cái này thì có lẽ hắn đã từng xuất hiện ở nghĩa trang này, thậm chí còn từng chiến đấu với cương thi nơi này, để lại một mảnh quần áo. Hứa Kiến Hoa sắc mặt xấu hổ, nhưng vẫn giải thích, các ngươi cũng biết tìm chim tuy có thể tìm được khí tức của con người, nhưng không thể phán đoán được đối phương có ở đó hay không, dù sao chúng nó cũng là chim, không có trí tuệ của nhân loại. Các lão sinh khác cũng bất đắc dĩ, bọn họ cũng hiểu rõ đây không phải là lỗi của việc tìm kiếm chim, đích thật là có thể truy tìm khí tức của địch nhân, cũng đã tìm được một mảnh quần áo vỡ trên người Hạ Bình. Nhưng người ta đã sớm rời đi, đây cũng trách không được tìm kiếm chim. Đáng giận, lần này coi như Hạ Bình gặp may, nhưng mà lần sau chính là ngày chết của tiểu súc sinh kia. Một lão sinh hung hăng nói, chuyện này đã là như vậy rồi, cũng chỉ có thể là nhẫn nhịn. 2-3 canh giờ sau, bọn hắn về tới một khu rừng, bốn phía đều mọc từng gốc cây màu trắng rậm rạp chằng chịt, bốn phía tràn ngập sương mù màu xám, âm khí âm u. Hứa ca, thật sự là ở chỗ này sao? Một ông lão tỏ vẻ hoài nghi, đây chính là Bạch Cốt Lâm tiếng tăm lừng lẫy, cây cối sinh trưởng tên là Bạch Cốt Thụ, quả thật giống như một khu rừng chết, đi vào bên trong đó đúng là tìm đường chết mà. Tiểu tử kia có ngu xuẩn, cũng sẽ không ngốc nghếch đi vào rừng rậm này chịu chết đi. Hứa Kiến Hoa do dự một chút, nhìn chim kiếm tìm kiếm trên tay, chỉ thấy chim chích chích kêu loạn lên, miệng nó chỉ về phía trước, giống như đang nói ở bên trong, chính là ở đây. Sắc mặt hắn lập tức kiên định hẳn lên, không sai, hẳn là nơi này, tuy rằng rừng Bạch Cốt có chút nguy hiểm, nhưng nghe nói sâu trong rừng rậm có bí bảo Bạch Cốt, đối với việc tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Một khi dùng, lập tức có thể đột phá, thăng cấp tới võ giả cảnh cửu trọng thiên đều không thành vấn đề. Tiểu tử kia biết rõ đắc tội chúng ta, khẳng định sẽ như người điên tìm kiếm các loại bảo vật tăng cường thực lực của mình, đoán chừng bất kể địa phương nào, hắn cũng sẽ đi mạo hiểm. Hứa Kiến Hoa tràn đầy tự tin, phỏng đoán như thế. Đích xác, lời của Hứa ca rất có đạo lý. Đắc tội mấy lão sinh chúng ta, tự nhiên tiểu tử kia vô cùng sợ hãi. Đương nhiên không có chỗ nào phải mạo hiểm. Vừa rồi ngay cả mộ thi vương kia cũng đã đi rồi, cho dù đi đến Bạch Cốt Xâm Lâm cũng không có gì ghê gớm. Một võ giả cấp 5 nho nhỏ cũng dám đi vào khu rừng xương trắng, chẳng lẽ những tiền bối như chúng ta cũng không dám đi vào sao? Nói không sai, chẳng qua chỉ là vài cây bạch cốt thụ thôi, đợi ta trực tiếp phá hủy nó. Một khi nhìn thấy Hạ Bình thì làm thịt ngay, không cần khách khí với hắn. Một đám lão sinh gật gật đầu, tỏ ý Hứa Kiến Hoa nói rất có đạo lý. Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, Hứa Kiến Hoa đi đầu, lập tức vọt vào chỗ rừng rậm bạch cốt này. Nửa giờ sau, bọn hắn bị dọa tiểu, nguyên một đám ôm đầu lủi, điên cuồng chạy ra, phía sau còn đi theo một đám độc phong màu trắng, phô thiên cái địa đánh tới, giống như một đoàn mây mù vậy. Chạy hơn mười mấy dặm, những con ong độc màu trắng kia mới ngừng đuổi giết đám người Hứa Kiến Hoa, dần dần bay trở về. Chỉ thấy có người mặc sưng phù mấy cục u lớn, giống như Phật Đà, đã không còn hình người. Mà miệng Hứa Kiến Hoa cũng giống như lạp xưởng, hô hấp đều có vị hụt hơi. Quá xui xẻo, làm sao lại gặp phải một đám bạch cốt độc phong. Bạch cốt độc phong này ghê gớm thật, kịch độc vô cùng, số lượng rất nhiều, cầm trong tay âm khí sinh ra, hung hãn không sợ chết. Nếu như bị 10 con bạch cốt độc phong cắn phải, dù mất mạng tại chỗ cũng có khả năng. May mà võ công chúng ta cao cường, tốc độ chạy trốn cũng nhanh, nếu không chắc chắn sẽ phải chết. Một đám lão sinh lòng còn sợ hãi, bọn họ vội vàng phục dụng giải độc đan, lúc này mới làm giảm bớt kịch độc trên người, nếu không tất nhiên sẽ bị bạch cốt độc phong vừa rồi cưỡng ép giết chết. Hứa ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy? Không phải đang nói Hạ Bình khẳng định đang ở bên trong sao? Một lão sinh bi phẫn hét lên. Bọn họ vất vả khổ cực xông vào rừng rậm nguy hiểm này, nhưng không nhìn thấy gì hết, chỉ tìm được một chiếc giày Hạ Bình để lại, có thể nghĩ bọn họ tức giận cỡ nào. Nếu như có thể bắt được Hạ Bình thì thôi, nhưng bây giờ không tìm thấy gì cả, ngay cả cái bóng của đối phương cũng không thấy. Hứa Kiến Hoa nghe nói như thế, cũng cảm thấy mình rất là vô tội, nói, ta có cách gì chứ, tìm chim nói chính là ở bên trong, hơn nữa ta cũng trúng chiêu. Những lão sinh khác rất bất đắc dĩ, cũng chính xác như thế, Hứa Kiến Hoa cũng là người bị hại, mà thương thế cũng không nhẹ hơn so với những người mình là bao, nhìn môi này, đều sưng lạp xưởng cả lên rồi. Chim ngốc chết tiệt, lần sau còn dám tìm sai chỗ, liền nướng nó. Một lão sinh hung tợn trừng mắt tìm kiếm chim. Tầm bắt chim rất thông minh, có trí tuệ không thua gì nhân loại, nó vội vàng vươn vuốt điểu, vỗ vỗ lồng ngực của mình, tỏ vẻ lần sau tuyệt đối sẽ không tìm nhầm nơi, đặt 100 điểm tâm, nó làm việc rất thỏa đáng. Tìm kiếm hương vị gì đó, đúng là quá nhỏ bé rồi, chỉ là chuyện nhỏ. Đi thôi, không nên chậm trễ thời gian, mau chóng tìm được Hạ Bình kia. Ta có thể cảm giác được sắp tá điền, cho dù tiểu tử kia chạy nhanh hơn nữa, cũng không thể có chuyện chúng ta chạy nhanh. Hứa Kiến Hoa nhe răng. Đúng vậy. Đám lão sinh kêu to. Một ngày sau, dưới sự truy lùng của chim, bọn người Hứa Kiến Hoa chia nhau đi tới một con sông màu đen, sơn cốc kịch độc, đầm lầy mục nát, địa phương cực kỳ nguy hiểm. Cả đám vô cùng chật vật, có mấy lão sinh đều bị thương nặng, miệng sùi bọt mép ngã xuống đất. Mọi người đừng ngăn cản ta nhất định phải giết chết con chim chết này. Một lão sinh phát điên, muốn giết chết một con chim, thế nhưng lại bị những lão già sống chết xung quanh khuyên can, phải nắm lấy cánh tay mình. Trần Ngũ, đừng quá xúc động, tìm kiếm chim cũng không phải cố ý, đúng vậy, hà tất so đo với một con chim. Đã có mấy lão sinh khuyên can. Lão sinh Trần Ngũ phát điên nói, lục động cái em gái ngươi. Các ngươi nhìn xem con chim chết tiệt này đang làm cái chuyện tốt gì, mang theo chúng ta đi vào đó, sông tử vong, thung lũng băng độc, đầm lầy mục nát. Mỗi một nơi đều cực kỳ nguy hiểm, sau khi đi vào đều là cửu tử nhất sinh. Chúng ta bị thực vật cá trong dòng sông đuổi giết, bị xác chết độc ác đuổi theo, thậm chí còn thiếu chút nữa chết đuối trong đầm lầy. Cuộc sống hơn 20 mấy năm nay cũng chưa từng trải qua mạo hiểm khủng bố như vậy. Nào có phải đang đuổi giết kẻ địch, rõ ràng chính là đang chịu chết mà. Không nghi ngờ gì nữa. Con chim chết tiệt này nhất định là gián điệp mà tiểu súc sinh Hạ Bình phái tới. Nó muốn gián điệp hại chết chúng ta mà. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài đầy bi phẫn. Cũng có một vài lão sinh đồng cảm. Ngày đó mạo hiểm, đoán chừng trải qua cả đời này đều xong đời. Đều là cái con chim chết tiệt này sai, không phải con chim chết bầm này dẫn đường lung tung, bọn hắn sao có thể thảm như vậy. Trần Huynh, bình tĩnh, phải bình tĩnh nha, hà tất phải tức giận với một con chim, hoàn toàn không cần thiết. Một lão đầu trọc khác khuyên can, ta tin chắc nó không phải cố ý, bằng không còn chưa tìm được Hạ Bình, người một nhà chúng ta đã đánh nhau rồi. Bình tĩnh, người muốn ta tỉnh táo thế nào đây, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ Hạ Bình kia không chết, chúng ta sẽ chết. Trần Ngũ phẫn nộ không thôi, đời này hắn chưa từng trải qua chuyện như vậy. Mau nhìn, tìm kiếm chim rồi lại bay đi, nó nói lần này nhất định có thể tìm được Hạ Bình, là ở phía trước. Một cái lão sinh kêu to, chỉ vào giữa không trung tìm kiếm chim. Siêu siêu siêu siêu siêu một đám người nhanh chóng đi theo, bọn họ đã truy tìm nhiều nơi như vậy, lần này đoán chừng là thật. Sau khi tới nơi tìm kiếm chim, bọn họ đều biến thành mặt xanh. Tìm bắt chim, ngươi nói Hạ Bình chính là ở phía dưới này. Lão sinh Trần Ngũ vẻ mặt hắc tuyến, nhìn chằm chằm vào vách núi bên dưới vực sâu vạn trượng, bốn phía còn truyền đến tiếng gió gào thét. Khóe miệng Hứa Kiến Hoa cũng giật giật. Đi tìm chim kiêu ngạo gật gật đầu, miệng chim mổ mổ, chỉ vào phía dưới vực sâu, tỏ vẻ Hạ Bình kia khẳng định ở tại chỗ đó. Chỉ cần nhảy xuống là có thể tìm được đối phương. Mặc kệ ông nội ngươi. Lão sinh đầu trọc không chịu nổi nữa, lập tức chửi ầm lên. Trần Ngũ, con chim này quả nhiên không phải là chim tốt gì. Tuyệt bích là gián điệp do Hạ Bình phái đến, hại chết chúng ta không chịu để yên nha, lập tức nướng nó đi. Thật sự dựa theo tiếng chim kiếm kiếm nhảy xuống, bọn họ đều sẽ thấy lão tổ tông. Hiện tại nó vô cùng tức giận, hận không thể bóp chết con chim tầm sỏi này. Ta hiểu rồi. Tiểu tử kia khẳng định biết chúng ta lợi dụng chúng ta đi tìm kiếm chim để tìm kiếm tung tích của hắn. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Hứa Kiến Hoa rốt cuộc cũng hiểu được, giọng điệu của gã buồn bã, cho nên tiểu tử kia mới đem đồ vật của mình vứt loạn khắp nơi như vậy, ý định lừa gạt chúng ta, rất hiển nhiên hắn đã thành công. Nhưng đến tột cùng tiểu tử kia làm thế nào biết chúng ta lợi dụng chúng ta để tìm kiếm chim, tìm kiếm hắn, chẳng lẽ chính giữa chúng ta có phản đồ? Đừng nói lung tung, đây là lần đầu tiên mấy người chúng ta gặp hắn, làm sao có thể trở thành gián điệp của hắn được? Không sai, không có chứng cứ chớ nói lung tung. Trước tiên mặc kệ tiểu tử đó rốt cuộc làm sao biết được chúng ta đang truy tìm chim, còn làm ra hành động như vậy, chẳng phải là nói chúng ta tìm ở âm thi sơn mạch tìm không được hắn sao? Đánh chết cũng phải tìm được hắn, coi chúng ta như đứa ngốc trêu đùa, thiếu chút nữa chúng ta còn phải chết tại những nơi nguy hiểm này. Cừu này không báo, chúng ta còn là người sao? Không ai có thể đùa bỡn được chúng ta mà không trả giá đắt, tiểu súc sinh kia phải chết. Một đám lão sinh nhao nhao nghị luận, mỗi người đều trút lên lửa giận vô tận, hận ý ngập trời với Hạ Bình. Vốn dĩ bọn họ không có thù với Hạ Bình, chỉ bởi vì lời mời của Hứa Hoa, hơn nữa đưa ra lượng lớn chỗ tốt, mới đồng ý đuổi giết Hạ Bình. Nhưng bây giờ thì khác, bị Hạ Bình kia đùa giỡn một lần, mỗi người bọn họ đều hận không thể giết chết y, sắc mặt Hứa Kiến Hoa âm tình bất định. Đối phương biết mình có chim tìm kiếm, cố ý làm ra cử động như vậy nhiễu loạn truy tung của bọn họ. Nói cách khác bây giờ bọn họ không có biện pháp tìm được Hạ Bình, việc này có chút phiền toái rồi. Nếu như hắn không trở lại âm thi sơn mạch giết Hạ Bình, trở lại đại môn Viêm Hoàng thì hắn cũng không có cơ hội. Từng giọt bỗng nhiên, máy truyền tin của Hứa Kiến Hoa vang lên, gã nhìn thoáng qua, là một bằng hữu quen biết của mình, lập tức kết nối, đối phương truyền đến âm thanh, "Hứa ca, các ngươi còn ở chỗ khác làm gì vậy, còn không mau tới đây, trước đó ở một sơn cốc chúng ta tìm được huyền âm quả, hình như đã thành thục một hai ngày rồi. Hiện tại đã sắp trưởng thành." Nghe nói như thế, Hứa Kiến Hoa và những người khác đều khiếp sợ. Nếu như Hạ Bình ở đây sẽ rất chấn động, bởi vì huyền âm quả là thiên địa kỳ quả sinh ra trong huyền âm chi địa, cần 500 năm hấp dẫn âm khí trời đất, còn có nhật nguyệt tinh hoa mới có thể sinh trưởng ra. Huyền âm quả hội tụ sinh mệnh tinh hoa khổng lồ, đồng thời nó cũng là đan dược cực phẩm huyền âm đan chủ yếu, phục dụng một viên huyền âm đan, liền có thể gia tăng 2-3 thành xác suất đột phá đến võ sư cảnh. Hiện tại mỗi người Hứa Kiến Hoa bọn họ đều là võ giả cảnh giới cửu trọng thiên đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể tấn thăng đến võ sư cảnh, nếu như có thể phục dụng một viên huyền âm đan, nói không chừng có thể chính thức trở thành võ sư cường giả cấp võ sư. Một khi có thể tấn thăng võ sư cảnh, địa vị của bọn họ lập tức sẽ sinh biến hóa long trời lở đất, thậm chí có thể trở thành học sinh tinh anh chân chính, thật sự trở nên nổi bật, mặc kệ đi tới thế lực nào, đều sẽ trở thành nhân vật trọng yếu. Cho nên nghe được chữ huyền âm quả này, bọn họ đều ngừng thở. Làm sao có thể không phải nói còn có mười mấy ngày nữa mới trưởng thành sao? Hứa Kiến Hoa nhíu nhíu mày. Đối phương trầm giọng nói, không biết, có thể là âm thi sơn mạch xuất hiện chuyện gì đó ngoài ý muốn, dẫn đến âm khí nồng đậm, làm cho thời gian huyền âm quả trưởng thành trước đó, sự tình có chút phiền phức. Tóm lại, các ngươi lập tức tới đây, ngàn vạn lần đừng bị người theo dõi. Nếu không để cho những người khác hiện thân thì nhất định sẽ dẫn tới tranh đoạt máu tanh. Sắc mặt hắn ngưng trọng, phải biết rằng võ giả cửu trọng thiên, âm thi sơn mạch không chỉ có bọn hắn, cũng có mấy lão sinh khác, thậm chí còn có một số võ đạo cường giả đã lăn lộn không biết bao lâu rồi. Nếu như bị những cường giả đó biết được, khẳng định sẽ dẫn đến chiến đấu. Đi người đưa tin Hứa Kiến Hoa mất mạng, hắn hiện tại cũng bất chấp đối phó với Hạ Bình rồi, vẫn là huyền âm quả trưởng thành quan trọng hơn, nếu có thể có được trái cây này, hắn lập tức có thể trở thành võ sư cảnh cường giả. Đến lúc đó muốn giết Hạ Bình sẽ đơn giản hơn nhiều. Những lão sinh khác cũng gật gật đầu, cùng rời đi với hắn. Lúc này, tại một sơn động bên trong âm thi sơn mạch, thời gian thoáng cái đã trôi qua 2-3 ngày, Hạ Bình vẫn trốn trong sơn động này để bế quan tu luyện. Hắn đã liên tiếp phục dụng 3 viên long hổ như ý đan. Lúc này 3 viên đan dược này sinh ra dược lực khổng lồ, khiến chân khí trong cơ thể hắn điên cuồng gia tăng, rất nhanh huyệt khiếu thứ 6 liền tràn đầy chân khí, hầu như đạt đến trạng thái cực hạn. Vốn Hạ Bình cho rằng 3 viên long hổ như ý đan này có thể giúp cho mình đạt đến võ giả lục trọng thiên đỉnh phong đã là không tệ rồi, nhưng mà hắn đã đánh giá thấp dược lực của long hổ như ý đan này rồi. Loại đan dược này cực kỳ trân quý, nếu không phải gia tộc vương giả căn bản mua không nổi thì làm sao mua nổi. Hơn nữa, nó ẩn chứa long hổ lực, vô cùng cuồng bạo, nếu như không phải là võ giả có căn cơ thâm hậu, sẽ không thể chịu nổi cổ dược lực này, dẫn đến kinh mạch bị tổn thương. Cũng chỉ có con cháu dòng chính của gia tộc vương giả như Lữ Vệ Hải mới dùng được loại đan dược này, nhưng loại đan dược này lại rơi vào tay Hạ Bình, xem như đã giúp cho hắn một đại ân. Chính là hiện tại. Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, điên cuồng luyện hóa dược lực trong cơ thể. Hắn cảm nhận được chân khí của cái huyệt khiếu thứ 6 của mình đã đạt tới cực hạn, giống như nước đã đầy ắp ao nước, sắp tràn ra ngoài. Bịch bịch. Ngay một sát na này, thân thể của hắn chấn động, 6 huyệt khiếu chân khí xoay tròn như vòng xoáy, trong nháy mắt bị quán thông, một đại môn rốt cuộc bị nước lũ đánh vào. Võ giả cảnh thất trọng thiên Hạ Bình lập tức biết rõ, huyệt khiếu thứ 7 trên người y rốt cục đã được mở ra dưới sức mạnh chân khí này, toàn thân cao thấp tràn đầy sức mạnh bùng nổ, chân khí tràn đầy, che kín toàn thân. 6 huyệt khiếu cũng bắt đầu tuần hoàn, giống như tạo thành hai cái hình tam giác, phối hợp với huyệt khiếu thứ 7, sinh ra lực lượng cực lớn trong Minh Minh. Tiếng đùng đùng không dứt. Hạ Bình lập tức đứng bật dậy, gần cốt toàn thân đều chấn động, giống như lôi âm của hổ báo, máu tươi trên người hắn cũng bắt đầu chảy như sông lớn, sức mạnh không ngừng tuôn ra. Ầm một cái, hắn liên tiếp đấm ra một quyền, từ bả vai, khuỷu tay, lại tới nắm đấm, không khí sinh ra liên tiếp vụ nổ, khí kình chấn động. Phía trước một bức vách núi đều bị xuyên thủng một cách nhẹ nhõm, lập tức xuất hiện một cái hố to, thậm chí những đá vụn kia đều biến thành bột mịn, ngay cả một tiếng vang cũng không có. Cảnh giới võ giả cao cấp cuối cùng ta cũng đạt được. Hạ Bình cảm khái nói, thông qua 7 cái huyệt khiếu, đạt tới cảnh giới võ giả thất trọng thiên, hắn cảm nhận được sức mạnh mạnh hơn gấp không chỉ gấp đôi, chân khí trong cơ thể giống như thêm một động cơ cường đại. Hiện tại trong lúc giơ tay nhấc chân hắn đều tràn đầy sức mạnh ngang ngược, cách 300-400 mét cũng đủ để đánh một con trâu được thành thịt vụn, uy lực khủng bố đến mức rối tinh rối mù. Có lẽ cho dù là cường giả cửu trọng thiên bình thường cũng chưa chắc là đối thủ của Hạ Bình. Chúc mừng ký chủ thu được 3 vạn điểm thù hận. Lúc này, thanh âm của hệ thống vang lên. Ánh mắt Hạ Bình chợt lóe. Hắn lập tức cảm nhận được tin tức hệ thống truyền đến. Hiện tại, giá trị thù hận này là do đám Hứa Kiến Hoa này cung cấp, đoán chừng là cạm bẫy mình thiết lập gây ra tác dụng, làm hại bọn chúng rất thảm. Mỗi một con đều là vì cừu hận mà tăng vọt. Hứa Kiến Hoa đúng không? Chúng ta sẽ gặp lại nhau ngay đấy. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, hai mắt lộ ra hàn mang. Y bị đám người Hứa Kiến Hoa đuổi giết, chỉ có thể tạm thời né tránh mũi nhọn. Nhưng từ giờ trở đi, những người này chưa chắc là đối thủ của mình. Nếu Hứa Kiến Hoa can đảm xuất hiện trước mặt mình, gã đã giết chết đối phương. Hệ thống, đám người Hứa Kiến Hoa hiện tại rốt cuộc tiêu phí thù hận ở nơi nào, lập tức điều tra. Hạ Bình hỏi. Hệ thống trả lời, đúng vậy, ký chủ. Ầm một tiếng, một luồng tin tức lập tức tràn vào trong đầu Hạ Bình. Cái gì mà huyền âm quả lại có thể tìm được thiên địa kỳ quả như vậy, hơn nữa qua một thời gian nữa liền thành thuộc Hạ Bình nhíu mày. Hắn biết huyền âm quả trân quý đến cỡ nào, phỏng chừng cho dù là võ sư cường giả cảnh biết chuyện này cũng ra tay cướp đoạt, võ giả bình thường là cường giả cửu trọng thiên càng thêm điên cuồng. Thật tốt quá, không nghĩ tới còn đạt được kỳ quả như vậy, bảo vật như vậy nhất định là của ta, đây cũng là thu chút lợi tức của bọn họ. Hạ Bình lập tức quyết định đi cướp đoạt. Các bảo bối như vậy, dù Hứa Kiến Hoa không có thù oán cùng hắn ta cũng nhất định phải đi tranh đoạt. Chứ đừng nói đến việc bọn Hứa Kiến Hoa truy sát mình, đã sớm có đại thù sinh tử. Hắn càng không có khả năng để cho những bảo vật này rơi vào tay người khác. Siêu siêu siêu nghĩ tới đây, Hạ Bình rốt cuộc ngồi không yên, thân hình lóe lên, đang muốn rời khỏi sơn động, nhưng khi hắn mang đá trong sơn động đi ra, lập tức liền cảm giác bên ngoài xuất hiện hơn 10 đạo khí tức. Xảy ra chuyện gì? Hạ Bình lập tức nhìn sang, vậy mà nhìn thấy hơn 10 cô gái xinh đẹp đang tắm trong hồ nước, các nàng hệt như mỹ nhân ngư bơi qua bơi lại trên hồ nước, hệt như một bức tranh. Khanh khách, Tô tỷ tỷ, vận khí của chúng ta thật sự là quá tốt. Không nghĩ tới tại âm thi sơn mạch loại địa phương quỷ quái này, đều có thể tìm được một hồ nước sạch sẽ như vậy. Tuy độ nước ở đây hơi lạnh, có khí lạnh, là vết thương chí mạng đối với người bình thường, nhưng đối với võ giả chúng ta thì lại vừa vặn. Khanh khách, quan trọng nhất vẫn là có thể tắm. Chúng ta ở chỗ âm thi sơn mạch này không biết đã giết bao nhiêu cương thi, khô lâu. Sau 5-6 ngày, toàn thân đều đầy dầu mỡ, không tắm rửa ta sẽ phát điên mất. Một đám thiếu nữ xinh đẹp đang ríu rít nói chuyện phím không ngừng. Hàng khí trên hồ nước không làm gì được các nàng, toàn bộ đều bị chân khí trên người gạt ra. Mà vì một nữ tử tuyệt mỹ, trong rất nhiều nữ tử mỹ lệ cũng là hạt giữa bầy gà, có khí tức tuyệt thế xuất trần, một đôi mắt tựa hồ biết nói chuyện, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Hạ Bình lập tức nhận ra, đây là Tô Cơ xếp hạng thứ 2 ở cuộc thi mới. Là ai vậy? Tô Cơ thập phần mẫn cảm, nàng tự như cảm giác được tầm mắt nào đó, lập tức kêu lên, đôi mắt nàng lộ ra một tia hàn mang, giống như cảm giác được khí tức trên người Hạ Bình. Sau đó nàng vỗ một chưởng vào hư không phía sau, ẩn chứa lực đạo cường đại. Đây là sức mạnh của võ giả cảnh bát trọng thiên. Hạ Bình cũng ra tay, xuất ra một quyền. Bịch bịch. Hai cổ kình đạo mạnh mẽ va chạm, khí kình bắn ra bốn phía, mặt đất lập tức bị oanh ra một hố sâu to lớn, đá vụn văng khắp nơi. Xảy ra chuyện gì? Có người đang rình coi, bị Tô tỷ hiện lên. Người nào lá gan lớn như vậy, lại dám rình coi chúng ta tắm rửa, không sợ chết sao? Các tỷ muội nhanh mặc quần áo vào, nếu không chúng ta sẽ chịu thiệt lớn. Bắt lấy tên khốn kia, bắt lấy tên trộm kia. Lão nương đời này chưa từng bị thua thiệt lớn như vậy, bắt lấy sau đó lập tức không thu công cụ làm án. Một đám nữ tử kinh ngạc thốt lên, động tác của các nàng rất nhanh, từ hồ nước nhảy ra ngoài, nhanh chóng mặc xong quần áo trên người, bụi mù tan đi, các nàng đều tức giận trừng mắt nhìn về phía nam tử xa lạ này. Động tác của Tô Cơ cũng rất nhanh, thoáng cái mặc quần áo tử tế, bao trùm bộ phận trọng điểm trên người mình, đôi mắt đẹp lộ ra sát khí, thân hình giống như chim nhỏ hạ xuống, chân ngọc trắng nõn cũng đạp ở trên đá cẩm thạch bóng loáng. Mà thân ảnh Hạ Bình cũng rất nhanh xuất hiện ở trước mặt những nữ tử này. Chật chật, không ngờ sau khi bế quan đi ra còn có phúc lợi này, dáng người cũng không tệ. Hạ Bình sờ cằm, đánh giá đám nữ tử này, ai nấy đều có tư chất trung thượng, đường đi tinh tế. Đặc biệt là Tô Cơ, quả thực là một yêu cơ, đẹp hơn trên ảnh ảnh không biết bao nhiêu lần. Khí tức yêu mị tỏa ra trên người, vô cùng mê người. Đặt ở cổ đại, đoán chừng chính là nhân vật cỡ như Tô Đắc Kỷ, Dương Quý Phi. Vóc người không tệ. Nghe nói như thế, đám nữ tử này nổi điên rồi, tên trộm đáng ghét này đi tới hồ rình xem các nàng tắm rửa, không chỉ không có nhận sai mà còn ở đây bình luận đủ, nói dáng người các nàng không tệ, quá kiêu ngạo rồi. Đời này các nàng chưa từng thấy qua dâm tặc nào kiêu ngạo như vậy, cũng không còn vô thiên như vậy nữa rồi. Rốt cuộc từ lúc nào mà ngươi lại xuất hiện ở đây rình coi chúng ta? Gương mặt xinh đẹp Tô Cơ lộ ra một tia sát khí, nàng rất kinh ngạc, bởi vì trước khi đến hồ nước này, các nàng đã thăm dò bốn phía từ lâu, căn bản không có người ở chỗ này. Nhưng tiểu tử này lại vô thanh vô tức xuất hiện, nếu không phải nàng có cảm giác cực kỳ nhạy cảm với ánh mắt, chỉ sợ đã không phát hiện được tiểu tử này xuất hiện tại nơi này. Nếu như không có nói, các nàng chịu thì coi như là ăn không, tiện nghi bị đối phương chiếm sạch sẽ chưa chắc sẽ biết được. Nghe nói như thế, Hạ Bình khoát khoát tay, nói, các ngươi hiểu lầm rồi, ta cũng không phải là trộm, chỉ là trùng hợp xuất hiện ở đây, mà các ngươi lại trùng hợp ở chỗ này tắm rửa mà thôi, tất cả đều là trùng hợp. Hơn nữa cũng không phải ta nhìn trộm, chỉ là lúc đang tắm các ngươi, ta sợ quấy rầy các ngươi nên mới không lên tiếng. Hắn làm ra bộ dạng đường đường chính ngôn từ, muốn nghiêm chỉnh hơn một chút. Đánh rắm một vị nữ tử đứng ra, tức giận đến gần chết, ngươi loại hành vi này rõ ràng chính là rình coi. Khuôn mặt của cô gái bên cạnh cũng đỏ bừng lên, cả người run rẩy. Vì sao lại gọi là sợ lúc các nàng tắm quấy sẽ quấy rầy các nàng cho nên mới không lên tiếng? Đây là lần đầu tiên các nàng nghe thấy có người nói cái loại hành vi trộm cắp vô sĩ và tân thoát tục như vậy, quả thật là không biết xấu hổ đến cực điểm, vô sĩ tới cực điểm. Sắc mặt Tô Cơ cũng rất đen, nàng cảm thấy tên khốn kiếp này da mặt không phải dày bình thường, đoán chừng ngay cả laser cũng không bắn được rồi, thì cái gì mới đúng? Ta cảm thấy loại hành vi này ta hoàn toàn có thể giải thích, ví dụ như nói chúng ta có thể nhân vật thay đổi một chút. Hạ Bình dững dưng nói, ví dụ như tắm rửa trong hồ nước toàn bộ là cơ bắp tráng nam, mà một nữ tử không cẩn thận chạy đến nơi đây, các ngươi cảm thấy nữ tử kia đang rình coi sao? Đây cũng không tính là quá đúng không? Một cô bé ngẩn người, trả lời theo bản năng. Hạ Bình khoát tay, nói, đây không phải là kết thúc sao, cũng là đạo lý giống nhau, vì sao một cô gái nhìn thấy một đám đàn ông tắm rửa đều không phải nhìn trộm, thế nhưng một nam nhân thì lại nhìn trộm đám đàn bà tắm rửa, đây thuần túy là hiểu lầm về quan niệm của kỷ cổ xưa. Chắc hẳn là đã bị quét sạch vào trong đống rác lịch sử rồi. Thành thật mà nói, hiện tại đều là thời đại nam nữ bình đẳng rồi, các ngươi đều là học sinh đại diện cho cấp bậc của Viêm Hoàng học sinh, đại biểu cho nhân loại tiên tiến nhất, còn ông tư tưởng già cả này, quá khiến người ta cười chê. Hơn nữa cũng nói trở lại rồi, không phải chỉ là nhìn thoáng qua, lại không mất miếng thịt nào, cần gì phải tức giận như vậy chứ? Hắn hướng dẫn từng bước. Một cô bé mắt to bị lừa, theo bản năng gật đầu nói, đúng vậy, tỷ tỷ, hình như nói gia hỏa này rất có đạo lý. Bị nhìn cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Những nữ hài khác cũng có chút mộng, các nàng lại cảm thấy tên khốn này nói rất có lý. Đần độn. Tô Cơ tức gần chết, đùng một cái, gõ cái đầu nhỏ của nàng một cái, đừng nghe tên lưu manh vô sĩ này ở đây lừa gạt, rõ ràng hắn chính là cường từ đoạt lý ở chỗ này, tiểu tặc đều là như vậy. Nữ hài mắt to đầy tủi thân và uất ức, cúi thấp đầu xuống. Tô Cơ nhìn chằm chằm Hạ Bình, siết chặt bàn tay, trên người tràn ra khí tức võ đạo mạnh mẽ, mặc kệ ngươi hôm nay cưỡng từ đoạt lý như thế nào, cũng đừng nghĩ chạy, ở lại cho ta. Tô tỷ nói không sai, đây không phải là một tên trộm bình thường, mà là một tên tặc tử miệng lưỡi dẻo như lò xo. Cái miệng này thật lợi hại, cũng không biết lừa được bao nhiêu người. Nói không chừng cũng có không ít thiếu nữ vô tri, đã từng bị tên khốn này lừa dối, chà đạp qua. Nếu vậy, hắn không chỉ là một tên trộm, còn là một tên hái hoa, làm nhiều việc ác. Mặc kệ là nam hay nữ bình đẳng gì đi nữa, cứ bắt lấy hắn đã, đánh cho hắn một trận hả giận rồi nói tiếp. Nói không sai, trước tiên bắt tên khốn này, đánh hắn thành đầu heo. Các tỷ muội không được nương tay, đánh hắn một trận đã, không thu công cụ làm vụ án của hắn nữa. Lập tức vây quanh tiểu tử này, ngàn vạn lần đừng để hắn chạy. Cả đám nữ tử dồn dập kêu lên một tiếng, các nàng lần lượt ra tay, cũng đều là cường giả võ đạo, trong đó cũng không thiếu võ giả lục trọng thiên, có thể nói các nàng ai cũng đều là tinh anh võ đạo. Trong nháy mắt, các nàng vỗ tới một chưởng, trên không trung xuất hiện chưởng ấn chồng chất, thế đại lực trầm. Chưởng lực hùng hậu như vậy đủ để phá núi liệt thạch, võ giả bình thường bị đánh trúng phỏng chừng phải trọng thương ngã xuống đất, máu phun không ngừng. Hạ Bình cũng ra tay, hai tay hóa tròn như thái cực vận chuyển hộ thể công của Bắc Minh. Một luồng chân khí mạnh mẽ lập tức bao trùm toàn thân, hình thành một lớp phòng hộ kín mít, mặc cho những nữ nhân này công kích. Ầm ầm ầm ầm. Ngay lập tức, hơn 10 đạo chưởng lực mạnh mẽ đánh tới, mạnh mẽ oanh kích lên trên người Hạ Bình, nhưng đều bị hấp thu trong nháy mắt, thậm chí sinh ra lực phản chấn mạnh mẽ. Ầm một tiếng, những nữ tử này sợ hãi kêu lên một tiếng, các nàng làm gì có nghĩ đến công kích của mình không chỉ không có bất kỳ tác dụng gì với Hạ Bình, mà thậm chí những sức mạnh này còn bị phản chấn trở lại. Không kịp chuẩn bị, cả người các nàng bị nguồn lực lượng này đánh bay, quần áo trên người lập tức bị chấn thành phấn vụn, từng người ngã trên mặt đất, xung quanh chợt lộ. Làm sao có thể? Cả đám nữ tử giật nảy mình, bây giờ bọn họ mới thật sự nhận thức được tiểu tử này không chỉ là loại trộm cướp bình thường, mà còn là một tên trộm có võ công cao cường. Quả nhiên, dáng người quả thực không tệ, kích thích hơn vài động tác văn nghệ nhiều. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, nhìn từ trên xuống dưới vào vóc dáng uyển chuyển của cô gái này. Văn nghệ động tác từng mảnh. Nghe nói như thế, sắc mặt các nàng đều rất đen, tên này miệng chó không mọc được ngà voi, miệng lại lắm tiền, thế mà đem các nàng so sánh với người làm công tác nghệ thuật, thật quá đáng ghét. Thế nhưng hiện tại các nàng cũng bất chấp việc phản kích tên khốn này, bởi vì quần áo trên người đều đã vỡ vụn, nguyên một đám đều nhảy đến bên trong hồ nước, tạm thời ẩn nấp thân hình, bằng không liền bị tiểu tử này chiếm đại tiện nghi. Mặc dù nói hiện tại là đủ lớn. Người rốt cuộc là ai, tên là gì? Người duy nhất chưa ra tay chính là Tô Cơ, nàng nhìn chằm chằm Hạ Bình, cảm thấy nam tử này rất không tầm thường, tân sinh bình thường đều không đáng sợ như vậy, có khả năng là lão sinh của Đại học Viêm Hoàng. Hoành Bất Hoáng Hoáng danh tọa không đổi họ, ta tên là Trung Nguyên, nếu có chuyện gì cứ việc đến Trung gia tìm ta gây phiền toái, có thể nói như vậy với ngươi, Trung Nguyên ta từ nhỏ đến lớn không sợ phiền phức. Hạ Bình thản nhiên nói, bộ dạng không sợ tất cả. Trung gia, Trung Nguyên đôi mắt Tô Cơ lạnh lẽo lộ ra, thì ra là thế, gia tộc vương giả Trung gia, hậu duệ vương giả cũng khó trách ngươi cứ trắng trợn không kiên nể, làm ra loại chuyện vô sĩ quang minh chính đại vô sĩ như vậy là ỷ vào mình có chỗ dựa của gia tộc vương giả sao? Nàng lộ ra dáng vẻ đã hiểu, dù sao nàng cũng là người của gia tộc vương giả, tất nhiên biết con cháu của vương giả gia tộc đó sẽ kiêu ngạo đến mức nào, ngông cuồng tự đại đến mức không ai bì nổi. Đoán chừng Trung Nguyên cũng là loại vô dụng dựa vào vinh quang tổ tiên mình. Không ngờ ngươi cũng biết Trung gia, vậy thì dễ làm rồi. Hạ Bình mắt mũi hướng lên trời, cực kỳ ương ngạnh, thành thật mà nói, người xuất thân từ gia tộc vương giả như ta, chính là quý nhân trời sinh, có thể nhìn các ngươi tắm rửa, đó là mặt mũi cho các ngươi, là vinh hạnh của các ngươi. Nếu như ta có thể coi trọng mấy nữ hài trong nhóm các ngươi, vậy chẳng phải là bay lên cành cây biến thành phượng hoàng, ta cảm thấy các ngươi hẳn là nắm chắc cơ hội này, đến nịnh bợ ta cho tốt, bỏ lỡ làng này thì sẽ không có tiệm này. Hắn lộ ra bộ dáng không ai bì nổi. Người Tô Cơ nắm chặt bàn tay trắng như phấn, nàng quả thực hận không thể lập tức xông lên, đánh tên khốn này một trận, đánh cho mấy trăm quyền đáng ghét kia, đời này nàng chưa từng thấy người vô sĩ như vậy. Đã làm ra chuyện xấu như vậy, còn dám nói đây là vinh hạnh của các nàng, còn yêu cầu các nàng quá khứ lấy lòng hắn, tên khốn nạn này cho mình là người thế nào, xuất thân vương giả gia tộc cứ như vậy kiêu ngạo, trong mắt không người như thế. Đáng giận, không ngờ nam nhân xuất thân từ gia tộc vương giả đều là loại người như vậy. Mặc dù Tô Tỷ Tỷ cũng là người của gia tộc vương giả, nhưng cũng không ương ngạnh như hắn, quả thực không khác gì cặn bã. Vương giả nhiều gia tộc rồi, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện mấy tên bại hoại. Một con chuột hỏng một nồi canh, Trung Nguyên này không phải thứ tốt lành gì. Thoạt nhìn người bộ dạng chó, nhưng lại là kim ngọc kia bên ngoài bại hoại. Một đám nữ hài cũng cắn răng. Các nàng từng gặp rất nhiều nam nhân, nhưng chưa từng thấy nam nhân nào như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân đáng khinh như vậy, căn bản là cực phẩm trong cực phẩm. Đoán chừng tên khốn này đã gặp qua rất nhiều cô gái rất yêu mộ hư vinh, thế nhưng hắn cho rằng những cô gái khắp thiên hạ đều có bộ dáng này, cả đám đều phải đi lên trước nịnh bợ hắn cho tốt, đừng có nói giỡn. Cho dù có gả cho heo chó, bọn họ cũng sẽ không ủy thân ở trên người tên khốn kiếp này. Tô Tỷ Tỷ, đừng nghe tên khốn kia nói hưu nói vượng, hắn căn bản không phải Trung Nguyên. Thiếu nữ mắt to vừa rồi lập tức nói, ta chợt nhớ ra rồi, hắn chính là Hạ Bình xếp hạng nhất mới ra trận. Nàng lấy ra trí tuệ đồng hồ của mình, búng một cái, lập tức chiếu ra hình ảnh Hạ Bình. Cái gì? Nhìn thấy hình chiếu giả lập này, một đám nữ hài đều trợn mắt há hốc mồm, các nàng không nghĩ tới tiểu tử này lại là Hạ Bình trong truyền thuyết, đè ép đại tỷ của mình một cái đầu, cái tên đệ nhất này. Sao có thể nói Hạ Bình kia mới là võ giả cảnh giới thứ năm chứ, nhưng nhìn sức mạnh chân khí hiện tại của hắn ít nhất phải có tu vi thất trọng thiên. Một cô bé hỏi. Nữ hài mắt to cũng có chút khó hiểu, nói, đúng vậy, bởi vì kỳ quái. Cho nên ta mới không nghĩ ra, nhưng hình dáng người này tuyệt đối giống như đúc với hình ảnh của Hạ Bình. Hỗn đảng nghe được những lời này, Tô Cơ nắm chặt bàn tay, trong lòng tức giận đến sắp nổ tung, nào còn không biết mình bị tên ngốc này đùa bẩn, nếu như mình ngu ngốc đi tìm Chung gia gây phiền toái, đoán chừng sẽ bị tiểu tử này lừa gạt. Đến lúc đó khiến cho Tô gia và Chung gia phân tranh, phiền phức sẽ rất lớn. Tra lộ nhanh như vậy sao? Hạ Bình sờ cằm, có chút tiếc hận nói, danh tiếng của mình quá lớn, lúc đầu còn tưởng rằng có thể lừa được người khác. Lại dám chơi ta, chết đi cho ta. Tô Cơ cắn răng, xuất chưởng đánh ra, kình đạo khủng bố bùng nổ. Siêu siêu siêu siêu siêu, giữa không trung xuất hiện chi chiếc chưởng ảnh, thậm chí còn ẩn chứa lực lượng mê hoặc tinh thần, trong đó mang theo mùi hương thơm, khiến Hạ Bình cảm thấy tâm thần hoảng hốt, tự hồ ngay cả tâm thần đều bị câu mất rồi. Đây là một tia lực lượng thần bí trong huyết mạch yêu hồ trên người Tô Cơ, có được uy năng mê hoặc lòng người, cổ lực lượng tinh thần này so với Lữ Vệ Hải còn đáng sợ gấp 10 lần. Lợi hại. Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, lập tức ngăn cách nguồn sức mạnh tinh thần này, đồng thời đánh ra một quyền như cá mập nhảy ra khỏi mặt nước, với một đòn hung ác quả quyết, uy lực vô cùng. Bịch bịch. Hai cổ lực lượng chấn động, giữa trời xuất hiện một tiếng nổ mạnh, mặt đất bị kình đạo đáng sợ chấn ra một cái hố sâu, đá vụn văng khắp nơi, các bụi cuồn cuộn, mặt đất cũng xuất hiện mười mấy vết nứt. Tô Cơ cũng cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ này, không nhịn được lui lại mấy bước, đôi mắt đẹp của nàng cũng có chút khiếp sợ, mình là chưởng pháp như vậy có thể mê hoặc tinh thần võ giả. Thông thường võ giả bình thường không biết sẽ bị nàng một chưởng đánh tan, người có thể chống lại sức mạnh tinh thần của bản thân cũng chỉ có người mang huyết mạch vương giả. Có thể tiểu tử này tự hồ không thuộc về bất cứ gia tộc vương giả nào, thế nhưng lại có thể chống đỡ được một kích của mình, thậm chí còn có thể thông dong phản kích, như vậy có chút lợi hại rồi. Không ngờ bị các ngươi biết được thân phận, vậy thì cũng không chơi cùng các ngươi nữa, lần sau gặp lại. Hạ Bình lại mượn cổ lực lượng này nhanh chóng rút lui, chạy vội về phía xa. Hắn cũng không muốn tiếp tục chơi với đám nữ nhân này, bởi vì hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, theo như hệ thống phỏng đoán, huyền âm quả sắp thành thục, hắn không thể tiếp tục ở lại đây thêm giờ nữa. Đừng nghĩ tới việc chạy, Tô Cơ sao có thể trơ mắt nhìn Hạ Bình chạy trốn, lập tức đuổi theo, nhưng nàng lại làm sao biết Hạ Bình thi triển nghệ bộ lợi hại, tốc độ như vậy nhanh vô cùng, một bước liền vượt qua trên trăm thước, căn bản không phải nàng có thể đuổi kịp. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Hạ Bình đã biến mất trong sơn cốc này. Đáng giận. Rất nhanh, Tô Cơ đã không cảm giác được bóng dáng của Hạ Bình, nhất thời tức giận không thôi, nàng cũng không có biện pháp, đành phải một lần nữa quay về sơn cốc. Tô tỷ tỷ, không tìm được tên trộm kia. Nhất định không tìm được, bằng không đã bị Tô tỷ tỷ xách vào. Không nghĩ tới tên tặc ngốc kia lại là Hạ Bình, quá hèn hạ vô sĩ rồi, quả thực là dơ bẩn bẩn thỉu. Hạ Bình là cầm thú, đã sớm nghe nói tên khốn kiếp này vì được tân sinh đệ nhất, đã đi cửa sau trường học, đây xem như là phẩm đức đã bại hoại rồi, nhưng bây giờ lại còn tới rình coi chúng ta tắm rửa. Còn muốn giả trang Trung Nguyên, hòa thủy đông dẫn, vô sĩ tới cực điểm a, may mắn kịp thời vạch trần thân phận của hắn, nếu không nếu bị hắn làm ác, ngốc nghếch bị hắn đùa bẩn. Nhất định phải lên trường học luận đàn khoe khoang hành vi vô sĩ của tên khốn kiếp này, khiến dân chúng nhân dân phỉ nhổ hắn. Người như vậy xuất hiện ở Đại học Viêm Hoàng, quả thực là sỉ nhục của trường học mà. Một đám nữ hài tức giận không thôi. Tên kia chạy được đến miếu thì không thoát được, sớm muộn gì cũng phải về trường học, đến lúc đó chúng ta lại tìm hắn tính sổ, hắn ta tuyệt đối chạy không thoát đâu. Tô Cơ cắn răng, đời này nàng ta chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi lớn như vậy, không nghiêm túc trừng phạt tên sắc lang vô sĩ này, nàng ta không phải Tô Cơ, không phải người của Tô gia. Buổi tối, tại một sơn cốc nào đó, âm thi sơn mạch. Nơi đây không có một ngọn cỏ nào, khắp nơi trơ trụi, mặt đất là bùn đất màu máu, trong không khí tràn ngập sương mù màu xám, cực kỳ ngột ngạt. Người bình thường nếu xuất hiện ở đây nhất định không thể kiên trì lâu được, mười mấy giây sẽ bị màn khói độc này làm cho ngã xuống đất, hoàn cảnh nơi này cực kỳ ác liệt. Nhưng mấy người Hứa Kiến Hoa lại đi tới sơn cốc này. Bọn họ không sợ hãi chút nào sương độc ở nơi này, vận chuyển chân khí, bài trừ những sương độc này ra khỏi cơ thể, vẻ mặt tràn đầy mừng rỡ đi vào trung tâm sơn cốc. Chỉ thấy trong thung lũng có một cây thực vật màu xám đang sinh trưởng, toàn thân không có một chiếc lá trụi lủi, giống như hài cốt trên thân thể, thế nhưng trên cành của cây thực vật này lại treo một trái cây màu xám. Quả màu xám này có từng vòng đường vân kỳ dị, bốn phía tràn ngập từng tầng hào quang màu bạc, trên bầu trời ánh trăng hạ xuống như bị nó hấp thu, ánh trăng như hải dương chấn động, dị tượng kinh người. Cho dù là người không biết hàng, thấy một màn như vậy, cũng sẽ biết được trái cây màu xám này tuyệt đối là bảo vật hy thế. Thật tốt quá, huyền âm quả thật sự sắp thành thục. Một lão sinh mừng rỡ không thôi. Cũng không uổng công chúng ta vất vả khổ cực lâu như vậy, thậm chí còn cố ý tiêu phí lượng lớn tích phân, đổi lấy đại lượng bảo vật, bồi dưỡng gốc kỳ thụ này, tăng nhanh thời gian thành thục của huyền âm quả. Vất vả một thời gian như vậy cũng có thu hoạch, một khi có được huyền âm quả này, chúng ta lập tức có thể mang về trường học, ghi điểm, để giáo viên trường học hỗ trợ luyện chế huyền âm đan. Hắc hắc, nếu chúng ta có thể có được huyền âm đan, đột phá võ sư cảnh trong tầm tay, đến lúc đó mỗi người chúng ta đều là đệ tử tinh anh của Đại học Viêm Hoàng, có thể nổi bật. Một đám lão sinh đều vô cùng khát vọng nhìn trái cây trong cốc, bọn họ rất rõ đó rốt cuộc là bảo vật gì, cho dù ở trường học, dùng phân lượng cũng không cách nào đổi được trân bảo pha tạp. Nếu như xuất hiện, tất nhiên sẽ tạo thành oanh động thật lớn, không biết bao nhiêu cường giả tiến đến cướp đoạt. May mắn nơi này là âm thi sơn mạch, cường giả phía trên cảnh giới võ sư căn bản không thể vào, cho nên bọn hắn mới có cơ hội này, mới có thể đạt được kỳ ngộ như vậy. Hứa Kiến Hoa cố nén kích động trong lòng, trầm giọng nói, mọi người cẩn thận một chút, thời điểm huyền âm quả thành thục nhất định sẽ có dị tượng kinh người, hấp dẫn không biết bao nhiêu thi vương tới, đến lúc đó những thi vương này sẽ là đối thủ. Hắn rất cẩn thận. Thi vương ta ngược lại không lo lắng, bất quá chỉ là một ít sinh vật vong linh mà thôi, mạnh cũng chỉ có mức độ. Lo lắng nhất vẫn là sơn cốc tin tức tiết lộ ra ngoài. Nếu như học sinh khác biết, chỉ sợ đến lúc đó sẽ là gió tanh mưa máu. Vừa rồi ta đã quan sát hơn 10 dặm xung quanh, nhưng chung quanh không có ai xuất hiện. Dù sao thì nơi này vắng vẻ, hiếm có dấu chân người, không đơn giản vậy thì sẽ đụng phải các lão sinh khác đâu. Hắc hắc, ta ngược lại hy vọng có thể ở chỗ này đụng phải Hạ Bình, nói như vậy có thể tiện tay chém chết hắn, cũng tránh lãng phí nhiều thời gian như vậy, nhất tiễn song điêu. Ha ha, chủ ý này thật ra cũng không tệ, bất quá cũng không thực tế, nếu Hạ Bình kia trong lúc vô tình đến nơi này, nhìn thấy nhiều cao thủ như chúng ta tụ tập như vậy, đã sớm sợ tới mức tè ra quần rồi, nào còn dám tiến lên. Một tên tân sinh nhỏ bé mà thôi, dù cho đạt được đệ nhất tân sinh thì có làm sao? Ta một chưởng liền có thể đánh chết, giết hắn như một con chó. Mà này, ta cũng có chủ ý khác. Cho dù thông qua tìm kiếm chim Hạ Bình, có thể tìm được bằng hữu của tiểu tử kia. Nghe nói hắn có mấy hồng nhan tri kỷ, chỉ cần bắt được mấy người kia, lo gì tiểu tử kia không đi vào khuôn khổ. Không sai, chủ ý này không tồi, vừa rồi chúng ta vì sao lại không nghĩ ra điểm này, thật sự là đáng tiếc. Thế nhưng cũng không muộn, đợi sau khi chúng ta lấy được huyền âm quả, lại đi bắt mấy nữ nhân kia, đến lúc đó cho dù tiểu súc sinh kia có giỏi đến mấy, thì cũng phải ngoan ngoãn đi theo, trừ phi nó muốn bạn gái mình chết. Rất nhiều các lão sinh nghị luận sôi nổi, ánh mắt lộ vẻ hung tàn, nghĩ ra rất nhiều độc kế. Hứa Kiến Hoa cũng rất động lòng. Vừa rồi quả thật gã đã đi vài đường vòng, không ngờ quỷ kế của tiểu tử kia lại điên cuồng lên, cho nên trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới điểm này. Nhưng hiện tại cũng chưa muộn, chỉ cần kết thúc chuyện này là đến ngày chết của Hạ Bình, hắn không chạy được. Lúc này, ở một nơi nào đó trong sơn cốc, một bóng người đang ẩn núp hòa là một thể với cảnh vật xung quanh. Người này chính là Hạ Bình vừa mới chạy tới, y cũng nghe được lời nói của những người này. Quả nhiên, những người này đáng chết. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, sâu trong con ngươi lộ ra sát khí thật sâu, người không thương tổn hổ ý, hổ có ăn tim người, những người này không chết liền sẽ đến phiên hắn xui xẻo. Bất quá hắn không động thủ, chờ đợi thời cơ, trong tay cũng từ trong không gian giới chỉ lấy ra xạ nguyệt cung, ngưng thần tĩnh khí, tinh thần lực tập trung cao độ, thật giống như báo săn, tìm kiếm cơ hội một kích tất sát. Mau nhìn, huyền âm quả sắp chín. Một lão giả bỗng nhiên kêu to. Khi mặt trăng lên tới giữa không trung, đây cũng là thời khắc ánh trăng chói mắt nhất, một cột sáng màu bạc từ trên trời giáng xuống, rót vào trên huyền âm quả này. Loạt soạt bốn phía hiện lên quang mang màu bạc, như là biển động cuồn cuộn, cuộn sóng mãnh liệt, hoa văn kỳ dị trên bề mặt huyền âm quả đều tuôn ra quang huy màu bạc, tựa hồ biến thành một viên bảo thạch màu bạc. Một mùi thơm kỳ dị tràn ngập bốn phía, tràn ngập toàn bộ sơn cốc, người ngửi thấy mùi này lập tức cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên, tựa hồ tu vi võ đạo cũng tiến bộ không ít. Ầm ầm ầm ầm. Ngay lúc này, bùn đất ở gần cây đại thụ màu xám này lập tức nổ vang, xuất hiện từng vết rạn đáng sợ, 40-50 con thi vương lập tức nhảy ra, phun ra sát khí kinh khủng, quét qua mấy dặm. Mỗi một con đều có thực lực võ giả cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, bọn chúng đều điên cuồng nhào tới, hai mắt đỏ thẫm, bởi vì huyền âm quả này cũng là cơ hội chúng đột phá, có thể tấn thăng tới cảnh giới cao hơn, thậm chí có thể thoát ly khỏi xiềng xích của âm thi sơn mạch. Đáng chết, đám thi vương này vậy mà lại trốn trong lòng đất, trách không được không có xuất hiện. Mau ra tay, nếu không những thi vương này đã bị cướp mất huyền âm quả rồi. Một đám sinh vật đã sớm chết đi mà thôi, cũng dám tranh đoạt bảo vật với người sống rồi lại giết chúng một lần nữa. Nhìn thấy tình huống như thế thì một đám lão sinh sắc mặt đại biến. Không cần keo kiệt, lập tức dùng địa từ lôi bắn nổ những thi vương này. Hứa Kiến Hoa lập tức kêu to. Gã lấy ra từ trên người một quả cầu màu đen, kéo kiếp nổ ra, cứ thế đập tới. Các lão sinh khác cũng không chút do dự, đều lấy ra địa từ lôi từ trên người mình, đập tới. Địa từ lôi. Con ngươi Hạ Bình co rút lại, trước khi đến âm thi sơn mạch, y cũng đã kiểm tra một số thủ đoạn đối phó với sinh vật chết trong trường, trong đó chính là bom địa từ lôi. Một khi dẫn nổ, lập tức nổ mấy trăm tia sét, bao trùm một dặm xung quanh, uy lực vô cùng, trăm ngàn lần chấn động, cho dù là một con thi vương cũng sẽ bị nổ chết, có thể nói là thủ đoạn cường đại để đối phó với sinh vật chết. Nhưng mà cũng rất đắt đỏ, một viên địa từ lôi như vậy giá trị 2000 tích lũy, học sinh bình thường căn bản không nỡ đem ra đổi. Lúc trước đám người Hứa Kiến Hoa bị Hạ Bình chôn vào mộ Thi Vương, dù bị rất nhiều Thi Vương đuổi giết nhưng vẫn không bỏ được sử dụng, chính là bởi vì loại địa từ lôi này quá quý giá, không nỡ lãng phí ở chỗ không quan trọng thế này. Hơn 10 quả địa từ lôi đồng thời nổ tung, giữa bầu trời xuất hiện hàng ngàn hàng vạn đạo lôi xà, uốn lượn trong đêm tối, tán ra khí tức khủng bố, oanh kích những Thi Vương này. Con người những Thi Vương này lộ ra vẻ hoảng sợ, cũng cảm nhận được tai ương ngập đầu, nhưng đối mặt với lực lượng sấm sét như thế này, bọn chúng căn bản không thể trốn tránh, cũng không có biện pháp chạy trốn. Ầm ầm ầm ầm. Sức mạnh lôi đình hạ xuống nện thẳng lên trên đầu bọn chúng, lập tức vang lên từng tiếng hét thảm, cả thân thể bị điện giật hóa thành than cốc, hóa thành từng khối vụn. Vẹn vẹn mấy hơi thở, vốn dĩ 450 con Thi Vương muốn tranh đoạt huyền âm quả đều bị giết chết hết, không còn con nào. Đây chính là sự kinh khủng của lực lượng khoa học kỹ thuật nhân loại, dù cho sức mạnh cá nhân không phải là đối thủ của đám Thi Vương này, nhưng bằng vào những quả bom này cũng đủ để tiêu diệt dễ dàng những Thi Vương này. Nhưng thủ đoạn này quá mức đắt đỏ, người bình thường căn bản không dùng nổi. Mau, mau động thủ hái huyền âm quả xuống. Vài chục con Thi Vương này chỉ là tiên đội ngũ thôi, về sau khẳng định còn có thể có càng nhiều Thi Vương bị hấp dẫn tới. Đến lúc đó rơi vào bao vây, chúng ta nhất định phải chết. Hứa Kiến Hoa lập tức kêu to. Sở dĩ bọn hắn cam lòng bỏ ra nhiều tích phân đổi địa từ lôi như vậy, trong nháy mắt liền diệt sát hơn 10 con Thi Vương, chính là bởi vì muốn tiên chế nhân, lập tức cướp đoạt huyền âm quả, đến lúc đó liền nhanh chóng chạy trốn, chém giết những Thi Vương kia trở tay không kịp tranh đoạt. Hiện tại vừa nhìn thấy quả nhiên là có hiệu quả. Siêu siêu siêu siêu siêu, nghe được những lời này, ba lão sinh ở gần trung tâm sơn cốc lập tức vọt tới. Bọn họ là những người từng trải nhanh chóng vượt qua, đương nhiên là trách nhiệm không để cho ai khác phải gánh vác trách nhiệm đoạt được huyền âm quả. Dù sao tốc độ nhanh thì chạy trốn cũng nhanh, sẽ không bị Thi Vương nào dây dưa cả. Ha ha, ta chiếm được tay rồi. Một lão già mũi ưng ra tay cực nhanh, thoáng cái đã hái huyền âm quả xuống, trên mặt lão lộ vẻ vui sướng không gì sánh được. Nhìn thấy vậy, Hứa Kiến Hoa mỗi người đều mừng rỡ như trút được gánh nặng. Bọn họ vì muốn lấy được huyền âm quả, đã gần như tiêu hao hết tích góp trên người. Nếu như vậy mà còn thất bại thì thật bi thảm. Vèo hư hư. Ngay lúc này, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện ba mũi tên nhọn màu đen, giống như lưu quang phóng tới xé rách không khí, cơ hồ đột phá thanh âm cảnh giới nhanh đến khó tin. Không không không, tránh ra, tránh sang một bên nào đó. Hứa Kiến Hoa cảm giác vô cùng nhạy cảm, một cảm giác nguy hiểm đến tận cùng lan tràn khắp toàn thân, tóc gáy dựng lên, gã lập tức kêu to lên, hy vọng nhắc nhở ba đồng bọn chú ý, nhưng đã quá muộn, ba lão sinh căn bản không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ nghe được tiếng, chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, rồi quay đầu lại. Bịch bịch. Trong nháy mắt này, ba mũi tên nhọn xuyên thủng qua ba tên lão sinh đứng giữa sân cốc, trán xuất hiện một lỗ máu thật lớn, huyết dịch nhỏ giọt tí tách chảy xuống. Sau khi ba mũi tên nhọn xuyên thấu đầu bọn họ, tiếp tục bay về phía xa. Lực lượng mạnh mẽ vô song, một tiếng bịch, phi hành mấy trăm mét, lập tức đánh cho vách núi phía sau thành ba cái lỗ lớn, đá vụn văng khắp nơi. Mà ba lão sinh đầu bị xuyên thủng, trước khi chết bọn họ cũng không biết sinh cái gì, còn mắt mở cực lớn, sâu trong con ngươi ẩn chứa mê muội, không biết làm sao, cùng với một tia sợ hãi cảm xúc. Phù phù một tiếng, xác của bọn hắn cũng theo đó rơi xuống mặt đất, tóe lên đầy bụi bặm. Là ai, rốt cuộc là ai làm, gan chó của ai lớn như vậy, dám giết người của Hứa Kiến Hoa ta? Hứa Kiến Hoa lập tức nổi giận, quả thực là nổi trận lôi đình, phổi đều cơ hồ tức nổ tung. Vốn kế hoạch của bọn họ rất thuận lợi, lợi dụng địa từ lôi nổ chết đám Thi Vương kia, sau đó nhanh chóng cướp lấy huyền âm quả rồi bỏ trốn mất dạng. Tiếp đó mọi người cùng nhau vui vẻ phục dụng huyền âm đan, tấn thăng đến võ sư cảnh. Nhưng bây giờ bỗng nhiên giết được Trình Giảo Kim, còn trong nháy mắt giết ba đồng bạn của y, có thể nghĩ phẫn nộ của y lúc này. Vèo một tiếng, Hạ Bình cũng bước ra khỏi một khối đá lớn ở sơn cốc, quang minh chính đại xuất hiện trước mặt những người này. Hạ Bình, giết chúng ta người chính là Hạ Bình. Một tên lão giả có đôi mắt sắc bén lập tức nhận ra người vừa xuất hiện này chính là Hạ Bình, ánh mắt hắn chấn động không kém, hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình lại xuất hiện ở nơi này. Phải biết rằng, trước đó bọn họ chỉ đang nói đùa thôi, không nghĩ rằng sẽ trùng hợp đụng phải Hạ Bình như vậy. Dù cho trùng hợp như vậy, dựa theo thực lực của tiểu tử này chạy trốn còn không kịp, làm sao có thể xuất hiện trước mặt bọn họ. Nhưng hiện tại hắn thật sự xuất hiện, thậm chí còn ra tay liền giết chết ba người bọn họ, hung diễm ngập trời. Không thể nào. Thật sự là Hạ Bình, tiểu tạp chủng này còn dám xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Chính là những tên này dám ra tay giết người của chúng ta. Hắn làm sao lại xuất hiện ở chỗ này, làm sao có thực lực như vậy người của chúng ta giết người của chúng. Vừa thấy Hạ Bình xuất hiện, một đám người liền khiếp sợ. Bọn họ lập tức nhận ra bộ dáng của Hạ Bình, đoán chừng tiểu tử này cho dù hóa thành tro thì bọn họ cũng nhận ra được, ký ức quá sâu sắc. Có người lại càng không thể tin vào hai mắt của mình, bởi vì lúc trước Hạ Bình chỉ là võ giả cảnh giới thứ 5, một con dung cái dế không đáng nhắc tới thôi, hiện tại lại có thể bắn chết cường giả võ giả cảnh giới thứ 9, thực lực cường đại đến mức ngay cả bọn họ cũng cảm thấy có uy hiếp, đây là một trò đùa lớn. Đừng chạy trốn, bởi vì ta tới giết các ngươi. Hạ Bình thản nhìn đám người này, trên người tràn ra sát khí kinh khủng. Trốn ngươi nói chúng ta trốn. Nhất thời, một vị lão sinh đã bị chọc giận. Một tân sinh thôi, cho dù là đệ nhất tân sinh, cũng mới là võ giả cảnh giới thứ 5, yếu như gà, thực lực như vậy cũng muốn dọa cho chúng ta chạy trốn. Làm người đừng có quá cuồng vọng, mặc dù không biết ngươi sử dụng thủ đoạn gì để giết chết ba đồng bạn của chúng ta, nhưng lại chỉ cần ngươi xuất hiện ở đây thì đừng mong có thể sống sót đi ra ngoài. Nơi này không phải trường học, không có lão sư nào có thể cứu ngươi. Nhất định phải tính sổ thật tốt với hắn, trước đó hắn cũng coi như là hại chúng ta thảm rồi. Con mắt của mỗi tên đều lộ ra sát khí, bọn chúng nhìn chòng chọc Hạ Bình, sát ý ngút trời. Cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, hiện tại chính là tình huống như thế này. Mà Hứa Kiến Hoa càng không áp chế được lửa giận trong lòng. Hạ Bình. Hứa Kiến Hoa hai mắt đỏ ngầu, giận dữ gầm lên một tiếng, cái tên tiểu súc sinh nhà ngươi, nếu ngươi dám xuất hiện ở đây mà còn dám ra tay giết người của ta. Ngươi muốn chết thì đúng là muốn chết, ngươi muốn chết thì phải biết không? Thượng thiên hạ địa đều không ai có thể cứu được ngươi. Oanh oanh. Vừa dứt lời, Hứa Kiến Hoa lập tức nhào tới, hai chân giẫm một cái, đại địa liền nứt toát ra, hai chân thoáng cái tuôn ra lực cực lớn, lực lượng võ giả cảnh giới thứ 9 trong nháy mắt trào ra. Hắn và Hạ Bình cách nhau hơn 100 mét, nhưng bị hắn dùng toàn lực đâm như vậy, chỉ mấy hơi thở đã đến trước mặt Hạ Bình, tràn ra khí thế như ác quỷ, chọn người mà cắn. Âm phong liệt dương quyền lúc này, Hứa Kiến Hoa đánh ra một quyền, muốn đem Hạ Bình mạnh mẽ đánh chết. Không hổ là Hứa ca, quá mạnh mẽ. Nhìn thấy Hứa Kiến Hoa trong nháy mắt xuất thủ, rất nhiều lão sinh đều âm thầm kinh hãi, bội phục không thôi, một đoạn thời gian không gặp, tự hồ Hứa Kiến Hoa quyền pháp càng thêm đáng sợ, đã đạt đến hoàng mỹ cảnh giới. Một quyền đánh ra như quỷ khóc sói tru, lực lượng âm hàn và lực lượng liệt dương hỗn hợp cùng một chỗ, nháy mắt bạo ra, lực đạo như vậy đủ để xé nát đại địa, đơn giản giống như hồng thủy vỡ đê. Sức mạnh như vậy, cho dù là cường giả cùng cấp đối mặt, cũng phải tránh né. Không kịp tránh né, đều bị một quyền đánh chết, càng không cần phải nói là một đệ tử vừa mới nhập học, Hạ Bình kia căn bản không phải là đối thủ. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, cảm nhận được cổ lực lượng này, hắn căn bản cũng không có tránh né, bước lên phía trước một bước, khí kình chấn động, tay trái cầm hoa, tay phải xuất chưởng. Một cổ kim quang từ trên thân bạo phát ra, bao trùm toàn thân, như một vị Phật Đà, loáng thoáng trong hư không truyền đến thanh âm phạm sướng của Phật Đà, không khí đều chấn động theo. Bất động như lai chưởng một chưởng này vỗ tới, nháy mắt đã đánh vào nắm đấm của Hứa Kiến Hoa. Xảy ra chuyện gì? Hứa Kiến Hoa vốn cho rằng một quyền này của mình đủ đánh Hạ Bình tan thành một con chó. Thế nhưng sau khi tiếp xúc chưởng này, hắn lại cảm nhận được một cổ lực lượng cuồng bạo còn mạnh hơn cả mình, như bị kim cương nộ một chưởng đánh tới, cương mãnh vô cùng. Thậm chí một chưởng này cũng ẩn chứa lực lượng tinh thần cường đại, kim quang bao phủ tới, khiến ý thức hải của hắn sinh ra các loại dị tượng, tựa hồ bản thân là yêu ma, cũng bị hàng phục. Phanh một cái, gã không chịu nổi loại sức mạnh này, liên tục thụt lùi mười mấy mét, ánh mắt vô cùng chấn động. Không thể nào, điều này sao có thể? Nội tâm Hứa Kiến Hoa sụp đổ, quả thực không thể tin được, nắm đấm của gã đang tê rần, người không phải là một tên phế vật ngũ trọng thiên sao? Tại sao chỉ trong vài ngày không gặp mà đã trở nên mạnh mẽ như vậy, lực lượng đã áp đảo lên đầu ta không thể nào, loại chuyện vớ vẩn này làm sao mà sinh được ánh mắt hắn kinh hãi tới cực điểm? Ngũ trọng thiên là chuyện của mấy ngày trước đó, hiện tại ta giết ngươi như giết một con chó. Hạ Bình một chưởng vỗ tới, phản phất như kim cương Phật Đà, bàn tay phủ kiếm kim quang, thế đại lực trầm, từ trên trời giáng xuống, nghiền ép xuống. Không khí chung quanh đều chấn động trăm ngàn lần, dồn dập xếp ra, như dòng nước chảy, tràn ra từng gợn sóng. Mặt đất đều chấn động, các bay đá chạy, khí tượng kinh người. Oanh oanh. Hứa Kiến Hoa căn bản không có cách nào chống lại, nắm đấm của gã cũng bị đánh gãy, cả người không chịu nổi cổ lực lượng kinh người này, bị đánh bay ra ngoài, hét thảm một tiếng như heo bị giết chết. Răng rắc một tiếng, hắn lướt ngang qua mặt đất trượt đi, lê ngang tạo ra một khe rãnh hơn trăm thước, cuối cùng nện lên một khối nặng mấy trăm thước trên nham thạch, nện ra một cái hố hình người, mới xem như dừng lại. Phù một tiếng, hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, xương sườn trong lồng ngực cũng gãy mất 3-4 cái, trọng thương. À, Hứa Kiến Hoa vùng vẫy, sắc mặt dữ tợn, hét lớn, ta không phục. Ta không phục a, ta chỉ là một tiểu tạp chủng, đến cùng ăn thuốc gì mà tiến bộ nhanh như vậy, cho ta lên, cùng giết hắn, giết hắn. Hắn căn bản không thể tiếp nhận sự thật như vậy, nghĩ rằng hắn cũng là lão sinh năm thứ 3 của Viêm Hoàng Đại học, vất vả khổ cực tu luyện 3 năm mới tấn thăng đến võ giả cửu trọng thiên. Vẹn vẹn thiếu một bước, hắn liền có thể đột phá đến võ sư cảnh, trở thành Viêm Hoàng Đại học đệ tử tinh anh, như vậy hắn xem như là trong học đồ kiệt xuất, rốt cuộc có thể trở nên nổi bật địa bàn. Nhưng mà tiểu tử này mới đến Viêm Hoàng học đại học không được mấy ngày, lại thực lực càng mạnh hơn hắn, hai chưởng đánh tới, hắn đã bị đánh như một con chó, thử hỏi hắn làm sao có thể tiếp nhận chuyện như vậy. Hạ Bình này quá đáng sợ. Mới có mấy ngày, từ năm tầng trời tấn thăng lên cảnh giới thất trọng, thông suốt bảy cái huyệt khiếu, loại sự tình này chưa từng nghe thấy. Hiện tại đã lợi hại như vậy rồi, tương lai còn được, tấn thăng võ sư cảnh, trở thành đệ tử tinh anh đại học Viêm Hoàng, đó là chuyện chắc như đinh đóng cột, tương lai chúng ta cũng chỉ có thể ngưỡng mộ hơi thở của hắn, sách dạy cho hắn cũng không xứng. Hơn nữa chúng ta còn đắc tội hắn, kết tử thù, nếu hắn cường đại mà trở thành học sinh tinh anh, muốn giết chúng ta thật quá đơn giản, chỉ cần nói một câu chúng ta liền phải chết đi sống lại. Tiểu tử này hẳn phải chết, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành. Sắc mặt một đám lão sinh dữ tợn, liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy sát ý giữa hai bên, rõ ràng mấy ngày trước chỉ là con sâu cái kiến bị bọn tùy ý giết chết, căn bản không lọt vào mắt bọn họ. Nhưng sau mấy ngày vậy mà lại trưởng thành tới mức có thể tùy ý giết chết bọn họ, phần tư chất này đáng sợ đến rối tinh rối mù khiến bọn họ hết hồn, cũng làm cho bọn họ tuôn ra đầy sát ý, siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, hai ba lão sinh cùng xông ra, bọn họ tinh thông thuật tam tài để chiến đấu, hỗ trợ lẫn nhau. Có người tinh thông quyền pháp, có người tinh thông chưởng pháp, có người tinh thông cước pháp, ba người một nhất thể phối hợp khăng khít. Có thể nói ba người này cùng nhau liên thủ, không phải đơn giản như vậy, sức chiến đấu bộc phát ra cực kỳ đáng sợ, có thể đồng thời đối phó 5-6 võ giả cảnh tầng 9 cao thủ. Trên người bọn họ tuôn ra chân khí cuồng bạo tựa như xài lan với tốc độ cực nhanh tách ra ba vị trí khác nhau đánh tới, mặc cho Hạ Bình có ba đầu sáu tay, thì nhiều lắm cũng chỉ có thể ngăn cản được hai người trong số đó mà thôi. Chỉ cần có một người có thể tiếp cận thân thể Hạ Bình, bọn họ liền có thể đánh trọng thương tiểu tử này, nổ nát lục phủ ngũ tạng của hắn, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, chính là loại chuyện này. Ngu xuẩn ánh mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, tinh thần lực của gã khuếch tán ra ngoài, toàn bộ thiên địa lấy thân thể gã làm trung tâm, tạo thành một vòng tròn to lớn, bao trùm bốn phía. Gã có thể cảm nhận được tất cả xung quanh, nhìn như thấy ánh lửa. Chỉ thấy hắn đứng lên, vươn một ngón tay ra, quần áo trên người không gió mà bay, sau lưng mơ hồ xuất hiện hư ảnh một con bạch hạc, một cổ kiếm ý lạnh thấu xương tuôn ra. Vạn thú quyền, đệ bát thức bạch hạc trảm, đây là một chiêu còn kinh khủng hơn cự tượng phủ, chính là chiêu năm đó vạn thú chân nhân mô phỏng tuyệt thế kiếm thần bạch hạc yêu vương, ẩn chứa một tia chân ý kiếm đạo vô thượng. Một chiêu đánh ra, thiên địa vạn vật đều có thể là kiếm, không gì không xuyên thủng, tu luyện tới cực hạn, chỉ tay là có thể cách xa vạn dặm, đánh rơi sao trời, xé rách bầu trời. Trong nháy mắt, không trung lập tức xuất hiện mấy chục đạo kiếm khí trong suốt, mỗi một đạo kiếm khí đánh ra, phản phất có quỷ tích đạo, tốc độ nhanh chóng vô cùng, đột phá chướng ngại thanh. Những kiếm khí này tuôn ra bốn phía quanh thân thể Hạ Bình, bốn phương tám hướng nổ tung. Nguy rồi. Ba lão sinh lập tức thất kinh, bọn họ dựng tóc gáy, nào ngờ Hạ Bình có quyền pháp kinh khủng như vậy, cái này so với kiếm đạo công pháp phổ thông đáng sợ hơn không chỉ gấp 10 lần, đây thuần túy chính là pháp môn giết chóc. Nhưng mà bọn hắn muốn né cũng đã muộn, tốc độ nổ của những kiếm khí này thật sự quá nhanh, mà bọn hắn cũng chỉ cách Hạ Bình mấy mét, tốc độ nhanh như vậy, khoảng cách ngắn như thế, bọn hắn còn có thể tránh thế nào được. Ầm ầm ầm ầm. Một giây sau, ngực, đầu, tứ chi của bọn họ đều bị kiếm khí đáng sợ xuyên thủng, lập tức xuất hiện mấy chục lỗ máu, máu chảy ào. Ba lão sinh bị chém giết trong nháy mắt, mất mạng. Không không không, đám người Hứa Kiến Hoa nghẹn họng trừng mắt. Lại thêm ba đồng bọn chết thảm trong tay Hạ Bình, bọn họ cảm thấy tim mình như bị bàn tay to lớn của ác ma bóp chặt đến nỗi gần như không thể thở nổi. Nên biết, ba lão già này cũng là cao thủ nhất lưu của bọn họ, rất có hy vọng sẽ lên cấp võ sư thế nhưng hiện tại đã chết. Bị Hạ Bình giết trong một chiêu, ngay cả tới gần tiểu tử này cũng chẳng có biện pháp. Cẩu tạp chủng, đi chết đi. Người giết chúng ta, ta tha mạng cho ngươi. Xuống địa ngục cho ta đi, súc sinh như vậy căn bản không thể sống trên thế giới này được. Trong khoảnh khắc này, lại có ba vị lão sinh xông lên, có người cầm trường thương, có người cầm đao lớn, còn có người cầm trường kiếm, mỗi người đều là cao thủ tinh thông 18 loại vũ khí. Có người đâm một thương thẳng vào đầu Hạ Bình. Trong đêm đen, một tia sáng lạnh lướt qua. Mũi thương ẩn chứa sức mạnh xuyên thấu vào trong, vô cùng kiên cố. Cho dù là hợp kim kim loại ti, tang của nó cũng sẽ bị một kích này chọc thủng dễ dàng. Có người bổ một đao từ sau lưng Hạ Bình từ giữa không trung xuống, thế lớn lực trầm, giống như muốn một đao bổ đôi hoa sơn, có được khí thế mãnh hổ, hư không gào thét, ngay cả mặt đất cũng bị cổ đao kình này đánh nứt. Còn có người chém một kiếm về phía lồng ngực Hạ Bình, tốc độ cực nhanh, giống như một con rắn nhỏ màu bạc, góc độ xảo quyệt, vô cùng tàn nhẫn. Sát khí đáng sợ tỏa ra khiến người ta lạnh toát. Tiểu tử này chết chắc rồi. Hứa Kiến Hoa cười lạnh một tiếng, còn mắt ác độc như độc xà. Những người khác cũng gật gật đầu, cho rằng này cũng không có gì ngoài ý muốn. Bởi vì ba người kia chính là nắm đúng thời cơ một chiêu chém giết những người khác của Hạ Bình, trong nháy mắt ra tay đánh lén, muốn kết liễu tính mạng Hạ Bình, không thể không nói thời cơ bắt lấy thật sự là quá chuẩn. Lúc này, Hạ Bình vừa mới một chiêu giết chết ba lão sinh, chắc hẳn cũng hao phí lượng lớn chân khí. Lúc này lực cũ vừa mất, lực mới chưa thể sống, đối mặt với công kích hung ác của ba người, thử hỏi gia hỏa này còn cản thế nào được a, không có cách nào ngăn cản. Mặc dù ba lão giả cảnh giới thứ 9 đồng thời ra tay đánh lén một tân sinh, hành vi như vậy ít nhiều cũng có chút đê tiện, nhưng giết chết tiểu tử này, hèn hạ cũng không tính là gì. Dù sao đều là địch nhân, có đại thù sinh tử, bọn họ cũng không thể nào lưu thủ. Âm âm âm âm. Không có gì bất ngờ, ba trường thương, đại đao và trường kiếm của lão giả đều hung hăng oanh kích lên thân thể Hạ Bình, kinh khí chấn động, bụi bặm phủ đầy mặt đất. Lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, nơi chúng bị kình đạo khủng bố oanh kích lập tức xuất hiện một cái hố thật lớn như mạng nhện xuất hiện vết nứt. Tìm chết sao? Ánh mắt Hứa Kiến Hoa lộ ra một tia thống khoái, tiểu tử này rốt cuộc chết rồi, giết hai đường để Hứa gia mình, thậm chí ngay cả năm sáu người bạn bên cạnh gã đều bị tiểu tử này giết chết, gã không biết trong lòng rất phẫn nộ. Thế nhưng nghĩ đến thiên tài như vậy, yêu nghiệt cảnh giới vương giả trong tương lai rốt cuộc cũng chết trong tay mình, hắn không khỏi cảm thấy có chút sảng khoái. Hắn cảm thấy mình đã giết chết một tôn cao thủ cấp vương giả, vinh quang như thế không biết bao nhiêu người đều không có được. Không có khả năng. Nhưng đến khi bụi mù tản đi hết, đám người Hứa Kiến Hoa vẫn ngây ngốc. Bọn họ nhìn thấy Hạ Bình vẫn đang sống sờ sờ tại chỗ, thì lồng ngực, lưng và cả lưng gã đều chưa bị xuyên thủng. Đại đao, trường thương, trường kiếm đều bị từng tầng chân khí bao phủ ngăn cản. Cho dù ba lão giả có ra sức như vậy, thậm chí sử dụng sức bú mẹ, sắc mặt đỏ bừng, cũng không thể đột phá tầng phòng ngự này. Lúc những người này tập kích, Hạ Bình lập tức vận chuyển Bát Minh Hộ Thể Công, thân thể bao trùm một tầng chân khí phòng ngự, giống như dòng nước, không ngừng làm suy yếu lực lượng công kích của ba người này. Mặc cho những người này công kích lợi hại như thế nào, đều không thể xuyên thấu phòng ngự của hắn. Đây rốt cuộc là công pháp hộ thể gì, sao mạnh mẽ đến mức này, ngay cả vũ khí cũng không thể xuyên thủng. Bọn người Hứa Kiến Hoa quả thực không thể tin được, công pháp hộ thể này phỏng chừng ngay cả công pháp cấp vương cũng không thể làm được, chỉ sợ đây là công pháp so với công pháp vương cấp càng thêm đáng sợ. Rốt cuộc đây là công pháp gì, bọn họ cũng không thể tưởng tượng được, bởi vì đây đã vượt qua phạm vi tưởng tượng của bọn họ rồi. Giết Hạ Bình không có hứng thú giải thích cho bọn họ biết điều này. Hắn rống lên một tiếng, sóng âm chấn động, chữ sát hóa thành âm tiết, ngưng tụ thành thực chất, ẩn chứa sức mạnh tinh thần khủng khiếp. Bát âm thiên long sóng âm khủng bố đến cực điểm, thăng cấp lên võ giả thất trọng thiên, Hạ Bình không chỉ gia tăng chân khí mạnh mẽ trong cơ thể, thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng gia tăng rất nhiều. Uy lực của thiên long bát âm quả thực chính là tăng cường bao nhiêu cấp bậc, rống lên một tiếng, ngay cả kim loại cũng sẽ bị chấn thành phấn chấn, không khí đều ngưng tụ thành thực chất, hóa thành gợn sóng. Mà ba tên lão sinh kia vừa mới công kích lên thân thể Hạ Bình thì cơ bản không có cơ hội tránh né, đã trúng chiêu này. Âm âm âm âm. Bọn hắn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, lục phủ ngũ tạng, trái tim, đầu đều bị chấn thành bột mịn, huyết dịch từ mắt, mũi, miệng đều chảy ra. Thậm chí ngay cả trường thương, đại đao, trường kiếm, các loại vũ khí đều bị chấn thành từng khối sắt vụn, lạch cạch một tiếng, rơi trên mặt đất, bụi bặm đầy đất. Bịch một tiếng, ba người bọn họ ngã vật xuống đất, tùy khí bỏ mình. Không gian yên tĩnh. Khung cảnh trở nên yên tĩnh lạ thường. Nhìn thấy một màn này, năm lão sinh còn sống Hứa Kiến Hoa cũng nói không ra lời. Rõ ràng ba cường giả võ giả cảnh giới cửu trọng thiên đánh lén, nhưng không giết được tiểu tử này, ngược lại còn bị Hạ Bình giết ngược lại. Cảnh tượng như vậy, thật sự quá mức xung kích, khiến bọn hắn sợ đến mức đều nói không ra bất kỳ lời gì. Các ngươi nghĩ xem làm thế nào mà chết? Hạ Bình thản nhiên nhìn bọn Hứa Kiến Hoa. Hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ ai ở đây. Tất cả đều bị giết chết, nếu bị bọn họ trốn thoát thì chính là một phiền toái lớn. Chạy, chạy nhanh lên, tiểu tử này căn bản là quái vật. Đáng giận, lần này xem như đá phải tấm sắt rồi. Về thôi, giờ chúng ta trở về rồi nói tiếp, ta cũng đã biết không ít học sinh tinh anh, cao thủ võ sư cảnh. Tìm mấy tiền bối qua đây chắc không tin không đối phó được với hắn, đến lúc đó lại báo thù cho đồng bạn đã chết kia. Đừng nhiều lời, tranh thủ thời gian chạy đi. Chứng kiến ánh mắt ngưng tụ thành thực chất của Hạ Bình, bọn người Hứa Kiến Hoa đang run rẩy, toàn thân đều run rẩy, nhìn thấy mấy hơi thở của Hạ Bình liền chém giết hơn phân nửa bạn của họ, bọn họ rốt cuộc không thể lớn lối được. Hơn nữa ai nấy đều bị dọa gần chết, cũng không có dũng khí chiến đấu. Siêu siêu siêu siêu siêu Hứa Kiến Hoa vọt tới, thoáng cái liền cầm lấy huyền âm quả bỏ chạy, mà những người khác cũng chạy nhanh, thi triển cực hạn. Chạy trốn sao? Hạ Bình siết chặt nắm đấm, trong lòng trào dâng niềm vui sướng. Nghĩ lại lúc trước bọn họ ở Đại học Viêm Hoàng kiêu ngạo bao nhiêu, tại nơi công cộng nói xuất thủ liền ra tay, ý thế hiếp người, không đem bất luận người nào để vào mắt, nhưng mà hiện tại lại giống như chó nhà có tang chạy thục mạng. Ngay cả dũng khí chiến đấu với hắn cũng không có. Cái gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chính là như vậy đấy. Nhưng mà, các ngươi có thể trốn được sao? Vèo một tiếng, Hạ Bình lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra rồi bắn cung nguyệt. Chỉ thấy Hạ Bình đứng nguyên tại chỗ, dương cung cài tên, tinh thần lực của hắn thẩm thấu đi vào, dung nhập vào cây cung bắn nguyệt này. Lúc hắn tấn thăng võ giả cấp 7, đạt tới võ giả cảnh giới cao, tinh thần lực tăng lên rất nhiều, lần nữa dung nhập tinh thần lực vào bảo cung này, hắn càng có thể cảm giác được sự huyền ảo của bảo cung này. Phía trên có một vài hoa văn đặc biệt, cùng với một đám hình minh văn thượng cổ, tự hồ ẩn chứa sức mạnh thần bí, chính vì lực lượng thần bí này mới làm cho bảo cung này không tầm thường, uy lực kinh khủng. Leng keng. Leng keng. Hạ Bình dồn toàn bộ sức mạnh chân khí toàn thân vào đó, chân khí của bảy huyệt khiếu tuần hoàn, toàn bộ bảo cung rung động, phát ra từng đợt quang mang màu bạc, giống như ánh trăng vậy. Vèo hư hư hư. Trong nháy mắt, hắn liên tiếp bắn ra bốn mũi tên, xé rách không khí, phản phất ánh sáng màu bạc, mang theo lực lượng đáng sợ, bắn về phía bốn gã lão sinh phía trước. Oanh oanh. Cách 200-300 mét, bốn tên lão sinh còn tưởng rằng mình thoát khỏi phạm vi công kích của Hạ Bình, có thể thoát được một mạng, nhưng đột nhiên bọn họ nghe được một tiếng xé gió rất nhỏ. Một giây sau, phốc phốc một tiếng, một mũi tên xuyên qua cổ họng bọn họ, máu chảy tí tách chảy ra, bốn mũi tên càng xuyên thấu yết hầu, phi hành một dặm, cuối cùng ghim ở trên vách núi đá, đá vụn văng khắp nơi. Ách ách ách. Bốn lão sinh ôm cổ họng chảy máu, con mắt lộ ra vẻ hoảng sợ vô tận, bọn họ muốn nói gì đó, nhưng lại nói không nên lời bởi vì cổ sớm đã bị hở. Phịch phịch một cái, bọn hắn ngã trên mặt đất, con mắt mở thật to, toát ra sự không cam lòng, hối hận, sợ hãi đến tím cả ruột, sớm biết Hạ Bình này khủng bố như thế, thì tuyệt đối sẽ không treo vào. Thế nhưng tất cả đều quá muộn. Đáng giận, đáng giận. Hứa Kiến Hoa nhìn thấy bốn đồng bạn còn lại đều bị Hạ Bình chém giết, lập tức cảm thấy cả người tuôn ra một cổ hàn ý, xông thẳng lên thiên linh cái, cũng rất hối hận mình lại trêu chọc một tôn hung thần như vậy. Nhưng bây giờ hắn căn bản không dám dừng lại, liều mạng chạy trốn ra ngoài sơn cốc. Ngươi cũng đi chết đi. Ánh mắt của Hạ Bình lộ ra một tia lạnh lão, dương cung cài tên, cố gắng bắn chết Hứa Kiến Hoa. Mà Hứa Kiến Hoa lập tức cảm nhận được như có gai ở sau lưng, tựa hồ lưng mình bị một vị thái cổ hung thú theo dõi, mặc kệ gã chạy trốn thế nào, cũng không thể chạy thoát được. Ầm ầm ầm ầm, đúng lúc này, mặt đất bên ngoài sơn cốc chấn động, đại lượng sương mù màu xám tuôn ra, trên mặt đất lập tức kết băng, hiện lên một tầng sương trắng, nhiệt độ toàn bộ sơn cốc đều hạ xuống mấy chục độ. Đón lấy, lần lượt từng đầu thi vương đáng sợ tập kích mà đến, rậm rạp chằng chịt, ít nhất cũng có mấy trăm con, mỗi một con thi vương đều có thực lực võ giả cảnh cửu trọng thiên, lập tức liền đem toàn bộ khe núi bao vây lại. Được cứu rồi, rốt cuộc cũng được cứu rồi. Hứa Kiến Hoa lập tức mừng rỡ. Gã biết những thi vương này nhất định là do bị mùi thơm của huyền âm quả hấp dẫn mà tới. Nếu lúc trước gã cảm thấy những thi vương này thật sự là một phiền toái lớn. Nhưng hiện tại, có những thi vương này ngăn cản Hạ Bình, hắn liền có cơ hội thoát lên trời rồi. Liễu Diệp Bộ Hứa Kiến Hoa thoáng cái đã lao đến chỗ thi vương. Toàn bộ thân thể gã như lá liễu phiêu bạc theo gió. Cho dù những thi vương này gần ngay trong gang tấc cũng không thể làm gã bị thương tổn mảy may. Thường thường thi vương một chưởng đánh tới, thân thể của y giống như lá liễu tránh né. Chỉ mấy hơi thở, y liền chạy hơn 100 mét, xen lẫn thân thể những thi vương này chạy trốn. Không thể nhắm chuẩn. Hạ Bình nhíu mày. Có mấy thi vương ở đây ngăn cản, y không thể tập trung vào mục tiêu này của Hứa Kiến Hoa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Kiến Hoa chạy trốn. Ha ha, không có cách nào a, nhìn thấy một màn này, Hứa Kiến Hoa lập tức đại hỉ. Tâm tình sảng khoái đến cực hạn. Có đám thi vương này ngăn trở, như vậy đối phương lại không cách nào thi triển ra được tiễn thuật đáng sợ này. Mặc dù lần này bị Hạ Bình giết toàn bộ đồng bọn của y, nhưng chỉ cần y còn sống, nhất định có thể báo thù. Thậm chí hắn cũng không thương tâm, ngược lại có một chút mừng thầm, người bên cạnh chết hết, vậy thì huyền âm quả đã bị hắn độc chiếm, đây chính là chỗ tốt lớn. Có lẽ nhìn từ điểm này, hắn vẫn cảm kích Hạ Bình giết chết những người bên cạnh, như vậy hắn không cần chia huyền âm quả này cho những người khác, mà là một mình chiếm hết chỗ tốt. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ báo thù giúp các ngươi. Hứa Kiến Hoa siết chặt nắm đấm, con mắt lộ ra hàn mang, một khi ta tấn thăng đến võ sư cảnh, lập tức nghĩ hết biện pháp chém giết Hạ Bình đáng giận này, lấy đầu của hắn xuống, tế điện linh trên trời của các ngươi. Hắn hầu như chém liễu diệt bộ đến cực hạn, thuần thục xuyên qua thân thể những thi vương này, mặc cho những thi vương này công kích thế nào, đều không thể thương tổn được hắn mảy may. Đừng nghĩ tới việc chạy, Hạ Bình tuyệt đối sẽ không để cho Hứa Kiến Hoa chạy trốn, người như vậy nếu chạy trốn cũng không biết sẽ mang đến phiền phức lớn cỡ nào, Hứa Kiến Hoa thân là đầu sỏ gây chuyện chắc chắn phải chết. Bịch bịch. Hắn cất kỹ cung xạ nguyệt đi, dẫm hai chân trên mặt đất, tạo thành một cái hố sâu. Mặt đất xuất hiện vết rạn đáng sợ, kéo dài mấy dặm. Ầm một cái, hai chân Hạ Bình sinh ra lực cực lớn, cả người bay ngược ra ngoài, phần lưng giống như mọc ra hai cánh, dựa vào khí lưu mà tiến lên. Chỉ trong nháy mắt, khoảng cách vài trăm mét đã nhảy qua. Làm sao có thể? Hứa Kiến Hoa nhịn không được quay đầu nhìn lại, hoảng sợ, thoáng cái gã đã vượt qua mấy trăm mét, đi thẳng đến vị trí của chính mình. Rống. Đại lượng thi vương trên mặt đất cảm nhận được cổ khí tức sinh mệnh này, mỗi người đều gào thét, tử khí trùng thiên, bùn đất đều bị nhuộm đen, dường như bọn chúng đã trúng nguyền rủa thật sâu. Người bình thường nếu ở nơi này, chịu những khí tức này xâm nhập, lập tức sẽ bị chuyển hóa thành cương thi. Bất động như lai chưởng. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên ký tự, toàn thân được chân khí màu vàng bao bọc, như một vị Phật Đà, xuề bàn tay, từ trên trời giáng xuống, vỗ một chưởng xuống mặt đất. Một chưởng đánh ra lập tức hình thành nên một bàn tay màu vàng to lớn, màu vàng nổ tung, trong hư không vang lên vô số thanh âm của Phật Đà đang kêu phạm xướng, trang nghiêm, thần thánh bát đại, quá khứ như vậy. À, những thi vương này nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết, thậm chí còn thảm hơn dứt heo. Cảm nhận được vô lượng Phật quang, chúng như gặp phải công kích chua xót, cả người bốc lên một lượng lớn sương mù màu trắng. Thình thịch, một chưởng hung hăng đánh trên mặt đất, cũng giống như chuông sớm trống chiều, quét sạch hết thảy lo lắng. Trên trăm con thi vương lập tức hóa thành tro tàn, bị đập thành bột mịn. Mặt đất sinh ra chấn động đáng sợ, nổ vang rung động. Một vài thi vương bên cạnh tiếp xúc với những Phật quang này cũng nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết, giống như bị phỏng, hoảng sợ rút lui, căn bản không dám tới gần. Trên mặt đất đều xuất hiện một chưởng ấn màu vàng thật lớn, tựa hồ ngay cả bùn đất cũng bị nướng thành màu vàng óng. Tên nhóc này là yêu nghiệt ư? Hứa Kiến Hoa nhìn mà con mắt như muốn rớt ra ngoài, rõ ràng mới là võ giả cảnh giới thứ bảy thứ tư mà thôi, nhưng lại kinh khủng rối tinh rối mù. Dù cho gã đã tu luyện công pháp khắc chế sinh vật chết, nhưng cũng không cường đại đến mức này. Một chưởng đập tới, hơn trăm con thi vương hóa thành tro bụi, quá mức khoa trương. Cũng khó trách Hứa gia tộc lão đều phân phó phải đem Hạ Bình này nhanh chóng chém giết, không tiếc trả giá tất cả, nhân vật như vậy trưởng thành, tuyệt đối có thể sang bằng toàn bộ Hứa gia hắn. Sau khi trở về, phải lập tức thông báo cho đại ca biết, nhân vật như vậy không thể lưu, dù trả một cái giá lớn cũng phải diệt trừ, nếu không thì Hứa gia nguy rồi. Hứa Kiến Hoa thật sự hung ác. Thế nhưng một giây sau hắn lại bối rối, bởi vì Hạ Bình đã chạy tới, thoáng cái xuất hiện trước mặt hắn, khí thế khổng lồ tuôn ra, hùng hăng áp bách, giống như Thái Sơn áp đỉnh, làm hắn sợ tới mức không thể động đậy. Thi vương bốn phía đều sợ hãi Phật quang, nhào nhào chạy trốn. Cảm giác sợ hãi sinh tử đối với âm quả càng lớn, căn bản không dám đứng lại tại nơi nguy hiểm này. Chờ một chút. Hứa Kiến Hoa phù phù một tiếng quỳ xuống đất, liều mạng dập đầu xin tha, Hạ đại gia, tha cho ta, tha ta một mạng. Ta sai rồi, lần này đúng là ta sai rồi, không thể làm ra chuyện như vậy, không nên ra tay đối phó với ngươi. Nếu như tha cho ta một mạng, Hứa Kiến Hoa ta có thể làm chó săn cho ngươi, cả đời làm chó cho ngươi à. Hắn ta không ngừng dập đầu, trán đã chảy máu tươi, nhưng hắn ta một chút cũng không để ý, nhớ lại hắn, Hứa Kiến Hoa là học sinh đường đường của Viêm Hoàng Đại học, là cường giả võ giả cảnh giới cửu trọng thiên, chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn thăng đến võ sư cảnh, trở thành đệ tử tinh anh. Nhân vật như vậy nếu trở lại địa cầu thì đều là sự tồn tại của tướng quân một phương, nắm quyền hành. Cho dù là cao thủ của Vân Tiêu giới cũng không thể khinh thường, nhân vật như vậy có thể nói là thiên chi kiêu tử, nhưng hiện tại vì mạng sống, dập đầu với Hạ Bình, còn muốn làm chó cho gã. Hạ Bình không nói gì, nhìn nó từ trên cao xuống, thản nhiên nhìn Hạ Bình. Đúng rồi, ngươi đắc tội Hứa gia ta, chọc phải phiền toái lớn. Nếu như ngươi có gian tế Hứa gia ta, có lẽ lấy được rất nhiều tình báo lập thế bất bại, thậm chí còn có thể thông qua ta và Hứa gia hòa giải, cái này đối với hai bên chúng ta đều có lợi a, nếu như trên người ngươi có bảo vật, đều có thể đưa cho ngươi, toàn bộ đều cho ngươi. Hứa Kiến Hoa không ngừng dập đầu, nói ra rất nhiều chỗ tốt, hy vọng Hạ Bình có thể tha cho mình một mạng. Bỗng nhiên, Hứa Kiến Hoa vốn còn đang dập đầu, còn mắt lộ ra một tia hàn mang hung ác. Gã lập tức lấy từ trên người ra một thanh chủy thủ sắc bén, cả người giống như sài lang nhào tới. Hắn tính toán xong tất cả. Màn dập đầu, xin tha thứ, nhưng đều là quỷ kế mà thôi. Mục đích thật sự của ông ta là muốn lợi dụng thần kinh tê liệt loại hành vi này để làm cho ông ta sinh ra một tia buông lỏng tâm lý. Theo suy nghĩ của hắn, thiên tài trẻ tuổi như vậy, đa phần đều kiêu ngạo tự đại, đối mặt với cầu xin tha thứ của mình, cho dù cẩn thận đến đâu, tâm lý hắn cũng sinh ra một chút chấn động, sẽ có một chút do dự. Chỉ cần có một chút do dự, liền có cơ hội thừa dịp. Hắn hoàn toàn có thể thừa dịp này mà ra tay tàn nhẫn, bằng vào thực lực võ giả cảnh giới thứ 9, khoảng cách gần như vậy, tỷ lệ ám sát thành công gần như là 100%. Chỉ cần giết chết Hạ Bình này, ông ta có thể sống lại. Đây là một kích tất sát, không chút do dự, không phải Hạ Bình chết thì chính là Hứa Kiến Hoa ông ta chết, không có ngoại lệ. Ngu xuẩn ánh mắt của Hạ Bình không có bất kỳ dao động nào. Dưới tinh thần lực của gã, bất kỳ động tác nhỏ nào của Hứa Kiến Hoa không thể che giấu được cảm giác của gã. Muốn làm gì gã đều biết được. Cho dù không biết thì cũng không sao. Dựa vào Bắc Minh Hộ Thể Công, lực lượng của hắn không quá cường đại, đều không thể xuyên thấu tầng chân khí của hắn, mặc cho Hứa Kiến Hoa công kích cũng không thể giết chết hắn. Chẳng qua Hứa Kiến Hoa cũng không biết kết cục này, xem như gã bại vong rồi. Ầm một tiếng, hắn tự nhiên xuất thủ, về sau tới trước, một bàn tay to lớn ở giữa trời đập xuống, giống như tia chớp, chân khí bàng bạc nghiền ép xuống, bao phủ ở trên thân thể Hứa Kiến Hoa. Bịch bịch. Không đợi Hứa Kiến Hoa đâm xuyên tim gã, bàn tay to lớn của gã đã đập vào thiên linh cái của Hứa Kiến Hoa, rắc một tiếng, xương sọ liền vỡ vụn, thất khiếu chảy máu. Cái này, cái này. Hứa Kiến Hoa trừng to mắt, con người nhanh chóng hiện lên vẻ suy bại, phù phù một tiếng, cả người gã bị đập trên mặt đất, chết thảm tại chỗ. Hứa Kiến Hoa, chết. Mà con chim tìm kiếm kia cũng lập tức sợ tè ra quần, vồ cánh chuồn nhanh, bất quá Hạ Bình cũng không có đuổi theo nó, dù sao cũng chỉ là một con chim thôi, không có quá nhiều để ý tới. Mười mấy phút sau, Hạ Bình vứt xác đám người Hứa Kiến Hoa vào trong sơn cốc, nơi đó có vô số cương thi qua lại, có lẽ sẽ nhanh chóng bị thôn phệ không còn một mảnh, ngay cả xương cốt cũng không còn. Đồ vật trên người bọn họ cũng bị Hạ Bình cướp sạch không còn, huyền âm quả tự nhiên cũng đến tay hắn. Chật chật, trên người còn có địa từ lôi, không hổ là lão sinh, thật là có tiền. Hạ Bình tìm được 7-8 đạo địa từ lôi trên người những người này, những địa từ lôi này nếu như muốn tới học trường để hối đoái, thì ít nhất đều phải 7-8 ngàn điểm, nhưng bây giờ đều thuộc về hắn rồi. May mắn những lão sinh có địa từ lôi này ngay từ đầu đã bị hắn chém giết, căn bản không có cơ hội sử dụng. Bằng không mà nói, địa từ lôi nổ tung những thứ này, thì cho dù hắn cũng sẽ không cảm thấy đau đầu như vậy, đây là đòn sát thủ bình thường. Không chỉ có lực sát thương cực mạnh với sinh vật tử vong, đối với nhân loại cũng như thế. Cũng tìm được không ít âm khí châu cao cấp. Hạ Bình cũng tìm được một lượng lớn âm khí châu cao cấp trên người mười mấy tên lão sinh, cộng lại tất cả đều có giá 200-300 viên, trị giá 1.500.000 tích phân. Đoán chừng những thứ này đều là thu hoạch ở âm thi sơn mạch. Bất quá thu hoạch lớn nhất, vẫn tìm được một quả huyền âm quả. Lấy huyền âm quả về, để giáo viên trường học hỗ trợ luyện chế, thì có thể có được ít nhất 3 viên huyền âm đan, như vậy ta có thể tấn thăng lên võ giả cảnh cửu trọng thiên. Hạ Bình biết Viêm Hoàng Đại học cũng có phục vụ tương tự, chỉ cần trả đủ tích lũy, còn lấy ra chủ dược, là có thể để cho lão sư tinh thông luyện đan hỗ trợ, các loại linh dược phụ trợ, luyện đan sư cũng sẽ tự mình chuẩn bị. Dù sao nếu chỉ dùng huyền âm quả, thật sự là quá lãng phí. Không ngờ lần này lại nhận được thu hoạch lớn như vậy, thật là. Hạ Bình rất hài lòng, chỉ cần là những âm khí châu này, liền có thể mang ra ngoài trường học thu hoạch được rất nhiều điểm tích lũy. Hừ, có người tới rồi sao? Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, hắn cảm thấy dường như xung quanh có người phát ra âm thanh, hắn cũng không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai ở nơi này, miễn cho xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, sau đó lập tức rời đi. 3 ngày sau, trong một sơn động thuộc âm thi sơn mạch, Hạ Bình tiếp tục bế quan ở chỗ này 3 ngày, năng lượng hấp thu âm khí châu cao cấp không ngừng vững chắc tu vi võ đạo, tăng cường lực lượng chân khí trong cơ thể. Rốt cuộc hấp thu đầy đủ năng lượng 200-300 viên âm khí châu cao cấp, cuối cùng cũng đạt đến cảnh giới thất trọng thiên đỉnh phong. Cũng trở về đúng lúc. Hạ Bình mở to mắt, hào quang khiến người ta sợ hãi. Đáng tiếc, năng lượng âm khí châu cao cấp đối với ta đã không còn tác dụng gì. Hạ Bình rời khỏi sơn động, chạy như bay ra ngoài âm thi sơn mạch. Chân khí toàn thân hắn tuôn ra như một cỗ xe mạnh mẽ lao tới, bất kể cương thi nào dám can đảm ngăn cản đều sẽ bị đụng cho nát bấy. Trải qua mấy ngày tu luyện, hắn không ngừng hấp thu năng lượng của âm khí châu cấp cao, chuyển hóa chân khí, rèn luyện khí lực, cuối cùng tăng tu vi lên võ giả cảnh giới thứ 7 đỉnh phong. Bất quá chính là năng lượng hấp thu quá nhiều âm khí châu, làm thân thể của hắn kháng lại âm khí châu, mặc kệ hấp thu bao nhiêu, âm khí châu cao cấp cũng không thể gia tăng chân khí cho hắn. Thôi được rồi, giao âm khí châu còn lại cho học viện đổi thành tích phân đi. 2-3 ngày này Hạ Bình không phải vẫn luôn khổ tu, hắn cũng đi khắp nơi săn bắt thi vương, tới một bãi tha ma để cướp đoạt bảo vật. Kết quả trải qua mấy ngày, hắn đã nhận được rất nhiều âm khí châu cao cấp, trung cấp và đê cấp đều có, toàn bộ cộng lại hắn tổng cộng đạt được tương đương 5 vạn tích tích dịch. Cuối cùng cũng đi rồi. Chạy suốt hơn một giờ, Hạ Bình rốt cục ra khỏi âm thi sơn mạch, cảm nhận được thế giới bên ngoài không khí mới mẻ, cùng với ánh mặt trời rực rỡ, sinh cơ bừng bừng, hắn lập tức cảm thấy vô cùng thoải mái. Nơi như vậy mới là địa phương mà nhân loại nên đến. Âm khí tại không gian này giống như âm thi sơn mạch quá nặng, tử khí trầm trầm, căn bản không phải dành cho người ở. Từng giọt đột nhiên trong lúc đó, trên tay Hạ Bình vang lên tín hiệu đồng hồ, có người liên lạc, hắn lập tức ấn ảnh ra thân ảnh của một người, là Phùng Hòa Đường. Đại ca, huynh rời âm thi sơn mạch sao? Chúng ta hiện tại đã trở lại âm thi thành. Phùng Hòa Đường hỏi, cách đây vài ngày, bọn họ cũng đã từng dùng máy truyền tin liên lạc với nhau, hẹn mấy ngày sau sẽ trở về Đại học Viêm Hoàng. Bây giờ cũng đã đến lúc rồi. Hạ Bình gật đầu, đã rời khỏi rồi, các ngươi chờ ta ở Kháng Hoa. Rầm một cái, máy truyền tin của hắn đã xẹp xuống. Mười mấy phút sau, hắn đã về tới âm thi thành, ngay lập tức nhìn thấy Giang Nhã Như, Sở Dung, Nam Cung Vũ và Phùng Đường đang ở cửa tuần ba đường chờ hắn. Trải qua mấy ngày tôi luyện ở Âm Thi Sơn Mạch, mặc dù tu vi đám người Giang Nhã như không tăng lên, vẫn là võ giả cảnh giới thứ ba, nhưng tinh khí thần đều có sự lột xác rất lớn. Nếu như nói các nàng trước kia chỉ là đóa hoa ôn thất, vậy các kia hiện tại đã có một tia hình thức ban đầu của chiến sĩ tinh nhuệ, có khí thế khiến người ta sợ hãi tản ra. Thế nào, những ngày này thu hoạch như thế nào rồi? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Giang Nhã như mỉm cười, may mắn, chém giết mấy trăm con cương thi, cũng thu được 400-500 hạt âm khí châu cấp thấp, trở về trường học hẳn có thể đổi lấy 400-500 điểm tích lũy, có thể đổi lấy một ít đan dược phụ trợ tu luyện. Đối với các nàng, có thể lấy được mấy trăm viên âm khí châu cấp thấp đã coi như là thu hoạch không tệ rồi, dù sao mới võ giả cảnh giới tam trọng thiên, đối phó loại quái vật đẳng cấp như thi vương này vẫn còn kém xa lắm. Võ giả bình thường chắc vào được Âm Thi Sơn Mạch có thể bảo vệ tính mạng đã là không tệ rồi, muốn có thu hoạch to lớn cũng rất khó khăn. Đại ca, những người Hứa Kiến Hoa này có đến tìm huynh gây phiền toái hay không? Phùng Hoa Đường thấp giọng hỏi, đám người Giang Nhã như cũng nhìn Hạ Bình, rất quan tâm đến điều này. Không thấy bọn họ, có lẽ không biết họ bị thi vương ở đâu ra đánh chết. Hạ Bình thản nhiên nói, hắn không định nói chuyện mình chém chết bọn Hứa Kiến Hoa. Dù sao một đám học sinh lớn chết đi, đặt vào bên trong là đại sự cực kỳ nghiêm ngặt, nhất định sẽ bị thẩm tra nghiêm khắc, chuyện này không thể tiết lộ, dù chỉ một người biết thì sẽ có thêm một phần nguy hiểm tiết lộ. Hơn nữa Giang Nhã như biết chuyện này cũng không có tác dụng gì, ngược lại còn có thể tăng thêm phiền não. Nếu là như vậy, vậy thì quá tốt rồi. Bọn người Giang Nhã như nhất thời yên lòng, một khi trở lại đại học Viêm Hoàng, mặc cho Hứa Kiến Hoa hung tàn cỡ nào, cũng không dám động thủ ở bên trong đại học, nàng cũng liền an toàn. Trở về đi. Hạ Bình khoát tay, bọn họ lập tức đi vào kháng trường, lên phi thuyền quan thần của riêng hắn, tiếp theo bay về phía đại học Viêm Hoàng. Mấy giờ sau, cuối cùng bọn họ cũng về tới đại học Viêm Hoàng. Hạ Bình, cuối cùng huynh cũng về rồi. Lúc Hạ Bình và người bình đẳng rời khỏi Ngọc Kiều Đại Vũ màu vàng, bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát khẽ, giống như sấm sét chấn động, làm cho mọi người xung quanh chấn động. Chỉ thấy bên ngoài Bắc Ô xuất hiện 20 nữ tử xinh đẹp, các nàng đều mắt đẹp tràn đầy lửa giận, trừng mắt nhìn Hạ Bình đi tới, giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống Hạ Bình. Mà đám nữ tử này chính là Tô Cơ. Các nàng vì tìm được hành tung của Hạ Bình mà thường xuyên phái người theo dõi Âm Thi Thành, kết quả rất thuận lợi. Sau khi tin tức Hạ Bình trở về, các nàng lập tức chạy đến tá phòng, lập tức ngăn chặn Hạ Bình. Tô Cơ chẳng phải Tô Cơ được xưng là đệ nhất mỹ nữ mới sinh sao? Chính là cô ấy. Nghe nói cô ấy rất có danh khí, trở thành thần tượng ở ngóc trường, bị không biết bao nhiêu nam nhân theo đuổi. Xếp hạng đứng đầu bảng mạng lưới có hy vọng kết giao với cô ấy nhất, hơn nữa con số vé lại cao hơn hạng nhất không biết bao nhiêu lần. Không những lợi hại mà thực lực còn cường đại, xếp hạng thứ hai ở các cuộc thi mới, hiện tại lại càng thăng cấp đến võ giả bát trọng thiên, tương lai là cường giả vương giả cảnh. Nhưng bây giờ bộ dáng nàng nổi giận đùng đùng như thế nào, hình như có một bụng lửa giận, chẳng lẽ là bị nam nhân thủy loạn vứt bỏ. Thối lắm, có ai có thể đem mỹ nữ như vậy thủy chung vứt bỏ, nam nhân kia là người mù sao? Mẹ nói chứ, ta biết nam nhân đối diện là Hạ Bình, Hạ Bình là người đứng đầu cuộc thi đấu mới năm nay. Tên thủy giao Hạ Bình này sao lại quen biết Tô Cơ? Dựa theo trí thông minh của ta, 300 cái đầu óc của ta để suy nghĩ, trong này nhất định có ẩn tình. Nhìn thấy cảnh này, các học sinh xung quanh đều bàn tán sôi nổi, bọn họ đều vô cùng tò mò nhìn cảnh tượng này, có người thậm chí còn bắt đầu chụp ảnh, truyền lên trên mạng lưới. Đại ca, ngươi khi nào cùng Tô Cơ có gì đó, hiệu suất tán gái quá cao đi. Phùng Hoa Đường thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Mấy người Giang Nhã như cũng không nói nên lời, không biết từ lúc nào mà Hạ Bình và Tô Cơ có liên quan đến nhau. Hạ Bình. Tô Cơ đi lên, nhìn chằm chằm Hạ Bình, đôi mắt đẹp tràn ngập sát khí, ngươi cho rằng có thể chạy thoát được hòa thượng chạy trốn miếu không chạy được, hôm nay ngươi không cho ta một câu trả lời, ngươi đừng hòng đi. Giọng điệu của nàng như chém đinh chặt sắt. Đúng vậy, đừng nghĩ tới việc chạy. Đều làm ra loại chuyện vô sĩ này, ngươi cho rằng loại chuyện này có thể dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Không cho ta một lời giải thích, chúng ta sẽ không để yên cho ngươi. Một đám nữ tử đều trừng mắt nhìn Hạ Bình. Đời này các nàng chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi lớn như vậy. Nếu không nghiêm xử phạt tên gian tặc này, các nàng coi như chịu thiệt. Nam nhân khác nếu học theo, cũng không biết sẽ tạo thành hậu quả ác liệt cỡ nào, phải giết gà dọa khỉ, cảnh cáo những nam nhân khác một chút. Chuyện vô sĩ rốt cuộc là sự tình vô sĩ gì? Thật là đần độn, cái này cũng còn không rõ sao ngươi rốt cuộc là thi đậu đại học Viêm Hoàng. Đúng vậy, xem dáng vẻ phẫn nộ của các nàng, 100% là cái gì Hạ Bình này làm có lỗi với người ta, nói không chừng là lên xe, không trả tiền liền chạy. Súc sinh, Hạ Bình tuyệt đối là súc sinh, nhiều nữ nhân như vậy đã bị hắn đánh, còn là người nữa sao? Chẳng phải là nói Tô Cơ cũng rơi vào tay độc của tiểu tử này, xin hỏi còn có thiên lý ư, đến cùng là làm sao để hỏi rốt cuộc là làm như thế nào? tuyệt đối là hạ dược, bằng không thì tại sao những nữ nhân này lại đáp ứng? Súc sinh Hạ Bình, ta thề nhất định phải làm thịt hắn, lại dám khinh nhờn nữ thần của ta, đây là hắn muốn chết mà, toàn bộ đại học Viêm Hoàng cũng không tha cho hắn. Học sinh xung quanh đều đang rên rỉ, ai nấy đều đang trừng mắt nhìn Hạ Bình, quả thật muốn xé Hạ Bình thành từng mảnh, cơ bản không cách nào kìm nén được lửa giận trong nội tâm. Nghĩ đến nữ thần Tô Cơ cũng bị tên hỗn đản này ăn xong lau sạch, bọn họ muốn phát điên, loại chuyện này thật sự khó có thể chấp nhận. Đám người Giang Nhã như ngẩn người, các nàng rất rõ tính cách của Hạ Bình, không phải sẽ làm loại chuyện này, nhưng những nữ nhân kia tức giận thì lại là chuyện gì? Không ngờ các ngươi kiên nhẫn như vậy, chẳng qua chỉ là việc nhỏ mà thôi, cần gì chấp nhất như vậy? Hạ Bình nhướng mày, nhàn nhạt nhìn đám người Tô Cơ, hắn liếc một cái liền nhìn ra được đám nữ nhân này không có ý tốt. Phải biết rằng loại chuyện bị người rình coi này, đối với nữ nhân mà nói, chính là một chuyện xấu, những người bình thường đều không muốn công khai. Muốn xử lý, cũng sẽ khiêm tốn xử lý, âm thầm giải quyết. Thế nhưng các nàng lại kiêu ngạo như thế, ngăn cản hắn ngay trước mặt nhiều người như vậy, dù thấy thế nào đi nữa thì vẫn cảm thấy động cơ của đám nữ nhân này cũng chẳng hề đơn thuần. Việc nhỏ. Nghe hắn nói vậy, Tô Cơ giận quá hóa cười, đối với ngươi mà nói, đây là chuyện nhỏ, nhưng đối với chúng ta lại là chuyện lớn, đừng tưởng rằng đơn giản như vậy là có thể lừa dối được. Những cô gái khác cũng trừng mắt nhìn Hạ Bình. Chuyện bị nam nhân khác nhìn thấy, đối với các nàng là hoa cúc khuê nữ mà nói, căn bản là sỉ nhục danh tiết, không thể chỉ như vậy được. Được rồi, chuyện này ta xác thực cũng có điểm không đúng. Trong mắt Hạ Bình đảo một vòng, đưa ra đề nghị của mình, nói đi, các ngươi muốn bao nhiêu tiền, nếu như có thể dùng tiền để giải quyết, vậy thì không thể tốt hơn rồi, về sau cũng không cần đến làm phiền ta. Hắn lộ ra một bộ dáng tài đại khí thô. Lời này vừa nói ra, người chung quanh lập tức xôn xao một trận, mỗi người đều chấn động. Vô liêm sỉ, dám làm ra chuyện tội ác tày trời như thế, tên khốn này còn muốn dùng tiền để giải quyết nữa ư, hoang đường đến cực điểm. Tên khốn kiếp này cho rằng trên thế giới này cái gì cũng có thể dùng tiền để giải quyết sao, xem thường người khác quá mức. Tuy tiền rất hữu dụng, nhưng cũng không phải vạn năng. Gây họa cho nhiều phụ nữ đàng hoàng như vậy, muốn dùng tiền thì chặn hỏng đám phụ nữ này, mấy chuyện thế này ai cũng làm được. Từ lâu đã nghe nói nhà người Thủy Hàng Hạ Bình này rất có tiền, lãnh đạo trường học, đi cửa sau mới nhận được đệ nhất tân sinh, thậm chí còn mua một chiếc phi thuyền tư nhân, tiền đối với tiểu tử này căn bản chính là con số, không tính là gì, nhưng ta không ngờ tên khốn kiếp này lại dám kiêu ngạo như vậy, thật sự vượt qua tưởng tượng của chúng ta, muốn dùng tiền để giải quyết. Hình như tên khốn nạn này lấn áp nam phách nữ đã quen rồi, cho rằng nữ nhân nào cũng có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề này, cho nên mới nói ra những lời như thế, hoàn toàn có thể tưởng tượng được phẩm hạnh tên nhóc con này ác liệt tới cỡ nào, tuyệt đối là công tử bột nhà giàu. Nếu là ở cổ đại thì đó chính là quân vương đời cuối, là một đời hôn quân, một đời bị hôn quân, chôn vùi trong vương triều. Học sinh xung quanh đều chửi ầm lên, trừng mắt nhìn Hạ Bình, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới Hạ Bình lại biến thành một người như vậy, quá đáng ghét, quá không coi ai ra gì. Ngươi! Tô Cơ tức giận trừng mắt nhìn Hạ Bình, nàng căn bản không nghĩ tới Hạ Bình sẽ nói ra lời như vậy. Nhớ lại Tô Cơ nàng là ai, đường đường là con cháu đích hệ của vương giả, cường giả đứng hàng thứ hai, một đời tùy thế giai nhân, chỉ cần tùy tiện ngoắc đầu ngón tay, sẽ có một đống người đưa tiền cho nàng, căn bản không cần trả lại. Luận tài sản, Tô Cơ nàng ta sợ ai? Nhưng tên khốn này phách lối tới cực điểm, thế mà còn muốn dùng tiền để dẹp yên chuyện này. Như thể gã ăn mày bên đường đưa tiền nịnh lên mặt Mã Vân, quá xem thường người khác rồi. Xem Tô Cơ nàng như tên ăn mày sao? Các ngươi đến khu Bắc Trấn này chặn ta, lao sư động chúng, đơn giản chính là muốn tiền mà thôi. Hạ Bình ra vẻ tài đại khí thô, nói, Hạ Bình ta không có nhiều lắm, chỉ nhiều tiền, các ngươi muốn bao nhiêu, nói còn số, ta lập tức đi tiền thuê. Hiệu suất đều ổn thỏa. Đương nhiên, số tiền này cũng không thể quá đáng, dù sao làm người cũng phải biết cái gì gọi là có chừng có mực, biết cái gì gọi là chừng mực. Đây đều là kiến thức riêng của xã hội, hy vọng các ngươi hiểu rõ hơn. Nó đứng chắp tay, cứ như vậy nhìn những cô gái này. Lửa lớn a, nam nhân này thật làm cho người ta quá tức giận. Đây là lần đầu tiên ta thấy tên nam nhân làm hắn đau đớn đến vậy. Rẳng đến cùng cực, vô sĩ đến cực điểm, nam nhân như vậy làm sao có thể an ổn sinh tồn đến bây giờ? Đánh chết hắn, lão thiên gia vì sao không giáng xuống một đạo sét đánh chết hắn? Xem chúng ta như là người thế nào, vì tiền mà làm nữ nhân sao? Còn nói có chừng có mực, tên khốn kiếp này không chỉ vô sĩ, còn keo kiệt, nếu chúng ta thật sự ra giá cao, nói không chừng sẽ không quỵt nợ, ngược lại vu oan lòng tham của chúng ta, tiện nghi gì cũng bị hắn chiếm. Mọi người đừng ngăn cản ta, hôm nay nếu như không biến tên hỗn đản này thành tàn tật, tướng công của lão nương đời này đều là khinh bình. Nghe được lời của Hạ Bình, những nữ tử khác cũng tức giận gần chết, phổi cũng gần như nổ tung. Sắc mặt đỏ bừng, các nàng mặc dù cũng có tính toán của mình, thế nhưng cũng không nghĩ tới Hạ Bình lại nói ra những lời như vậy. Phải biết rằng gia tộc của bọn họ mặc dù kém hơn gia tộc vương giả như Tô Cơ, nhưng cũng coi như là thế gia đại tộc, tài sản hơn ngàn tỷ, bọn họ muốn tiền, đến ngân hàng lấy tiền là được. Từ nhỏ đến lớn, các nàng đều chưa từng bị tiền gây khó dễ. Nhưng Hạ Bình vô sĩ này thế mà lại cho rằng mấy người bọn họ là người chanh chua đòi tiền, là vì tiền mới đến bên Bắc Vưu gây chuyện, quá xem thường người khác. Khóe miệng ba người Giang Nhã Như, Nam Cung Vũ và Sở Dung cũng giật giật. Tuy rằng trong lòng các nàng cũng biết rõ, tuyệt đối là Hạ Bình đang diễn trò, nhưng nghe được những lời này, các nàng cũng muốn đập y, đáng giận. Đương nhiên, ý của ta cũng không phải nói tiền là giải quyết được toàn bộ vấn đề. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, nhưng nếu như giải quyết được vấn đề này, vậy thì không còn gì tốt hơn, đối với tất cả mọi người ở đây đều có lợi. Câm miệng. Tô Cơ rốt cuộc không chịu được nữa, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, xinh đẹp động lòng người, dáng người xinh đẹp quyến rũ. Vèo một tiếng, nàng đánh ra một quyền tựa như bạch ngọc, giữa không trung chợt nổ ra một quyền ấn cực lớn, khí thế khủng bố lan tràn nền thẳng về phía Hạ Bình. Nhìn thấy động tác của Tô Cơ, con mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang, một cước bước ra, hư không liền một chưởng. Bịch bịch. Lực lượng khổng lồ oanh kích lên trên bàn tay, khí kình chấn động, hai người va chạm vào nhau, mặt đất lập tức bị đánh ra một cái hố to, đá vụn văng khắp nơi, từng vết rách xuất hiện. Cái gì? Tô Cơ giật mình, nàng cảm nhận được quyền kình của mình tự hồ đối với Hạ Bình không có bất cứ tác dụng gì, thời điểm ngăn cản đối phương trên bàn tay, kình đạo không ngừng bị suy yếu, giống như đánh vào bông. Thậm chí ngay cả việc để tiểu tử này lui về phía sau nửa bước cũng không làm được. Gia hỏa này lại trở nên mạnh mẽ. Tô Cơ lập tức cảm nhận được khí tức của Hạ Bình hoàn toàn khác với lần trước, tự như trở nên càng thêm cường đại, cho dù mình cao hơn hắn một cấp cũng không có chút cơ hội chiến thắng nào. Đủ rồi sao? Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn Tô Cơ, nói, nếu muốn dùng nắm tay giải quyết vấn đề, ta cũng phụng bồi đến cùng. Người Tô Cơ nhìn Hạ Bình một cái thật sâu, rất không cam lòng, nhưng nàng cũng biết tiếp tục như vậy cũng không chiếm được chút tiện nghi nào, nàng hừ lạnh một tiếng, lần này coi như ngươi vận khí tốt, nhưng đừng tưởng rằng ngươi có thể tiếp tục đắc ý, bỏ lại những lời này, nàng xoay người rời đi. Siêu siêu siêu siêu siêu thấy thế, nữ sinh khác cũng trừng mắt nhìn Hạ Bình. Mỗi người đều không cam lòng, nhưng thấy Tô Cơ đều rời đi, các nàng không thể không rời khỏi nơi này. Không thể nào, làm lớn như vậy rồi, sẽ kết thúc sao? Làm sao có thể đoán chuyện này sẽ tự giải quyết được chứ? Có điều thật sự là khó tin, Hạ Bình thủy sản kia thế mà làm bẩn đệ nhất mỹ nhân Tô Cơ, chuyện này tất nhiên sẽ làm chấn động toàn bộ Đại học Viêm Hoàng, không biết bao nhiêu người sẽ phát điên. Đã sớm chấn động, hiện tại trên mạng lưới đều mắng đổ, đám fan của Tô Cơ kia nói nhất định phải tìm Hạ Bình tính sổ, không đánh Hạ Bình thành đầu heo thì sẽ không bỏ qua. Nghe nói đệ nhất cao thủ chân chính Tiêu Dật Hiên lần này cũng là người theo đuổi Tô Cơ, hắn biết chuyện này sẽ không điên chứ. Ha ha, tóm lại tên nhóc con này chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu, phỏng chừng sẽ trở thành con chuột mà người người người kêu đánh trong lúc không biết còn có thể ở lại Đại học Viêm Hoàng trong bao lâu nữa. Học sinh xung quanh đều nghị luận ầm ĩ, đều nhìn Hạ Bình cười trên nỗi đau của người khác. Hắn cho rằng tiểu tử này đã chọc giận tất cả mọi người, phỏng chừng không ở lại được bao lâu, nhất định sẽ bị người ta làm cho thảm. Chúng ta đi thôi, đi tới phòng giáo vụ. Hạ Bình mặc kệ những người khác nghĩ thế nào, sau đó hắn lập tức rời đi. Đám người Giang Nhã Như cũng gật gật đầu, cùng đi theo. Bởi vì giáo vụ là nơi chịu trách nhiệm giao nhận nhiệm vụ, cho nên các nàng đã nhận được rất nhiều âm khí châu, cũng cần đi tới chỗ giáo vụ để hối đoái tích lũy. Lúc này, biệt thự xa hoa của Viêm Hoàng Đại học chính là nơi ở của Tô Cơ, lúc này một đám nữ tử cũng từ Bắc Kinh đến đây, nhưng bây giờ mỗi người đều tức giận khó bình. Tên khốn Hạ Bình quá ghê tởm. Đúng vậy, đúng là hoàn toàn chưa từng thấy qua tên đàn ông cặn bã đáng ghét như vậy, lại còn muốn dùng tiền để mua chuộc chúng ta, ngăn chặn sự biểu môi của chúng ta, chuyện này quả thực là điên rồi. Tên khốn kia nghĩ rằng chúng ta là người nào tùy tiện tiện ném mấy tệ tới đây, chúng ta sẽ quên chuyện này, đùa cái gì vậy chứ, quá tự cho là đúng. Quả nhiên là đồ nhà quê từ Viêm Hoàng Tinh ra, ở Viêm Hoàng Tinh kiêu ngạo ương ngạnh đã quen, cho rằng đi vào Vân Tiêu giới cũng sẽ giống địa bàn của gia tộc hắn, để cho hắn muốn làm gì thì làm. Không dạy dỗ tên khốn kia một bài học, cơn giận này của chúng ta căn bản không ra. Một đám nữ hài nhe răng trợn mắt, đôi mắt đẹp phun lửa, bị những lời nói kia của Hạ Bình chọc giận quá chừng, phỏng chừng đời này các nàng cũng chưa từng tức giận như vậy, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nam nhân bình thường nhìn thấy các nàng, có ai mà không tiến lên nịnh bợ, a du nịnh hót, cẩn thận từng ly từng tí, sợ rằng bản thân những người này không cao hứng, nhưng tiểu tử kia ngược lại hay, muốn dùng tiền đập các nàng ngất xỉu, ngang ngược đến cực điểm. Lúc các nàng là ai, là dạo quanh vùng đất bẩn thỉu sao có thể đưa tiền lên xe công cộng là được. Không sao, nháo ra chuyện hôm nay, tiểu tử kia khẳng định không có trái cây để ăn đâu. Một nữ hài có vành mắt màu đen trầm giọng nói, tầm mắt lóe ra quang mang khác thường. Đích xác. Một nữ hài dáng người cao gầy cũng gật đầu, hồi trước có nam nhân nào dám can đảm tới gần Tô tỷ tỷ, đều bị một đám người theo đuổi đánh cho chết ngắt, không biết bị chỉnh tề thê thảm tới mức nào. Hiện tại đã gây ra huyên náo lớn như vậy, phỏng chừng Hà Bình này sẽ bị những kẻ theo đuổi phẫn nộ kia xé sống mất. Nàng đã gặp qua vô số lần chuyện như vậy, một số nam sinh muốn theo đuổi Tô Cơ, nhưng còn chưa nói mấy câu đã bị một đám fan đuổi bắt, kéo đến ngõ nhỏ vắng vẻ hành hung một trận, diện mạo hoàn toàn thay đổi, ngay cả mẹ của bọn họ cũng nhận không ra. Chỉ nói mấy câu đã nghiêm trọng như vậy rồi, hiện tại còn gây ra chuyện lớn như vậy, Hà Bình sao có thể lấy được bí mật gì chứ, phỏng chừng muốn tiếp tục ở lại Đại học Viêm Hoàng cũng khó. Trên thực tế, các nàng cố ý ngăn chặn Hà Bình ở Bắc Trường, là muốn đem chuyện này bại lộ ra ngoài, để cho người theo đuổi bên cạnh Tô Cơ dạy cho Hà Bình một bài học thật nặng. Hiện tại xem ra kế hoạch này thuận lợi vô cùng, căn bản không cần các nàng nói cái gì, tiểu tử kia liền tự động nhảy vào cạm bẫy rồi, rõ ràng chính là tìm đường chết. Hừ, có kết cục như vậy cũng là đáng đời, nếu như loại ma tặc này tiếp tục ở lại Viêm Hoàng Đại học, cũng không biết bao nhiêu nữ sinh sẽ bị hắn độc thủ, hắn đoán chừng sẽ xem Viêm Hoàng Đại học là nơi ngắm hoa vấn liễu. Đúng vậy, dựa theo tính cách của tên khốn kia, trước kia không biết đã lãng phí bao nhiêu nữ hài. Tuy chúng ta không để ý đến tiền nhưng cũng có vài nữ hài quan tâm, nói không chừng như vậy sẽ mắc bẫy tên khốn đó. Đúng vậy a, tuy rằng thủ đoạn của tên khốn kia rất đê tiện vô sỉ, đơn giản thô bạo, nhưng không thể không nói là rất có hiệu quả, đập tiền xuống là sẽ có một vài cô gái trúng phải độc thủ của hắn. Không có cách nào, đa số các cô gái đều giữ mình trong sạch, nhưng cũng có một số là không biết liêm sỉ. Thế nhưng sau này cũng không cần lo lắng. Qua một khoảng thời gian nữa, phỏng chừng là chúng ta có thể nhìn thấy cảnh tượng tên khốn kia cầu xin tha thứ. Hừ, chuyện này cũng không thể đơn giản buông tha cho hắn được. Nếu không cải biến tính cách ác liệt của hắn, tuyệt đối không thể tha cho hắn. Nếu không cũng không biết sau này sẽ gây ra bao nhiêu phiền toái. Hắc hắc, ta ngược lại là nóng lòng muốn xem một chút cảnh tượng cuồng vọng ngu ngốc cầu xin tha thứ kia, nhìn xem hắn còn dám nói ra chuyện dùng tiền giải quyết loại lời này hay không. Đến lúc đó còn dám nói lời như vậy nữa à, bà đây đã đá nát cái chân thứ ba của nó, vậy mà nó cũng nói không nên lời. Rất nhiều nữ hài nghị luận đạo, tưởng tượng đến cuồng vọng khốn khổ đó cầu xin mình đám người này tha thứ, các nàng liền cảm thấy toàn thân sảng khoái. Hà Bình, để xem lần này muội tránh thoát một kiếp này như thế nào. Tô Cơ cũng cắn răng, siết chặt bàn tay trắng như phấn, đời này muội cũng chưa bao giờ chịu thiệt thòi lớn như vậy, hơn nữa còn bị thua thiệt bởi nam nhân. Một giờ sau, Hà Bình từ giáo vụ xử ra, hắn đã nộp hết âm khí châu trên người mình, tổng cộng được 53.753 tích lũy. Cộng thêm 1.000.000 tích phân lúc trước, hắn có tổng cộng 60.000.000 tích lũy. Mà bọn người Gian Nhã như cũng giao âm khí châu trên người mình ra, mỗi người chia ra được 5-600 điểm, sau đó các nàng liền trở về ký túc xá của mình nghỉ ngơi. Hà Bình không trở về ký túc xá nghỉ ngơi mà định tới y tế. Bởi vì hắn muốn luyện chế huyền âm quả thành huyền âm đan, cần luyện đan sư ở đây hỗ trợ. Bởi vậy hắn và đám người Gian Nhã như mỗi người đi một ngã. Đây là y tế quán sao? Sau 10 phút, ở trường học, xe công cộng đã tới y tế. Mặc dù được xưng là y tế quán, nhưng cũng không chỉ là một bệnh viện, phụ trách trị liệu bệnh nhân. Đồng thời nó cũng là thí nghiệm y phục nam sinh Viêm Hoàng, phụ trách nghiên cứu đủ loại dược vật tiên tiến. Ví dụ như dược tề sinh mệnh và dược tề vàng kim vân vân. Ở y tế, nơi này có thiết bị y tế tiên tiến nhất và thiết bị thí nghiệm, không kém bất kỳ đại doanh nhân nào bao nhiêu, đương nhiên cũng tụ tập nhân viên nghiên cứu khoa học lợi hại nhất, nghiên cứu thực lực cực kỳ cường đại. Diện tích thật khổng lồ. Hạ Bình tặc lưỡi tán thưởng, hắn nhìn khung cảnh xung quanh. Chỉ cần là y tế quán này chiếm diện tích không kém gì một thành thị cỡ nhỏ, trong đó cũng chia làm đủ loại ngành, tỉ như bệnh viện bộ, dược tề bộ, đan dược bộ, hóa thành thí nghiệm bộ vân vân. Mà bộ phận hắn muốn đi đến chính là đan dược bộ, nơi đó tụ tập đủ loại luyện đan đại sư. Cuối cùng cũng tới đan dược bộ. Lướt lên xe công cộng, mấy phút sau Hạ Bình đã tới đan dược bộ. Hắn nhìn xung quanh một chút, kiến trúc đan dược bộ hoàn toàn không giống kiến trúc ở những nơi khác. Không phải cương cân xi măng kiến trúc mà thành, cũng không có cảm giác khoa học viễn tưởng, hoàn toàn là cổ hương màu đen cổ xưa, bốn phía đều là kiến trúc tảng đá to lớn do trang viên, tựa như một tòa thành cổ cực lớn, bốn phía tràn ngập mê hoặc con người. Đệ tử nơi này rất nhiều. Hạ Bình đi tới trước mặt tòa thành này, cũng hiện ra rất nhiều học sinh ra vào ở tòa thành, cổng vào được thủ vệ nghiêm ngặt, cần phải nghiệm chứng thân phận mới có thể đi vào, nếu không sẽ bị học sinh hộ vệ ngăn cản. Hắn biết những học sinh này hẳn là người của đan dược bộ, bởi vì Đại học Viêm Hoàng cũng không chỉ tuyển nhận võ giả, cũng sẽ tuyển nhận rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học. Tuy rằng nhân viên nghiên cứu khoa học không có sức chiến đấu cường đại, nhưng lại cực kỳ thông minh, phụ trách nghiên cứu khoa học kỹ thuật sinh vật đủ loại, luyện chế ra các loại đan dược cực phẩm, cũng là một thành viên trong xã hội nhân loại không thể thiếu, địa vị cũng rất cao. Hộ vệ ở cổng pháo đài đều là học sinh, ít nhất đều có tu vi võ giả cảnh giới thất trọng thiên trở lên, đa phần đều là lão sinh, bọn họ làm hộ vệ cho đan dược bộ, đồng thời có thể kiếm điểm tích lũy của trường học. Nhưng ngàn vạn lần đừng xem thường làm hộ vệ nơi này, trên thực tế làm hộ vệ ở đan dược bộ vẫn là một tên béo tốt, không biết bao nhiêu học sinh muốn làm, đều không có cơ hội này. Bởi vì làm hộ vệ ở đan dược bộ, sẽ có cơ hội tiếp xúc với học đồ luyện đan đại sư các loại nhân vật. Nếu như đạt được tình hữu nghị của những người này, sau đó lại từ trong đó tham ô một chút đan dược cùng linh dược, chỗ tốt cũng không biết có bao nhiêu. Cái này so với rời khỏi Đại học Viêm Hoàng, vất vả khổ cực săn giết quái vật không biết tốt hơn bao nhiêu. Không có gì nguy hiểm, lại có lợi nhuận cực cao, chuyện này đương nhiên trở thành lựa chọn của rất nhiều học sinh. Vấn đề là chức vị như vậy quá tham lam, người không có bối cảnh căn bản không có tư cách đạt được. Mau nhìn, đó không phải là Thủy Hàn Hạ Bình sao? Đúng, tên nhóc kia hóa thành cho ta đều nhận ra hắn, hắn đều nổi tiếng ở Viêm Hoàng Đại học rồi. Có thể không nổi danh sao, ngay cả đại mỹ nữ như Tô Cơ cũng bị độc thủ của tiểu tử này, bị hắn hạ dược đoạt đi trong sạch. Hiện tại không biết bao nhiêu học sinh muốn giết chết tiểu tử này, ngũ mã phân thây, bầm thây vạn đoạn. Cái gì mà còn có loại chuyện này, Tô Cơ chính là con cháu đích hệ vương giả gia tộc, dám làm ra chuyện ác như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ bị Tô gia tiêu diệt sao? Nghe nói bối cảnh của Hạ Bình này cũng rất sâu, trong nhà có tiền rất nhiều, còn ý đồ dùng tiền để dẹp yên chuyện này. Cầm thú A, đã uống thuốc cho nữ sinh, rồi còn muốn dùng tiền để dẹp yên chuyện này. Thủ đoạn như vậy quá thuần thục rồi, tên khốn kia đến tột cùng đã trải qua bao nhiêu loại chuyện tán tận thiên lương tin đồn trên mạng, nghe nói thời điểm Hạ Bình ở Viêm Hoàng Tinh đã là công tử hoa công tử nổi danh, được xưng vạn người chém, ban đêm làm tân lang, thường xuyên cưỡng đoạt dân nữ trên đường phố, khiến cho Viêm Hoàng Tinh quá nháo, nhưng không người dám trêu chọc. Đáng giận là nữ nhân Viêm Hoàng Tinh gây họa, lại nghĩ đến tai họa Vân Tiêu giới quá to gan lớn mật, hậu trường của hắn thật sự cứng như vậy, không ai có thể đắc tội hắn. Tóm lại, có muội muội xinh đẹp hoặc là tỷ tỷ vội vàng giấu đi, nếu không bị cầm thú này theo dõi, chỉ sợ ngày hôm sau các nàng trong sạch sẽ không còn nữa. Hiện tại toàn bộ Đại học Viêm Hoàng đều vô cùng phấn khích, người người cảm thấy bất an. Đương nhiên, trông xấu thì không cần lo, đây là vũ khí thiên nhiên đánh lui sắc lang có lực. Đông đảo học sinh đều nghị luận, lập tức nhìn Hạ Bình từ đằng xa đi tới, ánh mắt mọi người quỷ dị, hết sức khinh bỉ nhìn cầm thú trong truyền thuyết này. Có một số người muốn xông tới đánh Hạ Bình một trận, thế nhưng lại kiêng kỵ bối cảnh thần bí của Hạ Bình, không dám động thủ. Tiểu tử kia chính là tân sinh Hạ Bình vừa mới nhập học đã làm mưa làm gió, rất cao điệu mà. Hừ, Viêm Hoàng Đại học tàng long ngọa hổ, có vô số người, một cái tân sinh cũng dám như thế, quá cương dễ chiếc A, có rất nhiều người có bối cảnh, cho dù là xuất thân gia tộc vương giả cũng không phải là có thể hoành hành bá đạo. Sớm muộn gì kiểu ăn chơi trác táng như vậy cũng sẽ bị người khác trừng trị mà thôi. Nhìn thấy loại tình huống này, một số hộ vệ già đời liên tục cười lạnh, hai tay ôm ngực, khinh thường nhìn về phía Hạ Bình ở phía xa xa, bọn họ căn bản không coi Hạ Bình ra gì. Đứng lại một người già quát lớn với Hạ Bình đang đứng trước cửa, đây là đang dược bộ, người không phận sự không thể tới gần. Ai dám tự tiện xông vào, giết không cần luận tội. Hắn lạnh lùng nhìn Hạ Bình, sát khí trên người tuôn ra đáng sợ. Ta tới tìm luyện đan đại sư luyện chế đan dược. Hạ Bình nói ra mục đích của mình, hắn nhìn ra được thực lực của lão sinh này mạnh mẽ, có thực lực võ giả cảnh giới thứ 9, áp đảo rất nhiều tân sinh. Đại sư bây giờ không có ở đây, ngươi trở về đi, chờ mấy ngày nữa rồi tính. Lão sinh kia khoát tay áo, đã định đánh Hạ Bình rời đi. Những người khác đều cười nhạo một tiếng, bọn họ biết lão sinh này rõ ràng là đang làm khó dễ Hạ Bình, dù sao đang dược bộ luyện đan đại sư vô số, cho dù một người cũng không có ở đây. Hạ Bình nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, các ngươi thật to gan, còn dám ngăn cản ta tiến vào đan dược bộ, ai cho các ngươi quyền lực như vậy chỉ là trông cửa mà thôi, đừng coi lông gà như lệnh tiễn. Nếu ta báo cáo lên trường học về chỗ giáo lý học, cả đám các ngươi sẽ không chịu nổi, đây là đang không làm tròn trách nhiệm. Thanh âm của hắn rất lạnh, nếu đối phương không khách khí, như vậy hắn cũng sẽ không có thái độ tốt đẹp gì. Càn rỡ lão sinh kia ánh mắt lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, ta xem ngươi không phải đến tìm đại sư luyện đan, mà là dự định đến quấy rối, chờ ta bắt ngươi lại, tra hỏi cho kỹ, xem ngươi có mục đích gì. Vừa dứt lời, một quyền của hắn hướng về Hạ Bình đánh tới, cực kỳ tàn nhẫn. Lại dám trực tiếp động thủ, trắng trợn không kiêng nể gì cả, sự hung hăng của đám lão sinh trương bá đạo này có thể thấy được phần nào. Liệt phong quyền. Một quyền đánh ra, trên không trung lập tức tuôn ra cương phong kinh khủng, hình thành vô số đạo kình khí, hội tụ vào một chỗ, sản sinh ra kình đạo cực kỳ khủng bố, không gì không xuyên thủng. Cho dù là một khối nham thạch mấy trăm tấn bị đánh trúng cũng bị đánh thành bột mịn, uy lực đáng sợ. Thậm chí liệt phong quyền với lực lượng xuyên thấu, võ giả bình thường dù cho tu luyện công pháp hộ thể cũng sẽ bị kích phá chân khí hộ thân, chấn thương phế phủ, không cách nào ngăn cản. Hiển nhiên lão sinh này vừa ra tay chính là muốn đánh Hạ Bình trở thành trọng thương. Hắc hắc, tiểu tử kia xui xẻo rồi. Ai mà không biết những lão sinh kia bình thường ngang ngược kiêu ngạo, đều là kẻ lõi đời, cơ bản chẳng sợ giáo quy. Bọn họ lăn lộn ở trường học rất lâu, quen thuộc các loại giáo quy, biết rõ cho dù ở trường học đồng thủ, chỉ cần không giết người, điểm tích lũy như vậy là có thể giải quyết vấn đề. Có điều tiểu tử này thảm rồi, gặp phải mấy lão sinh không tuân theo quy củ này chắc chắn sẽ bị đánh tới cực thảm, nằm trong bệnh viện một tháng là chuyện thường xảy ra. Thế nhưng chuyện này cũng đáng đời. Học sinh xung quanh đều là nghị luận, bộ dáng như đang xem kịch vui. Một số hộ vệ lão sinh cao cao tại thượng, sắc mặt kiêu căng, ánh mắt nhìn Hạ Bình tràn ngập trêu chọc, cho dù tiểu tử này là người đứng đầu những thi đấu sắp hàng đầu thì như thế nào chứ, chung quy chỉ là vừa mới nhập học mà thôi, làm sao có thể so sánh với những lão sinh như bọn hắn chứ. Hiện tại phải dạy dỗ một bài học về tân sinh, để những người mới này biết được, muốn tại Viêm Hoàng Đại học hoành hành bá đạo, căn bản không đủ tư cách, nên đối với lão sinh cảm thấy một tia tôn trọng cùng kính nể, dạy bọn hắn một chút đạo lý làm người, đây chính là giết gà dọa khỉ. Quá kiêu ngạo. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia lửa giận, vốn dĩ gã muốn đến bộ đan dược tìm người luyện chế đan dược, căn bản không muốn gây sự, nhưng những người này thì ngược lại, vừa thấy mặt liền hạ độc thủ, thật sự coi gã là quả hồng mềm, muốn nắng thì cứ xoa. Quanh một tiếng, hắn trực tiếp đánh ra một quyền, chân khí toàn thân chấn động, nện một nắm đấm tới, hình thành thực chất, không khí tự hồ cũng đang chấn động trăm lần, tỏa ra khí thế của hung thú thời viễn cổ. Bịch bịch. Chỉ vừa tiếp xúc, quyền kình cương phong kia lập tức bị nắm đấm của Hạ Bình đánh thành phấn vụn, từng tấc một xé rách, nổ tung giữa không trung, tạo ra một tiếng nổ vang ầm ầm. Người chung quanh đều cảm thấy màng tai đau đớn, khí kình chấn động, quét ngang bốn phía, bọn họ đều là nhìn không được lui lại vài chục bước, mới coi như miễn cưỡng ngăn cản loại trùng kích này. Làm sao có thể lão sinh kia giật nảy mình, mình nhất định phải dùng một quyền, có uy lực của võ giả cảnh giới cửu trọng thiên, cho dù là đệ nhất tân sinh cũng không phải là đối thủ của mình. Thế nhưng tên khốn này vẻn vẹn chỉ đấm tới một quyền liền có thể phá tan công kích của chính mình, quả thật rất đáng sợ. Nguy rồi, nhưng không đợi được hắn khiếp sợ xong, hắn lập tức cảm giác được một luồng nguy hiểm đánh tới, tóc gáy dựng thẳng, bởi vì tiểu tử kia vung quyền trái đánh tới, tựa như bạo hùng đứng lên, chấn động núi rừng, ẩn chứa lực lượng cuồng bạo đủ để xé nát tất cả con mồi. Lúc này, hắn căn bản không thể ngăn cản, bởi vì tốc độ quả đấm này thật sự quá nhanh, vừa mới nhìn thấy đối phương xuất quyền, hư không chân khí đã đánh tới, rắn chắc đánh trúng lồng ngực của hắn. Thình thịch, giữa không trung nổ vang, cả người ông lão kia bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung phun ra một ngụm máu giống như suối phun, rưới hết lên mặt đất, xương sườn trước ngực bị chặt đứt 5-6 khúc. Bụp bụp một cái, hắn liên tục phi hành mấy chục mét, cuối cùng mới ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân, không nhịn được kêu lên thảm thiết. Đồ hỗn trướng, thế mà còn dám động thủ. Quả nhiên là đến nơi này quấy rối, cùng tiến lên, bắt chó này lại. Chỉ hắn hiểu chút quy củ, không phải nơi nào hắn có thể ngang ngược được. Nhìn thấy tình cảnh như thế, đám lão sinh đứng ở cửa ra vào đều lập tức nổi giận, đánh một lão sinh, chính là đánh vào mặt bọn họ, chính là làm nhục tôn nghiêm của bọn họ. Nếu như cứ để thằng nhãi này rời đi không cần kiêng nể, thì đám lão sinh như bọn họ còn có mặt mũi gì chứ, chắc sẽ trở thành trò cười trong cả trường học mất. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc này mười mấy lão sinh cùng nhau động thủ, chí ít đều là võ giả cảnh giới thứ 7 cao thủ, trong đó cũng có 5-6 võ giả cảnh giới thứ 9, mỗi người đều là tinh anh võ đạo, bọn họ đều cùng nhau động thủ, muốn đánh Hạ Bình gần chết. Ầm ầm ầm ầm, chân khí chấn động, giữa không trung xuất hiện từng đạo công kích, hoặc là quyền kình cuồng bạo, hoặc là xé nát tất cả đao khí, hoặc là cước pháp quét ngang thiên quân, hoặc là kiếm khí không gì không xuyên thủng, từng đợt công kích đáng sợ như hồng thủy trút xuống, không khí liên tiếp nổ tung, sát ý chấn động, gần như bao phủ hoàn toàn thân thể Hạ Bình. Nếu như trúng chiêu này, nhất định trọng thương ngã xuống đất, mấy tháng cũng chưa chắc có thể khôi phục. Học sinh xung quanh đều khiếp sợ đến cực điểm, liên tục rút lui vì sợ bị lan đến, trong lòng chấn động không thôi. Hạ Bình này lại dám đắc tội với nhiều lão già như vậy, thật sự là muốn chết mà. Nàng ta chắc đã bị công kích như vậy, hôm nay nhất định sẽ bị người khác khiêng đi. Bất động như lai chưởng. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra tia sáng, hắn chân đạp cương bộ, tại chỗ xuất hiện thân ảnh dày đặc, từng bóng người đều hiện đầy chân khí màu vàng, giống như một vị Phật Đà, tràn ra khí tức to lớn, từ bi vân vân. Trong nháy mắt này, hắn phản phất có ba đầu sáu tay, giữa không trung xuất hiện lít nha lít nhít chưởng ấn, mỗi một chưởng ấn phản phất rơi giữa không trung, ẩn chứa lực lượng to lớn hàng yêu phục ma. Một chưởng đánh ra, ánh sáng màu vàng đầy trời tuôn ra, khí kình điên cuồng, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, tự như nhấc lên cuồng phong kinh thiên động địa, đại địa đều xuất hiện vô số vết nứt. Ầm ầm ầm ầm. Những khí kình giữa không trung kia lập tức bị chưởng lực cuồng bạo đánh thành phấn vụn, thậm chí chưởng lực đáng sợ men theo không khí truyền tới, trăm ngàn lần chấn động, đánh vào trên thân thể các lão sinh đó, nháy mắt đã xuyên thấu hộ thân chân khí của bọn họ. Quả thực giống như một vị Phật Đà đánh chưởng ấn khổng lồ lên ngực họ, không cách nào ngăn cản. À, một đám lão sinh kêu thảm thiết, thân thể bọn họ giống như rơm rạ, bị đập bay ra ngoài, phi hành hơn 100 mét mới ngã xuống đất, phun máu không ngừng. Bọn họ kêu thảm thiết, thống khổ không chịu nổi, xương sườn cũng gãy mất mười mấy cái, thậm chí phổi cũng bị trọng thương, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ đến cực điểm, tựa hồ không dám tin tưởng những người như mình vậy mà không chịu nổi một kích. Nói đùa gì vậy, chỉ là một chiêu mà đã đánh cho những lão sinh kia cứ như chó chết vậy, quả thật không chịu nổi một đòn. chuyện này, làm sao có khả năng một tên tân sinh trợn mắt há hốc mồm, quả thật không thể nào tin vào hai mắt của mình được chứ. Dù sao cảnh tượng như vậy thật sự là quá mức khoa trương, bọn họ căn bản không thể tưởng tượng. Kỳ quái, không phải tiểu tử này mới chỉ là võ giả cảnh giới thứ 5 hay sao chứ, bây giờ đến cùng là chuyện gì xảy ra, tối thiểu đã thông 7 huyệt khiếu, đạt đến cảnh giới thất trọng thiên. Lẽ nào trong khoảng thời gian này tu vi của hắn đã có tiến bộ to lớn? Thối lắm, lái thuyền cũng không tiến bộ nhanh như vậy. Tình báo sai sót, khẳng định là thông tin sai. Nếu như tiểu tử này có tu vi võ giả cảnh thất trọng thiên, như vậy trở thành đệ nhất cũng chưa chắc không có khả năng. Một đám học sinh liên tục chấn động, kính nể nhìn Hạ Bình đứng ở phía trước. Trong võ giả cái gì đều là giả, chỉ có thực lực mới là sự thật, sức mạnh cường đại đủ để áp đảo tất cả bất mãn. Sao lại không đánh? Hạ Bình đứng chắp tay, thản nhiên nhìn các lão sinh ngã trên mặt đất. Ta tưởng rằng đã ở trường học vài năm, ỷ vào chân khí tu vi thâm hậu của mình mà coi như mình không có địch thủ, có thể tùy ý bắt nạt tân sinh. Ta có thể nói cho các ngươi biết, như vậy các ngươi còn chưa đủ tư cách. Cái gì? Nghe nói như thế, một đám lão sinh phổi cũng tức muốn nổ tung, sắc mặt đỏ bừng. Ngẫm lại bọn hắn tiến vào Viêm Hoàng Đại học thời gian tu luyện 2-3 năm, cực khổ tu luyện, rốt cuộc tấn thăng đến võ giả cảnh đỉnh phong. Ngoài trừ học sinh tinh anh ra thì bọn họ là người mạnh nhất thế, nhưng tên nhóc này là còn dám nói ra những lời như thế, nói rằng bọn họ chẳng đủ tư cách, quá vũ nhục người mà. Nhưng bọn họ cũng không thể nói gì hơn, đối mặt với rất nhiều tân sinh vừa mới nhập học, bọn họ ỷ vào tu vi mạnh mẽ, thậm chí còn cùng nhau ra tay, nhưng đều bị đối phương một chưởng đánh tan. Thất bại như vậy, căn bản không thể dùng lý do nào để giải thích. Thuần túy là do thực lực chênh lệch quá lớn. Còn không phục sao? Hạ Bình liếc xéo hắn, nói các ngươi không đủ trình độ còn oan uổng cho các ngươi nói cho các ngươi nghe. Thời gian các ngươi tu luyện trường học vài năm, căn bản đều là tu luyện tới mặt chó, chẳng học được gì cả. Còn dạy ta biết chút quy củ, quả thực không sợ cười rớt răng của người khác. Một chưởng đã bị đánh cho tàn phế, cũng dám ở trước mặt ta giễu võ dương oai, các ngươi tự mình nói xem mình có phải là phế vật hay không. Hắn từ trên cao nhìn xuống những lão sinh này. Sắc mặt những lão già tức giận lúc đỏ lúc tím, giống như gan heo, đời này bọn họ chưa từng phải chịu sỉ nhục lớn như vậy, hơn nữa còn bị một sự sỉ nhục nho nhỏ làm nhục. Bọn họ ức chế trong lòng muốn chết, nhưng căn bản không thể nói ra bất cứ lời gì, nhiều liên thủ như vậy đều bị đối phương đánh cho tàn phế, bọn họ còn có tư cách gì nói ra loại lời này. E rằng sau ngày hôm nay, bọn họ sẽ trở thành trò cười trên trường học. Nhóc con, ngươi đừng có quá đáng quá. Một tên lão sinh chịu nhục, kêu to lên. Phanh một cái. Hạ Bình vung tay đánh tới, đập mạnh vào mặt của lão sinh, lập tức đánh ra một ấn năm ngón tay màu đỏ, đánh bay cả người hắn ra, xoay tròn 5-6 vòng trên không trung rồi mới ngã xuống. Đến khi hắn ngã trên mặt đất, toàn bộ khuôn mặt sưng đỏ, ngay cả răng cũng rụng mất 2-3 cái. Nếu quá đáng các ngươi mới quá đáng. Hạ Bình cười lạnh, ta chỉ là một kẻ tay không tất sắc đi vào đan dược bộ, cũng chỉ là rất bình thường muốn bái kiến luyện đan đại sư, tiêu phí điểm tích phân để đại sư hỗ trợ luyện chế đan dược. Nhưng mà các ngươi thì sao? Chẳng qua chỉ là một chút lính gác cửa mà thôi, một đám cầm lông gà làm lệnh tiễn, kiêu ngạo ương ngạnh, không đem ta để vào mắt, lập tức động thủ đã thương người, thậm chí một người đánh không lại, liền một đám động thủ. Nếu như không phải ta có chút bản lĩnh, đã sớm bị các ngươi đánh chết, làm sao còn có thể ở chỗ này nói chuyện. Hiện giờ chỉ là ta hơi xuất thủ đánh tàn phế các ngươi, dạy các ngươi hiểu một chút đạo lý làm người, ấy thế nhưng còn nói ta quá đáng, các ngươi có thể nói to một chút, ta làm như thế sẽ rất quá đáng sao? Hắn nhìn chằm chằm vào đám lão sinh này, khí thế hung hăng nghiền ép xuống, đám người này áp bách tới mức hít thở không thông. Những học sinh khác đứng xem cũng không nói lời nào, tất cả đều do những lão sinh này tự gieo gió gặt bão mà thôi. Như vậy đi, con người ta cũng rất nhân từ. Hạ Bình tự đề nghị, muốn giải quyết chuyện này cũng rất đơn giản, các ngươi mỗi người tự đánh gãy một chân của mình, xin lỗi ta. Vậy ta sẽ tha thứ cho các ngươi lần này. Đương nhiên cũng chỉ có một lần, nếu như lần sau còn dám bất kính với ta, ta liền trực tiếp phế bỏ các ngươi. Đánh cho ngay cả mẫu thân các ngươi cũng không nhận ra, hiểu chưa? Ngươi nghe được những lời này, sắc mặt của một đám lão sinh đỏ bừng, tức đến phổi cũng sắp nổ tung, để cho bọn họ dập đầu xin lỗi, còn phải đánh gãy một chân của mình, đây nào phải tha thứ cho bọn họ, rõ ràng chính là đang nhục nhã bọn họ. Nếu quả thật dựa theo cách này, như vậy bọn họ liền trở thành trò cười chân chính chính, làm sao còn có thể tiếp tục ở chỗ Viêm Hoàng Đại học này sống? Dừng tay đi, ngươi làm như vậy có phần quá phận, đánh các học trưởng còn muốn để bọn họ gãy một chân, dập đầu xin lỗi với ngươi. Mặc kệ như thế nào đều đã quá đáng rồi. Đúng lúc này, một người từ trong đan dược bộ đi ra, trên người mặc quần áo màu trắng, lông mày như kiếm, phong độ nhẹ nhàng, trên người tràn ra khí tức ung dung hoa quý, như một vị công tử văn nhã. Hắn bước đến, tự như một vương giả, có khí thế vô cùng, phản phất như trên người có một luồng ánh sáng khiến người ta căn bản không thể bỏ qua, tự động trở thành tiêu điểm của đám người. Ngươi là cái cây xanh nào? Hạ Bình nheo mắt lại, cảm nhận được trên người người này có khí tức nguy hiểm. Mặc dù đối phương chỉ có tu vi võ giả bát trọng thiên, nhưng lại bị những võ giả cáo già cảnh cửu trọng thiên cũng không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Đây là một thiên tài chân chính. Tiêu gia Tiêu Dật Hiên. Nam tử trẻ tuổi áo trắng mở miệng nói, thanh âm hắn ôn hòa mà như ngọc, nhưng mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng xâm nhập vào lỗ tai mỗi người, biểu hiện ra tu vi chân khí sâu không lường được. Hắn chính là Tiêu Dật Hiên. Không sai, ta xem ảnh của hắn trên mạng lưới. Đích thực là của ta. Lần này có trò hay để xem, nghe nói Tiêu Dật Hiên mới thật sự là đệ nhất tân sinh lần này, mà Hạ Bình này bất quá chỉ là giả mạo mà thôi, đi cửa sau mới giành được đệ nhất. Đệ nhất quả thật chạm mặt giả đệ nhất, quả thực chính là sao chổi đụng viêm hoàng tinh. Nghe nói Tiêu Dật Hiên cũng đang theo đuổi Tô Cơ, mà Hạ Bình kia lại có quan hệ giống Tô Cơ sinh, có thể nghĩ Tiêu Dật Hiên hiện tại phẫn nộ cỡ nào, nhắm chừng cũng hận không thể xé xác Hạ Bình. Hắc hắc, lần này có trò hay để xem rồi. Học sinh xung quanh bàn tán sôi nổi lập tức trở nên hưng phấn, có người còn âm thầm chụp ảnh, truyền chuyện này lên mạng, vì chuyện này thật sự quá quan trọng. Ngươi muốn vì những người này ra một tân sinh mà vì lão sinh mà ra mặt, chuyện này có chút thú vị. Hạ Bình thản nhìn Tiêu Dật Hiên. Một đám lão sinh uất ức tới cực điểm, xấu hổ đến mức hận không thể lập tức chôn vùi đầu mình dưới đất. Không ngờ những lão sinh như mình còn phải dựa vào một người mới được cứu viện, đúng là mất mặt đến tận nhà bà ngoại. Ta không nhiều lời với ngươi, hiện tại ta chỉ cho ngươi hai lựa chọn. Tiêu Dật Hiên không buồn để ý tới việc Hạ Bình châm ngòi ly gián, hắn giơ hai ngón tay lên, một tên là lập tức quỳ xuống, dập đầu xin lỗi với mấy học trưởng, sau đó ngoan ngoãn lăn ra ngoài, tên thứ hai là bị ta tự mình ra tay đánh cho tàn phế. Nhớ kỹ, ngươi phải cút ra ngoài, cũng không phải đi ra ngoài. Nếu như ngươi dám dùng hai chân đi bộ, ta sẽ ra tay đánh gãy hai chân của ngươi, cho ngươi đời này chỉ có thể ngồi xe lăn mà thôi. Hắn lộ ra ngữ khí không cho phép nghi ngờ, phản phất như đế hoàng cao cao tại thượng, ra lệnh một tiếng, bất luận kẻ nào cũng không thể không phục. Hạ Bình híp mắt nhìn Tiêu Dật Hiên. Cút đi, không nên chướng mắt ở chỗ này. Dứt lời, Tiêu Dật Hiên không muốn nhiều lời với Hạ Bình nữa, vung tay lên, thúc giục chân khí dồi dào trên người, cơn cuồng phong lập tức nổi lên, muốn đánh bay Hạ Bình. Bịch bịch. Khí kình của Tiêu Dật Hiên va chạm với Hạ Bình, lập tức bị một cổ chân khí ngăn cản, trong nháy mắt đã bị Bắc Minh hộ thể công làm tan rã, căn bản không gây thương tổn gì đến Hạ Bình, thậm chí ngay cả nửa bước cũng không làm được. Cái gì? Thấy cảnh tượng này, Tiêu Dật Hiên cũng kinh ngạc, phải biết rằng, cho dù một đòn tùy ý vừa rồi cũng ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, cường giả võ giả cảnh giới cửu trọng thiên đều bị lực lượng này hất bay. Nhưng bây giờ Hạ Bình mới là võ giả cảnh thứ 7 mà thôi, lại có thể dễ dàng ngăn cản, không cần tốn nhiều sức. Để ta lăn ra ngoài, còn muốn ra mặt vì những người này, con mắt Hạ Bình lộ ra một tia nguy hiểm, cười lạnh một tiếng, người có chút quá mức cuồng vọng, làm người nên biết rõ bổn phận của mình, không nên tự lượng sức. Hắn cảnh cáo Tiêu Dật Hiên. Im miệng. Tiêu Dật Hiên ta là ai, tới phiền ngươi nói. Ngươi đã không biết điều, vậy ta cũng động thủ đánh cho ngươi tàn phế, cho ngươi một bài học, cho ngươi biết tốt xấu. Nghe mấy lời này, Tiêu Dật Hiên lập tức giận dữ, con mắt rực lên lửa giận, toàn thân run rẩy, từ nhỏ đến lớn ai dám nói mấy lời như vậy với hắn. Tiêu Dật Hiên hắn là ai, đường đường là con cháu đích hệ Tiêu gia tộc Vương Giả, có huyết mạch phi mã, thiên tư ở Đại học Viêm Hoàng là tồn tại số một số hai. Vừa ra đời, đó chính là thiên chi kiêu tử. Được gia tộc Vương Giả tỉ mỉ bồi dưỡng, cả đời vô địch thủ, cho dù là trưởng bối gia tộc cũng sẽ không nể mặt hắn, ôn tồn nói chuyện. Nhưng tiểu tử này đâu rồi, không những không có nửa phần tôn kính, mà còn ngông cuồng đến cực điểm, lại dám để cho hắn biết rõ bổn phận của mình, không nên không biết tự lượng sức mình. Tên khốn nạn kia còn tưởng mình là ai, là cường giả Vương Giả sao? Bịch bịch. Hắn tiến lên một bước, chân khí trên người tuôn ra, không khí bốn phía chấn động, ngưng tụ thành thực chất, phản phất hóa thành biển cả, tiếng vang rầm rầm. Mặt đất giờ phút này đang rung động. Phần lưng thân thể thình lình hiện lên một đôi cánh chim trong suốt, toàn bộ cơ thể tản ra khí tức cao không thể chạm, phản phất như thần linh, khí lưu chung quanh đều bị cánh lông quấy, hình thành vòng xoáy. Cực đạo phong nhận đấm ra từng quyền. Chỉ chớp mắt, Tiêu Dật Hiên đã đấm ra một quyền, khuấy động khí lưu, chân khí tuôn ra, khiến không khí xung quanh ngưng tụ lại, hóa thành từng lưỡi đao gió sắc bén, không ngừng cắt xén bốn phía, vang lên những tiếng xì xì. Từng đạo phong nhận ngưng tụ thành thực chất sắc bén đến cực điểm. Cho dù là sắt thép gặp phải những phong nhận này đều bị nó cắt thành phấn vụn, uy lực so với các chém cơ thể còn khủng bố gấp 10 lần. Lúc này, hàng trăm hàng ngàn lưỡi gió đánh về phía Hạ, phô thiên cái địa, nếu như không có phòng ngự bị những lưỡi gió này đánh trúng, thân thể lập tức sẽ bị xây thành thịt vụn, cắt thành vô số khối. Quá mạnh mẽ. Đám học sinh xung quanh đều chấn động, những lão sinh ngã trên mặt đất nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Nếu như chỉ là phong nhận bình thường thì có lẽ không đáng sợ lắm. Dù sao số lượng cũng quá nhiều. Như vậy sẽ làm cho lực lượng quá mức phân tán dẫn đến uy lực của phong nhận không đủ, không cách nào thương tổn được địch nhân. Nhưng dưới sự điều khiển của Tiêu Dật Hiên, mỗi lưỡi đao gió đều bị khống chế gần như hoàn mỹ, không có một chút lực lượng nào lộ ra ngoài. Có thể nói, trình độ khống chế chân khí của Tiêu Dật Hiên đã đạt tới đỉnh phong. Cứ như vậy, mỗi một đạo phong nhận đều có lực phá hoại kinh khủng, hàng trăm hàng ngàn con kéo tới, coi như là một quái thú có lực phòng ngự cường đại cũng sẽ bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Cút ngay cho ta. Con mắt Hạ Bình lạnh lão, lúc này gầm lên, tuyệt học Bát Âm Thiên Long. Quái gì bá bá? Lập tức, tám âm tiết thiên long chấn động trên không trung, tạo thành sóng âm kinh khủng, như hàng trăm ngọn núi lửa đồng thời nổ tung, không trung chấn động, oanh kích về phía Tiêu Dật Hiên. Âm âm âm âm. Lúc này những sóng âm này quét ngang qua, cùng hơn 1000 lưỡi gió va chạm, trăm ngàn lần chấn động, lập tức đánh cho những lưỡi gió này vỡ nát. Mặt đất đều xuất hiện vô số vết nứt, đá vụn văng khắp nơi. Làm sao có thể? Tiêu Dật Hiên giật nảy mình, cực đạo phong nhận quyền của mình đã tu luyện tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, cho dù là cường giả võ giả bình thường có cảnh giới cửu trọng thiên cũng không chống đỡ nổi, sẽ bị một quyền giết chết. Thế nhưng bây giờ nó chỉ bị đối phương rống to một tiếng rồi phá giải toàn bộ, phong nhận lập tức hóa thành nát bấy. Không tốt, Tiêu Dật Hiên bỗng cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt, hắn nhận ra sau khi Hạ Bình rống to một tiếng, thuận thế không buông người, bước tới, vùng nắm đấm ra, nhanh như tia chớp. Một quyền như vậy, quả thực giống như thái cổ hung thú xuất thế, phát ra khí thế thảm thiết. Thình thịch thình thịch. Tiêu Dật Hiên vừa mới phòng ngự xong, vận chuyển công pháp hộ thân trong cơ thể, nhưng quyền này đã đánh thẳng vào cơ thể hắn, sức mạnh bạo như hồng thủy. Phanh một cái, đánh nát chân khí phòng hộ trên người gã, lực lượng thật lớn thẩm thấu thân thể, đánh gã thụt lùi lại liên tục mấy chục thước, cứng rắn lê trên mặt đất một đạo vết rách thật dài. Phốc một tiếng, Tiêu Dật Hiên không nhịn được phun ra một ngụm máu, hiển nhiên là bị quyền vừa rồi đã thương tâm tạng. Không thể nào, đây chính là Tiêu Dật Hiên, võ giả cảnh giới thứ 8 mạnh mẽ, được xưng là đệ nhất thiên hạ, cho dù là người lớn tuổi cũng không phải là đối thủ của hắn, có người cho rằng qua mấy tháng nữa hắn chắc chắn sẽ trở thành đệ tử tinh anh. Thế nhưng bây giờ lại bị Hạ Bình đánh bay một quyền, thậm chí còn đánh ra cả máu. Một học sinh kinh ngạc, không kìm được hét lớn. Không phải nói Hạ Bình này rõ ràng là hàng nước, tân sinh đệ nhất, đó là đi cửa sau mà có được sao? Rốt cuộc bây giờ đã xảy ra chuyện gì mà ngay cả Tiêu Dật Hiên cũng không phải đối thủ một chiêu của hắn? Đùa cái này mà cũng lớn, nếu Tiêu Dật Hiên cũng không phải đối thủ của hắn, như vậy thực lực của hắn đúng là danh xứng với thực, không ai là đối thủ của hắn, hắn mới thật là đệ nhất chân chính. Vừa rồi một đám lão sinh liên thủ, đều bị Hạ Bình đánh cho như chó chết. Từ việc này có thể thấy được thực lực của Hạ Bình, tuyệt đối không phải chỉ có hư danh, mà là yêu nghiệt chân chính. Nếu như nhân vật như vậy còn là hàng lẫm, như vậy chúng ta là cái gì, ngay cả phế vật cũng không phải sao? Học sinh xung quanh đều trợn mắt há mồm, bọn họ bị cảnh tượng chiến đấu như vậy chấn động tột đỉnh, xung kích thật quá lớn, ai có thể nghĩ tới thực lực hàng thủy cực mạnh mẽ như trong truyền thuyết, ngay cả Tiêu Dật Hiên cũng bị một quyền của hắn đánh lui, còn học máu. Thực lực võ đạo và văn học không giống nhau, văn học không có tiêu chuẩn phán, 1000 người thì có 1000 ngao mổ lôi đặc, nhưng thực lực võ giả chính là dựa vào đánh nhau, thua là thắng, thắng là thắng, không chấp nhận được bất cứ lời giả dối nào. Nhìn thấy cảnh tượng này, không ai có thể hoài nghi thực lực của Hạ Bình nữa. Nếu không phục, có thể đi lên thử xem, nhìn xem có thể tay không đánh bại mười mấy tên lão sinh, một quyền đánh cho mấy cường giả như Tiêu Dật Hiên thổ huyết, liên tục rút lui. Hạ Bình khoanh tay đứng nhìn Tiêu Dật Hiên, gia tộc vương đầu tiên mà lại bảo ta thực lực như vậy, người không biết xấu hổ mà để mặt như vậy. Hắn khinh thường đùa cợt Tiêu Dật Hiên. Hết chương 345. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.